Là, Lâm Đại Sư. Cái thứ hai cường giả cũng rời đi, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, Hình Thiên bảo nếu tìm Lâm Đông phiền toái, không nói được hắn cũng đến can thiệp một chút, chẳng sợ Lâm Đông không có kêu hắn lại đây hỗ trợ hắn cũng đến ra mặt. Nếu không Lâm Đông đã chịu ảnh hưởng đan dược khẳng định liền không thể kịp thời mà luyện chế ra tới, hắn đến chờ càng dài thời gian. Cái thứ ba vấn đề càng nghiêm trọng, Lâm Đông cẩn thận suy tư một hồi lâu nói, Bàng Hữu, ngươi là tu luyện công pháp có vấn đề, thời gian dài tạo thành thập phần nghiêm trọng ảnh hưởng, rất khó chữa khỏi. Ta không có như vậy năng lực. Bất quá ta có thể nói cho ta sư tôn hẳn là có biện pháp, ngươi chờ 2 năm. Lâm Đại Sư, đa tạ, đa tạ. Này một cường giả vội vàng nói, chỉ là 2 năm mà thôi hoàn toàn có thể chờ a. Hắn phát hiện chính mình vấn đề đã hơn 1.000 năm, này ngàn năm gian ăn không ít đau khổ. Ngươi hảo hảo chuẩn bị đi, tiếp theo cái. Lâm Đông nói, thời gian không ngừng qua đi, suốt 3 ngày thời gian, Lâm Đông thế nhưng không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi, tìm thầy trị bệnh người bệnh tới một cái lại một cái. Tuyệt đại bộ phận Lâm Đông đều có thể thu phục cho khẳng định hồi đáp, cứ như vậy liền hấp dẫn càng nhiều người lại đây. 3 ngày thời gian, tới cửa tìm thầy trị bệnh vượt qua 300 người, Lâm Đông kiểm tra tương đối mau, chính là này trong vòng 3 ngày tới cửa tìm thầy trị bệnh 300 người Lâm Đông cũng chỉ kiểm tra rồi 2/3. Theo thanh danh truyền khai, Lôi Xa Hắc Thiết vực địa phương còn lại cường giả cũng sẽ lại đây, Lâm Đông còn có vội. Chư vị, tạm dừng hỏi khám. Về sau đều là như thế này, mỗi hỏi khám 3 ngày thời gian ta luyện đan một đoạn thời gian. Lâm Đông trầm giọng nói, đã tới cửa nhưng là còn không có hỏi khám, ấn tới cửa thời gian xếp hàng chờ. Trước mắt còn có 100 người tới không hỏi khám, bất quá Lâm Đông tạm dừng hỏi khám, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi, xảo làm Lâm Đông tiếp tục hỏi khám chuyện này không có khả năng. Bọn họ dám làm như thế, tuyệt đối sẽ lập tức bị quăng ra ngoài, lại còn có không cần Lâm Đông ra tay. Trong vòng 3 ngày đã có không ít người bệnh đưa lại đây một bộ phận trần kim, trong đó trải qua xử lý thời gian cầu không ít, này đó thời gian cầu có thể thời gian dài bảo tồn. Lấy ra một cái thời gian cầu, Lâm Đông thực mau bắt đầu luyện đan, ngoại giới 1 tháng, thời gian gia tốc hạ Lâm Đông đã trải qua 10 mấy năm thời gian, luyện chế ra tới không ít đan dược. Lâm Đại Sư, Lâm Đông xuất quan không ít người được đến tin tức lập tức đuổi lại đây. Phía trước đã hỏi khám trên cơ bản toàn bộ chạy tới, còn có rất nhiều là sau lại hỏi khám, có thể cất chứa ngàn người đại sảnh đều có vẻ tương đối chen chúc. Phía trước chỉ có 100 người không hỏi khám, trong 1 tháng không ít người đổi tới, không hỏi khám đạt tới ngàn người. Quản gia báo danh tên tiến lên. Lâm Đông ngồi ngay ngắn nhàn nhạt địa đạo, hắn cho chính mình quản gia một phần danh sách, lúc này quản gia bắt đầu điểm danh, một đám phía trước hỏi khám người hưng phấn mà tiến lên. Phía trước hỏi khám 200 người tới. Lâm Đông luyện chế ra tới 100 tới loại đan dược, bất quá lúc này đây Lâm Đông chỉ tính toán lấy ra tới 30 tới loại, lập tức lấy ra tới, này với hắn mà nói ích lợi sẽ một chút nhiều. Trị liệu hảo không ít sẽ giữ gìn hắn, không có trị liệu tốt, càng là sẽ tận lực giữ gìn hắn ích lợi. Nhiều người như vậy đan dược đã luyện chế hoàn thành. Nếu như vậy, kia Lâm Đại Sư cũng quá lợi hại. Không ít người thấp giọng nghị luận, bọn họ thanh âm chỉ có chung quanh vài người có thể nghe được, thời gian chỉ đi qua 1 tháng. Thời gian gia tốc hạ quá khứ thời gian nhiều đến nhiều, nhưng là như vậy trong thời gian ngắn chữa khỏi 30 tới cái cũng thực kinh người, phải biết rằng những người đó đều là nghi nan tạp chứng, là tìm không ít người đều không có trị liệu tốt. Lao ra, niệm xong. Quản gia cung kính địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn nói không ít bình ngọc xuất hiện, một đám bình ngọc bay đến tiến lên 30 tới cái cường giả trước mặt, bình ngọc nửa trong suốt, tất cả mọi người có thể nhìn đến bên trong có đan dược, đại bộ phận chỉ có một viên đan dược, có nhiều một ít. Cũng không phải mỗi một loại vấn đề đều có thể một viên đan dược giải quyết. Bình Ngọc Thượng viết như thế nào dùng? Lâm Đông nói. Trong đó một cường giả nói, Lâm Đại Sư, ta có thể hay không liền ở chỗ này dùng nhìn xem hiệu quả. Đối với Lâm Đông đan dược có hay không dùng, có chút nhân tâm chung vẫn là hoài nghi, rốt cuộc bọn họ đi tìm không ít luyện đan sư đều luyện dược sư đều không có hiệu quả. Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể. Bất quá có thực mau liền có thể thấy hiệu quả. Có yêu cầu mấy ngày thậm chí mấy chục thiên thời gian mới có thể khôi phục. Lâm Đại Sư, ta đây liền hiện tại thử một chút, nếu có điểm vấn đề nhỏ Lâm Đại Sư cũng có thể hỗ trợ hiện trường giải quyết. Vừa mới mở miệng cường giả nói, hắn nói thực mau ăn vào đan dược, còn lại người một đám toàn bộ ăn vào đan dược. Đối với Lâm Đông bọn họ hiện giờ đều không thể là 100% tín nhiệm, ở chỗ này dùng ra vấn đề tổng so trở về ra vấn đề hảo. Chương 219, Luyện Đan Sư Cường Đại. Đan dược phát ra đi Lâm Đông liền không quản. Còn có 1.000 người tới xếp hàng chờ hỏi khám, hắn còn có vội. 10 tới phút qua đi, một cái ăn xong đan dược cường giả ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc đứng dậy, hắn vốn di chúng một loại kỳ quái độc tố, mấy trăm năm đều không có hảo, không nghĩ tới ăn xong đan dược chỉ trong chốc lát hắn kiểm tra cũng đã phát hiện trong cơ thể đã không có cái loại này độc tố. Bằng hữu, thế nào? Có cường giả tò mò hỏi. Đứng dậy cường giả kích động nói, hảo, thật sự hảo. Ha ha ha. 3-400 năm, ta đi tìm rất nhiều luyện đan sư dược sư đều không có giải quyết, không nghĩ tới ở Lâm Đại Sư nơi này dễ dàng như vậy liền giải quyết. Thân thể của ta cũng khôi phục. Một cái khác ăn xong đan dược cường giả hưng phấn mà mở mắt. Thời gian chậm rãi qua đi, ăn xong đan dược cường giả một đám đứng lên trong mắt đều tràn ngập vui sướng chi sắc. Thân thể có vấn đề cho dù là vấn đề nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện, hiện giờ vấn đề xóa đến lúc đó thực lực khẳng định có thể tăng lên không ít, bọn họ tự nhiên vui sướng, cùng bệnh tình tiêu trừ thực lực tăng lên so sánh với, một ít ngoại vật căn bản là không tính cái gì. Lâm Đông hỏi khám xong một cái, một ít đã khôi phục lại cường giả vội vàng cung kính mà hành lễ hướng Lâm Đông tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ đều chuẩn bị không ít trần kim, lúc này xác định chính mình khôi phục trần kim đều đem ra. Không có người chuẩn bị trần kim thiếu, căn cứ thực lực của bọn họ thân ra, bọn họ cơ hồ đều hết cố gắng lớn nhất. Lâm Đông như vậy luyện đan tông sư bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì trần kim thiếu đắc tội, về sau khả năng còn sẽ cầu đến Lâm Đông nơi này. Liên tính chính bọn họ không hề ra vấn đề, thân nhân bằng hữu cũng có thể ra a. Ngắn ngủn thời gian Lâm Đông liền có rất lớn thu vào. Hơn nữa hiện giờ giao nộp trần kim còn chỉ là hơn 10 người, hắn đã chuẩn bị tốt đan dược có 100 tới viên, mặt khác còn có 1.000 người tới ở xếp hàng chờ hỏi khám. Theo những người này khôi phục Lâm Đông thanh danh khẳng định càng vang, khẳng định sẽ có nhiều hơn cường giả cầu đến hắn nơi này. Lâm Đông phát hiện một vấn đề, cùng hiện giờ thu hoạch đồ vật so sánh với, phía trước ở cuồng thần bí cảnh trung thu hoạch thật là nhược bạo, cường đại luyện đan sư giàu đến chảy mỡ sắc thật không phải thổi. Đương nhiên, giống nhau cường đại luyện đan sư khẳng định cũng không có Lâm Đông như vậy gom tiền tốc độ. Chư vị, an tĩnh, ta còn muốn kiểm tra. Lâm Đông trầm giọng nói, trong đại sảnh lập tức an tĩnh xuống dưới, Lâm Đông tiếp tục hỏi khám, 3 ngày qua đi, Lâm Đông lại hỏi khám 100 tới cái, phía trước ăn vào đan dược 30 tới cái tuyệt đại bộ phận đã khôi phục, chút ít còn không có khôi phục cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chư vị, ta trước luyện đan, còn không có hỏi khám thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Trong vòng 3 ngày lại có không ít người lại đây, phía trước 1.000, hiện giờ tăng tới 1.200 người tới xếp hàng, bất quá Lâm Đông không tiếp tục hỏi khám không có người có ý kiến, làm người tu luyện điểm này kiên nhẫn vẫn phải có. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là bọn họ sợ hãi, ở chỗ này náo sự, kia tuyệt đối không có kết cục tốt. Hình Thiên Bảo xảy ra chuyện, Hình Thiên Bảo lập tức phái ra người đi trước chắt thêm kéo tộc, hơn 1 tháng thời gian, Hình Thiên Bảo phái ra cường giả cùng chắt thêm kéo tộc cường giả tới rồi lôi xa thành. Chắt kéo thêm tộc lại đây không ít cường giả, mỗi một cái đều có 65 cấp trở lên, trong đó đạt tới 70 cấp cường giả liền có 5 cái. 5 cái đạt tới 70 cấp cường giả, 25 cái 66 cấp đến 69 cấp cường giả, chắt thêm kéo tộc lúc này đây lại đây cường giả thực lực hùng hậu, chắt thêm kéo tộc chuẩn bị đối Lâm Đông động thủ, liền tính không thể giết rất Lâm Đông cũng muốn làm Lâm Đông chịu thua, tốt nhất có thể từ Lâm Đông nơi đó được đến có thể làm thực lực tăng lên bảo vật. Lâm Đông ở nơi nào, trực tiếp mang chúng ta qua đi. Chắt thêm kéo tộc lại đây cường giả lợi hại nhất một cái đạm thanh nói, hiện giờ lôi xa thành cường giả còn không biết bọn họ lại đây, bọn họ tưởng lập tức bắt lấy Lâm Đông. Tiền bối, xin theo ta tới. Hình Thiên Bảo cường giả hưng phấn mà nói, chắt thêm kéo tộc lại đây như thế thực lực, hẳn là có thể bắt lấy Lâm Đông. Một đám đều là cường giả, chắt thêm kéo tộc lại đây cường giả cùng Hình Thiên Bảo cường giả thực mau tới rồi Thánh Ma học viện phụ cận tới rồi Lâm Đông trang viên phụ cận. Lâm Đông, lan ra đây. Hình Thiên Bảo dẫn đường một cường giả hưng phấn mà nói, hắn thanh âm như sấm minh truyền vào Lâm Đông trang viên. Lâm Đông lúc này ở luyện đan không có nghe được thanh âm, bất quá Lâm Đông trang viên bên trong rất nhiều cường giả nghe được, rất nhiều cường giả không có rời đi Lâm Đông trang viên liền tại đây một bên chờ. Lâm Đông bên này tuy rằng phòng không đủ, nhưng là những cái đó cường giả cũng không có như thế nào chú ý, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện chờ. Ai ở quỷ tê? Nghe được bên ngoài truyền vào thanh âm, không ít cường giả nổi giận, bọn họ lại đây cầu Lâm Đông hỗ trợ. Lúc này tìm Lâm Đông phiền toái, đó chính là cùng bọn họ không qua được, tức khắc một đám cường giả đứng dậy. Lâm Đông, ngoan ngoãn mà ra tới nhận lấy cái chết, nếu không hủy đi người trang viên. Hình Thiên Bảo kia một cái kêu cường giả lạnh lùng thốt, hắn nói cuồng bạo sát ý nhằm phía Lâm Đông trang viên. Ngay sau đó Hình Thiên Bảo này một cường giả sắc mặt đại biến, mấy trăm cổ sát ý như sóng thần giống nhau bừng lên. Phúc! Hình Thiên Bảo này một cường giả thực lực hùng hậu. Chính là ở mấy trăm cổ cường đại sát y đánh sâu vào hạ hắn vẫn là lập tức bị thương hộp máu. Ai ở quỷ tê ơ? Là Hình Thiên Bảo người, Hình Thiên Bảo lợi hại à, lúc này tìm Lâm Đại Sư phiền thoái, khi chúng ta không tồn tại. Ta xem Hình Thiên Bảo về sau không cần phải tồn tại. Trang viên bên trong mấy trăm cái cường giả bay ra tới, trang viên phụ cận còn có mấy trăm cái cường giả đồng dạng bay lại đây, Hình Thiên Bảo hai cường giả sắc mặt đại biến, chắc thêm kéo tộc lại đây cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Một ngàn nhiều cường giả đối với bọn họ trợn mắt giận nhìn a. Hơn nữa này những cường giả thực lực thấp cũng có 50 nhiều cấp, thực lực cao 70 nhiều cấp, đạt tới 70 cấp cường giả có 2-30 cái nhiều. Chắc thêm kéo tộc lại đây cường giả thực lực không thể nói không hùng hậu, nhưng là cùng Lâm Đông Trang Viên bên này tụ tập cường giả so sánh với liền không tính cái gì, bên này tụ tập cường giả thực lực là chắc thêm kéo tộc lại đây cường giả 6-7 lần, hơn nữa được đến bên này tin tức còn có một ít cường giả từ Lôi Xa Thành các nơi tới rồi. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Hình Thiên Bảo phía trước kêu cường giả vội vàng nói, hắn trong lòng kinh sợ, này sao lại thế này à, như thế nào rời đi đem chắt thêm kéo tộc cường giả kêu lên tới, Lâm Đông nơi này tụ tập nổi lên nhiều như vậy cường giả, tình huống như vậy đừng nói đem Lâm Đông giết chết, có thể hay không tồn tại rời đi đều là vấn đề. Chư vị huynh đệ, Đường Hạc thân ảnh xuất hiện, hắn đôi mắt đảo qua đông đảo cường giả mỉm cười mở miệng, Lâm Đại Sư không tìm Hình Thiên Bảo phiền thoái, Hình Thiên Bảo cư nhiên còn lại đây tìm Lâm Đại Sư phiền thoái. Đây là không đem Lâm Đại Sư, không đem chúng ta đại gia đặt ở trong mắt ta. Ta xem Hình Thiên Bảo nếu không hảo hảo về phía Lâm Đại Sư bồi tội, Hình Thiên Bảo về sau liền không có tất yếu tồn tại. Chắt thêm kéo tộc bằng hữu, Hình Thiên Bảo không biết tốt xấu, hoàn toàn chính là hố chắt thêm kéo tộc A, ta rắc chắt thêm kéo tộc vẫn là không cần lo cho Hình Thiên Bảo chết sống, Hình Thiên Bảo là tự chịu diệt vong. Chắt thêm kéo tộc cường giả lại đây là muốn tiêu diệt Lâm Đông, nhưng là hiện giờ tình huống như vậy bọn họ cũng không nốc. Nếu còn kiên trì muốn tiêu diệt Lâm Đông, kia không ngừng Hình Thiên Bảo có phiền toái, chắc thêm kéo tộc đều sẽ có đại phiền toái. Chắc thêm kéo tộc thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là nơi này tụ tập thực lực cũng thập phần khủng bố. Hơn nữa càng khủng bố chính là, lúc này mới bao lâu thời gian Lâm Đông cư nhiên liền tụ tập nổi lên như vậy lực lượng cường đại hỗ trợ, nếu cấp Lâm Đông càng nhiều thời giờ đâu. Vì Hình Thiên Bảo đắc tội Lâm Đông, này đại tính không ra. Phía trước tình huống chắc thêm kéo tộc từ bỏ Hình Thiên Bảo có chút không thể nào nói nổi. Sẽ làm đầu nhập vào chắt thêm kéo tộc một ít thế lực thất vọng buồn lòng, nhưng là hiện giờ tình huống như vậy, chắt thêm kéo tộc tiếp tục giúp Hình Thiên Bảo đó chính là có bị bệnh, đầu nhập vào chắt thêm kéo tộc còn lại thế lực đều sẽ cảm giác được bất an, đừng bị chắt thêm kéo tộc cấp liên lụy. Chư vị, chắt thêm kéo tộc cùng Hình Thiên Bảo không hề có quan hệ. Chắt thêm kéo tộc bên này cầm đầu cường giả nhanh chóng quyết định nói. Hình Thiên Bảo bên này mấy cường giả sắc mặt đại biến, thật vất vả kéo lên chắt thêm kéo tộc quan hệ cư nhiên đã bị như vậy từ bỏ. Chắt thêm kéo tộc bằng hữu, đa tạ. Đường Hạc chắp tay nói, hắn tương đối khách khí, chắt thêm kéo tộc rốt cuộc thực lực cường đại, cũng không thể cấp Lâm Đông chọc phiền toái. Chắt thêm kéo tộc cầm đầu cường giả đáp lễ lại nói, huynh đài khách khí, Hình Thiên Bảo đầu phục chắt thêm kéo tộc, nhưng là loạn chọc cường địch này liền không đúng rồi, chúng ta chắt thêm kéo tộc vẫn là thực giảng đạo lý. Đường Hạc trong lòng cười lạnh, chắt thêm kéo tộc cũng không phải là cái gì giảng đạo lý chủng tộc, bất quá tình huống như vậy hạ. Chắt thêm kéo tộc không nói đạo lý cũng đến giảng đạo lý, nếu không chắt thêm kéo tộc phiền toái khẳng định không nhỏ. Chắt thêm kéo tộc cũng là có cường đại địch nhân, nhiều ra không ít cường đại địch nhân đối chắt thêm kéo tộc tới nói thực nghiêm trọng. Chúng ta đi. Chắt thêm kéo tộc cầm đầu cường giả nói, bên này hắn đợi có chút không được tự nhiên, vung tay lên chắt thêm kéo tộc lại đây cường giả toàn bộ rời đi khá xa lúc sau bọn họ một đám âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hình Thiên Bảo bên này mấy cường giả không có động, bọn họ không dám động. Có không ít cường giả khí cơ tỏa định bọn họ cảm giác nếu động khẳng định sẽ bị diệt sát. Các ngươi mấy cái, mau chút kêu các ngươi Hình Thiên Bảo cường giả lại đây bồi tội, nếu không các ngươi mạng nhỏ liền lưu lại nơi này. Đường Hạc quét Hình Thiên Bảo bên này mấy cường giả liếc mắt một cái nhàn nhạt địa đạo. Hình Thiên Bảo 65 cấp trở lên cường giả còn có 3 cái, lúc này bọn họ đều không ở Lôi Xa Thành Trung. Bất quá bọn họ tại đây một bên co thai mắt, thực mau bọn họ phải tới rồi bên này tin tức tâm trầm đi xuống. Chắt thêm kéo tộc cư nhiên từ bỏ Hình Thiên Bảo, hơn nữa Đường Hạc bọn họ cư nhiên một đám toàn đứng dậy. Chúng ta qua đi đi. Hình Thiên Bảo lão bảo chủ cười khổ nói, hiện giờ tình huống như vậy bất quá đi, Hình Thiên Bảo liền không có tất yếu tồn tại, bọn họ trừ phi xa chạy cao bay, nếu không đến lúc đó khẳng định tử lộ một cái. Qua đi bồi tội, y Lâm Đông tính cách, bọn họ nói không chừng còn có thể mạng sống, như vậy Hình Thiên Bảo có thể bảo toàn. Ân. Hình Thiên Bảo bảo chủ trầm giọng nói, làm cho bọn họ vứt bỏ Hình Thiên Bảo bọn họ còn làm không được, chỉ có thể qua đi bồi tội hy vọng Lâm Đông có thể lưu bọn họ một mạng. Thực mau Hình Thiên Bảo ba cái 65 cấp trở lên cường giả đều tới rồi Lâm Đông bên này, bất quá bọn họ chỉ có thể chờ, Lâm Đông hiện giờ còn ở luyện đan, căn bản là không có thời gian thấy bọn họ. Hôm nay canh 4, các huynh đệ, có hoa hoa sao? Có nện xuống ha? Chương 220, Hình Thiên Bảo cúi đầu. Lâm Đông trang viên, Hình Thiên Bảo mấy cái đứng đầu cường giả đợi không sai biệt lắm một tháng mới gặp được Lâm Đông. Lâm Đại Sư, phía trước là chúng ta Hình Thiên Bảo sai lầm, chúng ta lại đây, hy vọng có thể được đến Lâm Đại Sư ngài thông cảm. Hình Thiên Bảo bảo chủ túi lầu nói, hắn tư thái lúc này phóng thập phần thấp. Ở Lâm Đông bên này không sai biệt lắm một tháng, Hình Thiên Bảo bảo chủ bọn họ thân thiết mà cảm nhận được hiện giờ Lâm Đông đáng sợ. Phía trước liền có 1.200 người tới xếp hàng, hiện giờ đã có 2-3.000 người xếp hàng chờ hỏi khám. Mặt sau đã đến người tuy rằng không ít thực lực chỉ có 4-50 cấp, nhưng là 6-7 chục cấp cũng có không ít. Này một cái tháng sau thời gian, những cái đó lại đây hỏi khám cường giả nhưng không có cấp Hình Thiên Bảo bảo chủ bọn họ cái gì sắc mặt tốt. Nếu không phải Lâm Đông đang bế quan hơn nữa không có cấp ra tiêu diệt Hình Thiên Bảo bảo chủ bọn họ mệnh lệnh, chỉ sợ bọn họ hiện giờ đã thi cốt vô tổn. Hình Thiên Bảo chủ, ở đầm lấy nơi đó, ta chính là thiếu chút nữa tử vong. Hơn nữa Hình Thiên Bảo còn phái người đem chắt thêm kéo tộc cường giả tìm lại đây, đây là muốn ta mệnh à. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, Hình Thiên Bảo chủ sẽ không cho rằng như vậy một câu, ta liền sẽ không lại tìm Hình Thiên Bảo phiền toái đi. Đương nhiên không phải. Hình Thiên Bảo chủ lấy ra tới một cái nhận không gian, hắn có chút đau mình mà đem nhận không gian vứt cho Lâm Đông. Lâm Đại Sư, phương diện này đồ vật là chúng ta Hình Thiên Bảo một chút thành ý, hy vọng Lâm Đại Sư nhận lấy. Lâm Đông thần thức nhìn lướt qua đem nhận không gian vứt tới rồi một bên nhàn nhạt nói, Hình Thiên Bảo chủ, phương diện này đồ vật đảo cũng không ít, bất quá ngươi hẳn là biết ta hiện giờ thu vào không thấp, nói thực ra, ngươi điểm này đồ vật, ta thật đúng là trướng mắt. Hình Thiên Bảo thành ý nếu chỉ là như vậy, ta tưởng chúng ta không có gì hảo thuyết. Lâm Đông đảo cũng không tưởng tiêu diệt Hình Thiên Bảo chủ bọn họ, Hình Thiên Bảo tồn tại như vậy nhiều năm nội tình vẫn là rất sâu, nếu diệt sát bọn họ. Đến lúc đó nói không chừng có không ít Hình Thiên Bảo tàn lưu lực lượng tìm hắn phiền toái. Lâm Đông chính mình đảo không thế nào sợ hãi, nhưng là Linh Nhu chờ thực lực cũng không phải như vậy cường đại khả năng có nguy hiểm. Hiện giờ nói như vậy, Lâm Đông là tưởng được đến càng nhiều chỗ tốt. Hình Thiên Bảo tồn tại như vậy lớn lên 5 tháng Lâm Đông tin tưởng khẳng định còn có càng tốt đồ vật, có cơ hội như vậy, Lâm Đông sao có thể bỏ qua. Hắn cũng không tin Hình Thiên Bảo chủ bọn họ không đem đồ vật giao ra đây. Hình Thiên Bảo bảo chủ sắc mặt khó coi nói. Lâm Đại Sư, chúng ta lấy ra này đó, đã rất có thành ý. Xin lỗi, này một ít đồ vật nhưng không có ta mệnh đáng giá. Lâm Đông Đạm Thanh nói, nếu Hình Thiên Bảo chủ các ngươi thành ý cũng cứ như vậy, ta tưởng chúng ta không cần thiết nói chuyện, Đường Hạc bọn họ sẽ cùng Hình Thiên Bảo chủ các ngươi nói chuyện. Đường Hạc bọn họ liền ở bên cạnh, lúc này Đường Hạc đứng lên cười lạnh nói, Hình Thiên Bảo chủ, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo mà cùng các ngươi nói. Hình Thiên Bảo tồn tại nhiều năm như vậy, ta giác cũng không sai biệt lắm. Không tồi. Một cái khác 70 nhiều cấp cường giả mở miệng, Hình Thiên Bảo tuy rằng cường đại nhưng là 70 nhiều cấp cường giả nhưng không sợ, hiện giờ Hình Thiên Bảo cũng không dám tùy tiện chọc phải 70 nhiều cấp cường giả. Lâm Đại Sư, ta xem không cần nói chuyện, chúng ta diệt Hình Thiên Bảo, đến lúc đó Hình Thiên Bảo đồ vật đều là Lâm Đại Sư ngươi. Lại một cường giả nói, hiện giờ bên này 70 nhiều cấp cường giả có hơn 30 cái. Hình Thiên Bảo tuy rằng cường đại, nhưng là bên này tụ tập lên thực lực so sánh với không đáng giá nhắc tới. Gấp 10 lần trở lên thực lực chênh lệnh, bên này tụ tập lên cường giả nếu muốn tiêu diệt Hình Thiên Bảo nhẹ nhàng. Lâm Đại Sư, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ một chút. Hình Thiên Bảo lão bảo chủ khẽ thở dài, hắn lại lấy ra tới một cái nhẫn không gian đưa cho Lâm Đông. Lâm Đại Sư, đây là chúng ta Hình Thiên Bảo chân quý nhất bảo vật, nếu này đều không thể làm Lâm Đại Sư vừa lòng, chúng ta cũng không có biện pháp. Lâm Đại Sư, thỉnh hảo hảo suy xét. Lâm Đông tiếp nhận nhẫn không gian, hắn thần thức quét nhập trong đó trong mắt tinh quang chợt lóe. Bên trong có hai kiện bảo vật, trong đó một kiện là một viên hạt giống, một khác kiện là một khối mảnh nhỏ, ẩn chứa mãnh liệt hoang dã hơi thở. Không đúng, không phải hoang dã hơi thở, hẳn là hồng hoang hơi thở. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, hắn sư chưa từng nhai tử đối với cổ đại một ít đồ vật hiểu biết nhiều một ít, nếu người khác bắt được này mảnh nhỏ khả năng chỉ là cho rằng hắn đến từ viễn cổ hoang dã thời kỳ, nhưng là Lâm Đông cảm giác không phải, này mảnh nhỏ khẳng định đến từ hồng hoang thời kỳ. Hỗn độn, hồng hoang, quá sơ, thái cổ. Thượng cổ, viễn cổ, sau đó mới là đương đại, hồng hoang thời điểm cùng mảnh nhỏ bảo tồn tới rồi hiện tại, này mảnh nhỏ tuyệt đối không đơn giản, chỉ là Lâm Đông hiện giờ nhìn không thấu thứ này. Kia một viên hạt giống Lâm Đông đảo nhận thức, là một cái thập phần không tồi đồ vật, là thần trảo long mạn hạt giống, thứ này là bảo hộ tính bảo vật, gieo hạt giống này có thể sinh trưởng bao trùm rất lớn khu vực cấp này một cái khu vực cung cấp phòng ngự. Bất quá thần trảo long mạn không phải giống nhau thế lực loại khởi. Nó trưởng thành yêu cầu rộng lượng năng lượng, Hình Thiên Bảo đã sớm được đến này một viên hạt giống, nhưng là vẫn luôn đều không có loại, Hình Thiên Bảo thu vào tuy rằng không tồi, nhưng là gia đại nghiệp đại, muốn nuôi sống người cũng nhiều, thật sự nuôi không nổi này thần trảo long mạn. mà không có trưởng thành lên thần trảo long mạn thực bình thường, tiêu phí đại lượng đại giới tại đây mặt trên đối với hình thiên bảo tới nói không đăng giá, có những cái đó tài nguyên, còn không bằng nhiều bồi dưỡng một ít cường giả. Lâm đại sư, thế nào? Hình thiên bảo lão bảo chủ nói, Lâm Đông nhìn chăm chú hắn, từ vẻ mặt của hắn Lâm Đông nhìn ra được tới hắn hẳn là không biết kia mảnh nhỏ rốt cuộc đến từ chính thời đại nào, nếu hắn biết đến từ chính hồng hoang thời kỳ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy mà giao ra đây. Hình thiên lão bảo chủ, ta hy vọng hình thiên bảo không cần lại làm sai lầm sự tình, nếu không về sau ta sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Lâm Đông trầm giọng nói. Hình thiên bảo người thở dài nhẹ nhõm một hơi, hình thiên lão bảo chủ vội vàng nói, Lâm đại sư yên tâm, hình thiên bảo tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là địch, ta lấy hình thiên bảo vinh quang thể. Hình thiên bảo còn có cái gì vinh quang? Một cường giả khinh thường địa đạo, hình thiên bảo người sắc mặt tức khắc khó coi không ít, bất quá bọn họ không coi tranh biện, hình thiên bảo lúc này đây sắc thật mất mặt ném lớn. Lâm Đông khẽ gật đầu, hảo, ta liền tin tưởng các ngươi lần này. Các ngươi có thể đi rồi, không tiễn. Lâm đại sư, cáo tử. Hình thiên bảo cường giả lập tức rời đi, nơi này bọn họ đợi trong lòng quá áp lực, đại lượng cường giả mang theo địch ý nhìn bọn hắn chằm chằm, sinh mệnh không chịu khống chế a. Chư vị, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Đông cười nói. Hình thiên bảo vấn đề giải quyết, Lâm Đông cũng nhẹ nhàng không ít, hắn tiếp tục hỏi khám, tiếp tục luyện đan dược. Thời gian từ từ đảo mắt đó là 3 năm qua đi, 3 năm nội, Lâm Đông thời gian ra tốc hạ vượt qua hơn 1.000 năm. Luyện đan xem như một loại tu thân dưỡng tính, đại lượng thời gian luyện đan, Lâm Đông cấp bậc củng cố, luyện đan trình độ tương đối thuận lợi mà từ huyền cấp thượng phẩm tăng lên tới huyền cấp cực phẩm. Bất quá, Lâm Đông cũng không có cho người ta huyền cấp cực phẩm đan dược, những cái đó tìm thầy trị bệnh giả biết đến hắn luyện đan trình độ là huyền cấp trung phẩm, tốt quá hóa lốt, nếu bại lộ ra huyền cấp cực phẩm luyện đan trình độ đối với Lâm Đông tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Thị phu, người rốt cuộc nhẹ nhàng một ít. Thẩm Hương cười hì hì xuất hiện ở Lâm Đông phía sau. 3 năm thời gian đại lượng người lại đây tìm thầy trị bệnh, đại bộ phận người đều ở Lâm Đông nơi này được đến trị liệu. Đúng vậy. Lâm Đông uống ngụm trà khẽ cười nói, Hương Hương, khi nào đột phá 55 cấp? Thẩm Hương phía trước 51 cấp, hiện giờ thình lình đã 55 cấp. Nàng có được bất tử huyết mạch, thiên phú cực cao, hơn nữa này 3 năm thời gian, nàng cùng Thẩm Nguyệt Linh Nhu cùng cấp dạng sử dụng đại lượng thời gian cầu. Trước đó vài ngày đột phá, tỷ phu, ngươi phía trước nói ta đột phá 56 cấp liền cho ta cuồng thần linh đan. Thẩm Hương chờ mong địa đạo, có cuồng thần linh đan, nàng tin tưởng chính mình cấp bậc thực mau liền có thể đến 60 cấp, hiện giờ 56 cấp tuy rằng cũng không tồi, nhưng là cùng 60 cấp so sánh với chênh lệch nhưng rất lớn. Lâm Đông khẽ gật đầu, đến huyền cấp cực phẩm luyện đan tiêu chuẩn, Lâm Đông đã đem phía trước được đến huyết ma cốt toàn bộ luyện chế, được đến đan dược không ít, Thẩm Hương có thể đến 60 cấp. Tiễn phi bọn họ cũng có thể đến 60 cấp, bất quá, kêu huyết ma cốt cũng chỉ có thể làm cho bọn họ đến 60 cấp, đột phá đến xem chính bọn họ. Cầm đi đi, này hai viên đan dược sử dụng xong, ngươi hẳn là liền đến 60 cấp. Lâm Đông cười nói. Thẩm Hương kinh hỉ mà tiếp nhận Lâm Đông trang hai viên đan dược bình ngọc, cảm ơn tỷ phu ngươi tốt nhất. Mau đi tu luyện đi. Lâm Đông vẫy vẫy tay, Thẩm Hương rời đi, Thẩm Nguyệt doanh doanh đi vào, Lâm Đông cầm Thẩm Nguyệt tay làm Thẩm Nguyệt ngồi ở bên người. Nguyệt Nhi, đan dược đối với ngươi mà nói vô dụng. Lâm Đông nhẹ giọng nói, Thẩm Nguyệt phía trước 59 cấp, hiện giờ thời gian dài như vậy qua đi đã tới rồi 61 cấp, cấp bậc so Lâm Đông hiện giờ còn cao một bậc. Bất quá Lâm Đông cấp bậc củng cố, chỉ cần hắn tưởng, đột phá đến 61 cấp là thực chuyện dễ dàng. Đông ca, ta biết. Đông ca, ngươi hiện giờ rảnh rỗi, có phải hay không đi tiếp một chút Tô Phỉ? Thẩm Nguyệt nói, Sô Phỉ ạ phía trước bị nhà nàng người kêu đi. Này 3 năm thời gian đều không có phản hồi, này 3 năm nhà nàng người thật không có không cho nàng lại đây, là Sophia cảm giác ngượng ngùng thấy Lâm Đông, phía trước Lâm Đông nguy hiểm thời điểm nàng rời đi. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Sophia ý tưởng hắn có thể đoán được, kỳ thật Lâm Đông cũng không để ý, phía trước Sophia rời đi không phải nàng ý tưởng, nhà nàng người mạnh mẽ đem nàng mang đi, nàng không hảo cùng chính mình người nhà nháo phiên. Đông ca, ngươi đừng trách Tô Phỉ nàng trong lòng phòng trừng thật không dễ chịu. Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói, ta cùng với nàng thư từ qua lại không ít hồi, nàng rất nhớ ngươi. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta quái nàng làm cái gì, Nguyệt Nhi, ngươi có nghĩ cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Thẩm Nguyệt ánh mắt sáng lên, bất quá nàng vẫn là lắc lắc đầu, Đông ca, ngươi là đi tiếp Tô Phỉ, vẫn là một người đi thôi, ta đi theo qua đi không phải quá hảo. Đông ca, chờ Hương Hương đột phá, ta chuẩn bị cùng Hương Hương trở về một chuyến. Lại đây không ít thời gian, ta tưởng cùng Hương Hương qua đi tế bái một chút phụ thân mẫu thân bọn họ. Nguyệt Nhi, cái này không nổi, ngươi chờ một lát một chút, chờ ta trở lại lại cùng nhau qua đi đi. Lâm Đông nói. Thẩm Nguyệt cha mẹ, kia chính là Lâm Đông nhạc phụ nhạc mẫu, qua đi tế bái một chút là hẳn là. Đông ca, vậy được rồi. Thẩm Nguyệt trong lòng vui mừng, nàng kỳ thật cũng hy vọng Lâm Đông đồng loạt quá khứ. Lâm Đông trong tay xuất hiện một viên thăng cấp thạch, cấp bậc củng cố, ta cũng nên đột phá, sau khi đột phá ta liền đi tìm Tô Phỉ. Canh 4 cầu hoa en. Chương 221, Cự Thạch Thành, Linh Thạch. Lâm Đông nói đột phá liền đi tìm Tô Phỉ, nhưng mà đột nhiên xuất hiện sự tình vẫn là làm cái này trì hoãn. Lâm Đại Sư, tiểu thư thế nào? Thanh gia khẩn trương địa đạo. Nửa năm phía trước, Mục Tử Âm xuất hiện đại kiếp nạn, Lâm Đông luyện đan làm Mục Tử Âm khôi phục lại đây, không nghĩ tới ngắn ngủn nửa năm thời gian Mục Tử Âm lại một lần nên đón kiếp nạn. Tử Âm gần nhất có phải hay không ăn thứ gì? Lâm Đông nhíu mày nói, dựa theo hắn phía trước phòng trường, Mục Tử Âm hẳn là có thể căng 3 năm tả hữu, không nghĩ tới nửa năm thời gian liền lại một lần nên đón kiếp nạn. Thanh gia cười khổ nói, hẳn là, nàng không biết từ nơi nào được đến một ít về Cửu Dương Đốt Thiên Thể tư liệu. Mặt trên viết ăn xong một ít đồ vật có thể cho thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều, ta cũng mới biết được. Tư liệu đâu? Lâm Đông nói. Thanh gia vội vàng đem tư liệu lấy ra tới, Lâm Đông cẩn thận xem xét ánh mắt sáng lên, này đó tư liệu có đồ vật hẳn là chính xác, xác thật có thể cho Mục Tử Âm thực lực tăng lên gia tốc, bất quá di chứng cũng có, đó chính là Mục Tử Âm một lần kiếp nạn lúc sau tiếp theo kiếp nạn thời gian sẽ ngắn lại rất nhiều. Thanh huynh, mấy thứ này đảo không phải hoàn toàn sai lầm. Tử Âm vội vã tăng lên thực lực làm cái gì? Lâm Đông nói, Mục Tử Âm hẳn là biết chính mình vấn đề, nàng như vậy vội vã tăng lên rất nguy hiểm. Thanh gia chần chờ một chút nói, Lâm Đại Sư, tiểu thư phỏng chừng ngươi hẳn là sẽ không ở Lôi Xa Thành đãi lâu lắm thời gian, nàng nghĩ đến thời điểm đi theo ngươi rời đi, chính là thực lực quá thấp sợ kéo ngươi chân sau. Này! Lâm Đông trong lòng than nhẹ, Mục Tử Âm tình ý hắn nhưng thật ra biết, này 3 năm hắn hỏi khám thời điểm, Mục Tử Âm mỗi một lần đều đi qua. Chỉ là hắn hiện giờ căn bản là không có lại tìm nữ nhân ý tưởng. Ngoại giới 3 năm, thời gian gia tốc tiếp theo ngàn nhiều năm, Lâm Đông cũng trên cơ bản khống chế chính mình sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ta trước làm nàng vượt qua này một kiếp đi. Lâm Đông nói, Mục Tử Âm hiện giờ vẫn là lần đầu tiên đại kiếp nạn lần thứ 2 tiểu kiếp, đối với Lâm Đông tới nói đảo thực dễ dàng, Lâm Đông hiện giờ chính là huyền cấp cực phẩm luyện đan tông sư, đối với Mục Tử Âm tình huống nghiên cứu cũng tương đối thâm. Vận dụng một viên thời gian cầu. Ngắn ngủn thời gian Lâm Đông liền luyện chế Mục Tử Âm yêu cầu đan dược, hơn nữa là 3 viên đan dược, lúc sau 3 lần kiếp nạn, Mục Tử Âm ăn vào đan dược liền có thể giải quyết. Thanh huynh, đừng làm cho Tử Âm còn như vậy sang bậy, ta hiện giờ đảo có thể giải quyết nàng vấn đề, nhưng là nàng như vậy thể chất, mặt sau ta cũng không biết là tình huống như thế nào, ta chưa chắc có thể giải quyết. Lâm Đông nói, hắn đút cho Mục Tử Âm một viên đan dược, mặt khác 2 viên đan dược giao cho Thanh gia. Là, Lâm Đại Sư. Lâm Đông rời đi. Mục Tử Âm khôi phục ánh mắt lộ ra ảm đạm chi sắc, tiểu thư, ngươi đừng ngu như vậy, nếu Lâm Đại Sư không có thể kịp thời mà cứu ngươi đâu. Thanh gia khẽ thở dài, Lâm Đại Sư vừa tới, đã đi rồi. Thanh thúc, ta thật sự không thể cùng Lâm Đại ca ở bên nhau sao? Mục Tử Âm tâm tình hạ xuống địa đạo. Thanh gia có chút chần chờ nói, tiểu thư, ta nghe được một ít tin tức, chính là ngươi đã biết chưa chắc hảo. Thanh thúc, là về Lâm Đại ca. Mau nói cho ta biết. Mục Tử Âm ánh mắt sáng lên nói. Thanh gia khẽ thở dài, tiểu thư, hiện giờ Lâm Đại Sư rất khó tiếp thu ngươi, ta từ Thẩm Hương nơi đó được đến tin tức, Lâm Đại Sư mặt khác 5 cái thê tử khả năng đã xảy ra chuyện, khả năng một lần nữa tiến vào luân hồi bên trong. Bất quá không phải tử vong nhập luân hồi, hẳn là thông qua khác phương pháp tiến vào luân hồi bên trong. Mục Tử Âm trong lòng khiếp sợ, phía trước Lâm Đại ca tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Lâm Đại ca tu luyện luôn luôn tương đối cẩn thận, hơn nữa hắn vẫn là luyện đan sư, giống nhau tình huống. Cũng xác thật khó có thể làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Là cái này. Mục Tử Âm thấp giọng nói, trọng nhập luân hồi. Thanh thúc, liền tính lấy khác phương pháp trọng nhập luân hồi, về sau tái kiến khả năng tính có phải hay không cực thấp. Ta nhìn đến quá một ít tư liệu, hẳn là rất thấp. Là rất thấp, ta cũng tra xét, trọng nhập luân hồi không có khả năng cố định luân hồi ở mỗi một cái khu vực, chín giới chung bất luận cái gì một chỗ đều có khả năng, chín giới dữ dội đại, tưởng tái kiến rất khó rất khó. Thanh gia nói. Lâm Đại ca khẳng định thực thương tâm. Hiện giờ Lâm Đại ca xác thật khó có thể tiếp thu ta. Mục Tử Âm nhẹ giọng nói, bất quá ta sẽ làm Lâm Đại ca tiếp thu ta, Thanh Thúc, làm ta một người yên lặng một chút nghỉ ngơi hạ. Sophia gia tộc thực lực cùng Thẩm gia không sai biệt lắm, gia tộc tổng bộ không phải ở trong thành mà là ở một cái thật lớn núi non nội, núi non bên trong có một cái cường đại linh mạch, đối với gia tộc mà nói là thực không tồi địa bàn. Phỉ phỉ, ngươi liền đi cầu xin Lâm Đông sao? Nếu ngươi lại không đi cầu một chút Lâm Đông, gia tộc sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Sophia mẫu thân khuyên nhủ, nàng đã khuyên Sophia không ít lần, chính là Sophia đều không có rời đi gia tộc đi tìm Lâm Đông. Không đi. Sophia thấp giọng nói. Ai nha nha, Phỉ Phỉ, ngươi phía trước không phải nhất định phải lưu tại Lâm Đông bên người sao? Như thế nào lúc này liền chết sống không quay về, ngươi nha đầu này, ngươi muốn tức chết chúng ta à? Sophia mẫu thân có chút bực bội địa đạo, Lâm Đông hiện giờ hồng biến lôi xa thành, chỉ cần hắn chịu ra mặt, giải quyết chúng ta vấn đề nhẹ nhàng. Sophia nước nở nói, các ngươi phía trước cường lôi kéo ta rời đi, hiện giờ ta như thế nào không biết xấu hổ trở lại Đông ca bên người, các ngươi đừng lại khuyên ta, dù sao ta sẽ không đi, các ngươi lại khuyên ta liền rời đi. Liền tính ta không đi cũng sẽ không ra một vấn đề lớn, chỉ là gia tộc thiếu rất một ít ích lợi thôi. Ngươi đứa nhỏ này, gia tộc thiếu rất nhiều ích lợi, này chẳng lẽ không phải vấn đề lớn? Sophia phụ thân xuất hiện trầm giọng nói, phía trước chúng ta cũng không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên như vậy lợi hại, không phải ngươi chủ động rời đi, Lâm Đông sẽ tiếp nhận ngươi. Nghe nói Lâm Đông gần nhất đã nhàn rỗi xuống dưới, ngươi chạy nhanh qua đi cầu một cầu. Không. Sophia lắc đầu, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, dù sao ta sẽ không quá khứ, có phiền toái thời điểm các ngươi sợ bị liên lụy, muốn chỗ tốt thời điểm liền nghĩ nhân ra, các ngươi làm đồng cả thấy thế nào ta. Ngươi muốn tức chết ta. Sophia mẫu thân bực bội địa đạo. Giải quyết một tử âm vấn đề, Lâm Đông thay đổi bộ dáng tới rồi Tô Phỉ gia tộc bên này, hắn hiện giờ mức độ nổi tiếng quá cao, không thay đổi bộ dáng đều không được, nếu không trên đường không biết có bao nhiêu người hành lễ, lấy Lâm Đông tính cách, người khác hành lễ dù sao cũng phải đáp lại một chút. Tô Phỉ gia tộc lần này phiền phải lớn, bảo bối cũng không phải là dễ dàng như vậy chiếm hữu, hắc hắc. Đúng vậy, nghe nói coi trọng Tô Phỉ gia tộc kia linh thạch chính là ma diễm đồng theo vực cự thạch thành. Cự thạch thành thế lực tuy rằng ở ma diễm đồng thao vực không phải đứng đầu, nhưng là cự thạch thành hậu trường chính là lửa cháy đồng thao vực huyết ra. Lửa cháy đồng thao vực huyết ra. Không biết đi. Huyết ra thực lực nhưng cực kỳ khủng bố, là lửa cháy đồng thao vực tam đại thế lực chí nhất. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, lửa cháy đồng thao vực hắn đã sớm nghe nói, hơn nữa là ở tinh diễn đại lục nghe nói. Lửa cháy đồng thao vực huyết ra, kia chính là sinh tử đại địch. Huyết lạc ma tôn đến từ chính huyết ra. Thạch Hàn Nguyệt các nàng chính là bị huyết lạc ma tôn chờ giết chết, chỉ còn lại có một chút linh thức, hiện giờ nhập luân hồi, tương đương với bị giết đã chết. Huyết ra, hừ. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh, lửa cháy đồng thao vực hắn là khẳng định muốn đi, bất quá hiện giờ thực lực của hắn đối phó huyết ra còn không thế nào đủ. Đừng nhìn hắn ở lôi xa thành đã đạt tới hô mưa gọi gió nông nỗi, khoảng cách huyết ra còn có rất lớn chênh lệch, lôi xa thành chung người mạnh nhất cũng liền 70 nhiều cấp, lửa cháy đồng thao vực người mạnh nhất phòng trừng có 90 nhiều cấp. Huyết gia liền tính không có 90 cấp cường giả, 85 cấp trở lên cường giả khẳng định có. Nghe nói có không ít lửa cháy đồng thao vực cường giả xuất hiện ở Đế Diễm Sơn, các ngươi có biết là chuyện như thế nào? Xuất hiện ở Đế Diễm Sơn. Chẳng lẽ Đế Diễm Sơn bên trong có bảo bối xuất hiện không thành? Ai biết được, Đế Diễm Sơn như vậy đại, có bảo bối cũng bình thường, dù sao không có chúng ta phân. Lâm Đông nghe nghị luận, Đế Diễm Sơn khả năng xuất hiện cường đại bảo bối hắn cũng nghe nói, lôi xa thành đều có không ít người qua đi. Bất quá Lâm Đông không có hứng thú, hắn hiện giờ bảo bối không ít, đến kia một bên đừng bị đánh cướp. Đế Diễm Sơn là ma diễm đồng thao vực, lửa cháy đồng thao vực, quỷ diễm đồng thao vực vây quanh một mảnh vùng núi, nghe đồn Đế Diễm Sơn bên trong ngã xuống quá lớn lượng ma đế cấp cường giả, bọn họ linh hồn bị giam cầm ở kia một mảnh khu vực, thỉnh thoảng có ngọn lửa xuất hiện, nhưng cái đó ngọn lửa là bọn họ linh hồn thiêu đốt hình thành hồn hỏa. Đế Diễm Sơn hồn hỏa thực đáng sợ, thập cấp cường giả đều khả năng bị thiêu chết. Bất quá bởi vì Đế Diễm Sơn khả năng xuất hiện các loại bảo vật, bình thường đến Đế Diễm Sơn người đảo cũng không ít, đến nhiều nhất đương nhiên là các loại nhà thám hiểm. Ầm vang, mặt đất chấn động, có không ít người cưỡi cao lớn linh thú lại đây, linh thú mặt trên là một đám người khổng lồ. Lâm Đông 1m8 tả hữu, ở nhân loại bình thường chung này cũng coi như tương đối cao, nhưng là cùng linh thú mặt trên những cái đó người khổng lồ so sánh với chỉ là nhóc con, lại đây linh thú mặt trên người khổng lồ một đám có 3m tả hữu. Cự thạch thành người. Trên đường phố người sôi nổi tránh ra, cự thạch thành người bên này mạnh nhất Tô Phỉ gia tộc đều không thể chơi vào, càng không cần phải nói bình thường nhân vật. Thiếu chủ, chúng ta như vậy trực tiếp cướp lấy, có thể hay không có chút xúc động? Nếu Lâm Đông cản trở, thật lớn linh thú mặt trên một cái lao giả có chút lo lắng địa đạo, cự thạch thành thực lực cường đại, nhưng là Lâm Đông cũng không phải dễ trọc, ở lôi xa hắc thiết vực không ít thời gian, bọn họ đối với Lâm Đông tình huống tương đối rõ ràng. Lâm Đông chỉ cần không có tự mình lại đây. Ai dám ngăn cản chúng ta? Đến lúc đó đồ vật tới tay, Lâm Đông còn dám đến chúng ta cự thạch thành tìm phiền toái không thành. Kia một khối linh thạch đối với chúng ta cự thạch thành rất hữu dụng. Cự thạch thành chúng cường giả từ đường phố trung buôn quá, mục đích địa đúng là phụ cận Tô Phỉ gia tộc Linh Sơn. Lâm Đông tựa hoán thật cấp mà đi tới, hắn cách một khoảng cách đi theo cự thạch thành chúng cường giả cũng không có bị phát hiện. Tô Phỉ gia tộc khống chế này một mảnh khu vực, cự thạch thành cường giả lại đây cũng không có che giấu bọn họ thực mau đã biết. Được đến tin tức, Tô Phỉ gia tộc cường giả sắc mặt đại biến, kia linh thạch có thể cho Tô Phỉ gia tộc nhiều không ít cường giả, nếu bị cự thạch thành cường giả cướp đi, đối với Tô Phỉ gia tộc tới nói là đả kích to lớn. Người đứa nhỏ này, người muốn tức chết ta. Sophia phụ thân bực bội địa đạo, hắn đã được đến tin tức cự thạch thành cường giả lại đây. Sophia bình tĩnh nói, lấy gia tộc thực lực căn bản là không thể an ổn mà cầm kia linh thạch, cấp đi ra ngoài cũng hảo. Chương 222, Đại địa huyết linh thạch. Đại địa huyết linh thạch. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn đã rõ ràng Sophia gia tộc được đến bảo vật, xác thật là thứ tốt. Đại địa huyết linh thạch là một loại thực kỳ lạ linh thạch, chỉ hình thành ở có cường đại linh mạch địa phương, hơn nữa kia địa phương cần thiết chết quá lớn lượng có được tương đương huyết mạch cường giả. Sophia gia tộc là một cái tương đối cổ xưa gia tộc, trước kia thực lực tỷ như nay cường đại đến nhiều, bất quá năm đó không biết xảy ra chuyện gì, gia tộc bên trong đại lượng cường giả ngã xuống, những cái đó cường giả chết địa phương đúng là gia tộc nơi dừng chân. Bởi vì năm đó quỷ dị sự kiện, Sophia gia tộc thiếu chút nữa dọn đi, bất quá tốt nhất vẫn là không bỏ được rời đi, này một chỗ có cường đại linh mạch, hơn nữa nhiều năm kinh doanh, rất nhiều đồ vật đều không hảo di chuyển. Đại địa huyết linh thạch tương đương huyết mạch giả mới có thể hoàn toàn lợi dụng thượng, Tô Phỉ khẳng định có được huyết mạch. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, cự thạch thành coi trọng, hắn cũng coi trọng kia đại địa huyết linh thạch. Bất quá, Lâm Đông là tính toán cấp Sophia sử dụng. Ấn Sophia ở trong gia tộc địa vị nàng kỳ thật phân đến một bộ phận đại địa huyết linh thạch lực lượng đều khó, bất quá Lâm Đông cũng mặc kệ nhiều như vậy, đối với Tô Phỉ gia tộc Lâm Đông cũng không có nhiều ít hảo cảm. Tô Phỉ gia tộc đáp ứng đem đại địa huyết linh thạch toàn bộ cấp Sophia hắn nhưng thật ra sẽ giúp Tô Phỉ gia tộc một phen, nếu không hắn tình nguyện làm cự thạch thành đoạn, sau đó hắn lại từ cự thạch thành cường giả trong tay đem đại địa huyết linh thạch lộng tới tay. Giống cự thạch thành chúng cường giả tới rồi Sophia gia tộc chủ phong trước, đông đảo linh thú cùng kêu lên rít gào lên. Linh sơn bên trong, Sophia gia tộc chúng cường giả sắc mặt khó coi, cự thạch thành cũng không phải là dễ trọc. Ở ma diễm đồng thao vực cự thạch thành thực lực tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng là đối với lôi sa hắc thiết vực tới nói cự thạch thành đã rất mạnh, hơn nữa Tô Phỉ gia tộc ở lôi sa thành chỉ là nhị lưu gia tộc, nhất lưu đều không tính là, càng không cần phải nói đứng đầu gia tộc. Phỉ phỉ, ngươi mau ra mặt, làm cự thạch thành cường giả rời đi. Sophia mẫu thân cấp bách địa đạo. Ta sẽ không quản. Sophia bình tĩnh địa đạo, nếu gia tộc xuất hiện sinh tử tồn vòng tình huống nàng nhưng thật ra sẽ quản. Nhưng là chỉ là một kiện bảo vật nàng sẽ không quản, nàng cảm giác chính mình căn bản là không mặt mũi quản. Đem đồ vật giao ra đây, bổn thiếu gia này liền rời đi. Cự thạch thành thiếu chủ Ổ Chí Dũng nhàn nhạt địa đạo. Đại địa huyết linh thạch không có huyết mạch giả vô pháp sử dụng trực tiếp tăng lên lực lượng, nhưng là cự thạch thành toàn bộ thành chỉ có thể sử dụng. Được đến Tô Phỉ gia tộc này một viên đại địa huyết linh thạch, cự thạch thành phòng ngự có thể đại đại tăng lên. Cự thạch thiếu chủ, gia tộc bọn ta Sophia chính là Lâm Đông Lâm đại sư nữ nhân. Sophia phụ thân từ Linh Sơn bên trong bay ra tới nói, cự thạch thiếu chủ, các ngươi như vậy cường đoạt đồ vật nhưng không tốt lắm. Ha ha ha ha. Ổ Chí Dũng cười to, Tô Phỉ Thành, ta biết ngươi, ngươi là Sophia phụ thân. Ta còn biết một chuyện, năm đó Lâm Đông gặp được phiền toái, ngươi cùng gia tộc bên trong không ít người đem Sophia mang đi. Các ngươi lúc trước chỉ sợ không nghĩ tới Lâm Đông có thể vượt qua cửa ải khó khăn, hơn nữa sẽ giống như nay thành tựu đi. Tô Phỉ Thành sắc mặt khó coi, hắn xác thật không nghĩ tới. Lâm Đông năm đó tẩu hỏa nhập ma rất có khả năng chết ở Hình Thiên Bảo cùng còn lại cường giả trong tay, không nghĩ tới đến cuối cùng là Hình Thiên Bảo ăn lỗ nặng, Lâm Đông bày ra ra tới cường đại luyện đan năng lực, hiện giờ ở lôi xa hắc thiết vực, Lâm Đông có thể nói là như mặt trời ban trưa. Ngoan ngoãn mà đem đồ vật giao ra đây, xem ở Lâm Đông phân thượng, chúng ta cũng không thế nào làm khó dễ các ngươi. Ổ Chí Dũng nói, cự thạch thành thực lực cường đại, nhưng là đối với Lâm Đông Ổ Chí Dũng vẫn là thực kiên kỵ. Lâm Đông ở lôi xa hắc thiết vực bên này hiện giờ nhân mạch quá quảng, hơn nữa Lâm Đông sau lưng sư tôn còn không biết có bao nhiêu cường đại. Mặt khác, Lâm Đông còn trẻ, hắn tương lai khẳng định sẽ đạt tới càng cao nông nỗi. Cự thạch thiếu chủ, chúng ta có thể cho các ngươi một ít khác lễ vật. Tô Phỉ Thành trầm giọng nói. Hừ, những thứ khác bản thiếu chủ còn trướng mắt. Ngoan ngoãn đem đồ vật lập tức lấy ra tới, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi Tô Phỉ gia tộc ở ta trong mắt nhưng không tính cái gì. Ổ Chí Dũng cười lạnh nói. Lâm Đông thờ ơ lạnh nhạt, hắn tới rồi phụ cận, nhưng là lúc này hắn không tính toán ra tới. Tô Phỉ gia tộc không bị đến nhất định nông nỗi, liền tính hắn đem Ổ Chí Dũng bọn họ đuổi đi, Sophia cũng khó có thể độc chiếm kia đại địa huyết linh thạch. Ổ Chí Dũng hảo áp Tô Phỉ gia tộc người, nhưng là hắn trực tiếp áp bách Tô Phỉ gia tộc người không tốt, như vậy liền tính Sophia được đến đại địa huyết linh thạch, Tô Phỉ bên trong gia tộc phòng trừng rất nhiều người có ý kiến. Cự thạch thiếu chủ, như vậy đi. Chúng ta gõ toái linh thạch, cho các ngươi một bộ phận thế nào? Tô Phỉ gia tộc tộc trưởng đứng dậy, Tô Phỉ thành trị không được, hắn cần thiết đứng ra giải quyết phiền toái. Hừ. Ổ Chí Dũng cười lạnh, một bộ phận. Bản thiếu chủ muốn toàn bộ. Nghe, kia đại địa huyết linh thạch tất cả đều là thuộc về ta cự thạch thành. Đừng nói là cho chúng ta một bộ phận, liền tính các ngươi gõ tiếp theo điểm điểm lưu trữ cũng không thành. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Phỉ gia tộc cường giả toàn lực tranh thủ, chính là Ổ Chí Dũng căn bản là không bất luận cái gì thoái nhượng. Tô Phỉ gia tộc tại đây một bên cường đại, nhưng là căn bản là không có đối mặt cự thạch thành thực lực. Tô Phỉ gia tộc cũng liền một cường giả miễn cưỡng đạt tới 60 cấp, Ổ Chí Dũng bản thân tuy rằng không có 60 cấp, nhưng là mang lại đây cường giả chung 60 cấp cường giả liền có 3 cái, còn lại mỗi một cái đều 55 cấp trở lên. Phỉ Phỉ, ngươi còn không chạm đi ra ngoài, kia chính là chúng ta Tô Phỉ gia tộc linh thạch. Đến lúc đó khẳng định có ngươi một phần, phụ thân ngươi cũng sẽ có một phần. Ngươi cùng phụ thân ngươi đều khả năng vượt qua 60 cấp. Sophie ả mẫu thân vội la lên, kia đại địa huyết linh thạch ẩn chứa lực lượng người ngoài còn không phải quá rõ ràng, nhưng là nàng rõ ràng, kia đại địa huyết linh thạch thập phần cường đại, so Ổ Chí Dũng bọn họ biết đến hiếu thắng rất nhiều. Ngươi còn không đứng ra, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Sophie ả mẫu thân nói một cây đao xuất hiện ở trong tay hoành ở chính mình trên cổ, nhanh lên đi ra ngoài. Mẫu thân, ngươi vì cái gì muốn như vậy ta? Phía trước ta trở về, hiện giờ lại ta chạm đi ra ngoài. Sophie ả nước mắt hạ xuống, ta nếu chạm đi ra ngoài, ta còn có cái gì thể diện thấy đông ca. Hơn nữa cự thạch thành thiếu chủ tàn nhẫn lời nói đều nói ra, ta liền tính đi ra ngoài cũng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Linh Sơn bên ngoài, Lâm Đông phỏng trừng Tô Phỉ gia tộc mau không chịu nổi áp lực, cự thạch thành người mau ra tay. Ý niệm vừa động, Lâm Đông hiển lộ thân hình không nhanh không chậm mà bay lại đây, nhìn đến Lâm Đông, cự thạch thành mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới Lâm Đông vừa lúc tới rồi bên này. Lâm Đông. Tô Phỉ gia tộc người ánh mắt sáng lên, đặc biệt là Tô Phỉ Thành, nhìn đến Lâm Đông hắn trong lòng mừng như điên, 3 năm nhiều chưa từng có tới, Tô Phỉ Thành còn tưởng rằng Lâm Đông sẽ không quản sổ Phỉ A đâu, hiện giờ Lâm Đông lại đây, xem ra ở Lâm Đông trong lòng sổ Phỉ A vẫn là có địa vị. Cứ như vậy, hắn ở trong gia tộc địa vị khẳng định có thể cao rất nhiều. Đừng cái cỏ, Tô Phỉ gia chủ, đồ vật liền cấp sổ Phỉ A, như thế nào? Lâm Đông khoanh tay mà đứng nhàn nhạt địa đạo. Tô Phỉ gia chủ sắc mặt khẽ biến, cấp sổ Phỉ ạ kia đã không có hắn chỗ tốt, bất quá này kết quả nhưng thật ra so cấp Ổ Chí Dũng bọn họ hảo đến nhiều. Sổ Phỉ ạ dù sao cũng là Tô Phỉ gia tộc, cho nàng đảo cũng chưa cho người ngoài. Hơn nữa sổ Phỉ ạ hiện giờ thực lực rất cao, đến lúc đó khẳng định càng cao, có thể cho gia tộc không ít chỗ tốt. Hảo. Trong nháy mắt suy nghĩ không ít, Tô Phỉ gia chủ gật đầu đồng ý, cự thạch thành hắn đắc tội không nổi, nhưng là Lâm Đông hắn càng đắc tội không nổi. Hơn nữa đổ vật cho Lâm Đông. Cự thạch thành khẳng định không dám bởi vậy đối phó Tô Phỉ gia tộc. Ổ Chí Dũng sắc mặt trở nên rất khó xem, vốn dĩ mau tới tay đồ vật, không nghĩ tới lập tức bay. Cự thạch thiếu chủ, các ngươi không có ý kiến đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói cường đại hơi thở từ hắn trên người buộc phát ra tới, phía trước chỉ có 60 cấp, hiện giờ Lâm Đông buộc phát ra 61 cấp hơi thở. Lâm Đông có thể vượt cấp tác chiến cái này là mọi người đều biết sự tình, phía trước 60 cấp liền phân biệt không nhiều lắm 70 cấp chiến lực, hiện giờ 61 cấp. Giống nhau 70 cấp cường giả khẳng định đều không phải Lâm Đông đối thủ. Ổ Chí Dũng bọn họ chung có 2 cái 60 cấp trở lên cường giả, nhưng là thực lực khoảng cách 70 cấp kém đến xa, liền tính bọn họ 10-20 người liên thủ cũng khẳng định không phải Lâm Đông đối thủ. Nếu đánh lên tới, lấy Lâm Đông thực lực phòng trừng nhẹ nhàng liền có thể đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Lâm Đại Sư, không ý kiến, chúng ta không ý kiến. Ổ Chí Dũng có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo, hắn thực không cam lòng. Nhưng là lại không cam lòng lúc này cũng không dám cùng Lâm Đông tranh đoạt. Nếu Lâm Đông không ở bên này, bọn họ đem đồ vật đoạt hồi cự thạch thành Lâm Đông cũng không hảo lấy về tới, nhưng Lâm Đông vừa lúc lại đây. Lâm Đông khẽ gật đầu, đa tạ. Chúng ta đi. Ổ Chí Dũng trầm giọng nói, hắn vung tay lên cự thạch thành cường giả nhanh chóng rời đi. Lâm Đông nếu tới rồi, đồ vật là khẳng định không có bọn họ phân, tiếp tục đái tại đây một bên chỉ có thể làm chính mình càng thêm buồn bực. Tô Phỉ gia chủ, ngươi sẽ không nuốt lời đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, Tô Phỉ gia tộc gia chủ ánh mắt có chút lập lòe, hắn cũng không có 60 cấp, tưởng được đến một ít đại địa huyết linh thạch lực lượng đột phá hiện tại cấp bậc. Không, sẽ không. Tô Phỉ gia tộc gia chủ vội vàng nói, người khác nhìn không ra tới, nhưng là hắn từ Lâm Đông trong mắt thấy được nguy hiểm hơi thở, nếu hắn dám nuốt lời, chỉ sợ đến lúc đó ngoài ý muốn liền sẽ xuất hiện ở hắn trên người. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực địa vị, an bài một cái ngoài ý muốn làm hắn tử vong tuyệt đối là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông khẽ gật đầu. Đông ca. Sophia chảy nước mắt từ Linh Sơn bên trong bay ra tới, 3 năm nhiều, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ đến Lâm Đông bên người, chính là nàng cảm giác không có thể diện thấy Lâm Đông, hiện giờ Lâm Đông lại đây, nàng rốt cuộc nhịn không được. Phỉ nhi, như thế nào ngây ngốc không trở về Lôi Xá Thành. Lâm Đông duỗi tay ôm lấy Sophia ôn nhu cười nói, ta lại không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người, lúc trước ngươi rời đi cũng không phải ngươi ý tứ. Đông ca, ta rất nhớ ngươi. Sophia khóc nói. Lâm Đông ở Sophia trên trán hôn một cái, ta cũng là. Hảo, cùng ta hồi Lôi Xá Thành đi. Ân. Lâm Đông buông ra Sophia nhìn phía Tô Phỉ gia chủ, Tô Phỉ gia chủ vội vàng nói, Lâm Đại Sư, nếu tới rồi nơi này, liền đi vào ngồi ngồi đi. Đúng vậy Lâm Đông. Đại Sư. Tô Phỉ Thành nói, hắn trong lòng buồn bực, lúc trước nếu không đem Sophia mạnh mẽ mang đi thì tốt rồi, quan hệ lộng kém dễ dàng, chữa trị liền khó khăn. Lâm Đông nhàn nhạt nói, về sau rồi nói sau, Tô Phỉ gia chủ, đồ vật cho ta, ta sẽ toàn bộ dùng ở Phỉ Nhi trên người. N, hôm nay ban ngày vội một ngày, mệt điểu. Chương 223, Sophia thực lực. Sư tôn, sư tôn. Lâm Đông ở trong óc bên trong kêu gọi, hắn đã cùng Sophia về tới Lôi Xá Thành, đại địa huyết linh thạch tự nhiên cũng mang lại đây. Chuyện gì? Một hồi lâu qua đi, vô nhai tử thanh âm mới vang lên ở Lâm Đông trong đầu, Lâm Đông kêu gọi hắn không dễ dàng nghe được. Hơn nữa cùng Lâm Đông giao lưu còn cần tiêu hao không ít lực lượng, cho nên ngày thường Lâm Đông căn bản là sẽ không kêu gọi vô nhai tử. Bất quá hiện giờ Lâm Đông tính toán sử dụng đại địa huyết linh thạch, muốn hỏi một chút vô nhai tử có hay không càng tốt sử dụng phương pháp, đại địa huyết linh thạch thực chân quý, nếu sử dụng không hảo lãng phí lực lượng chính là thực đáng tiếc. Sư tôn, là cái dạng này, Lâm Đông thực mau đem sự tình nói. Vô nhai tử nói, đại địa huyết linh thạch xác thật có càng tốt sử dụng phương pháp. Người đem sổ phỉ ạ máu toàn bộ thả ra làm đại địa huyết linh thạch hấp thu, 15 phút nội, đại địa huyết linh thạch sẽ dung nhập sổ phỉ ạ trong cơ thể. Máu toàn bộ thả ra. Lâm Đông cả kinh nói, trừ phi là không có máu người tu luyện, nếu không máu toàn bộ thả ra tính nguy hiểm rất lớn, máu chảy ra vượt qua một nén hương thời gian liền khả năng nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Không tồi, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, này có thể đại đại đề cao thiên phú. Vô nhai tử nhàn nhạt địa đạo, nói xong hắn liền không lý Lâm Đông. Đưa tin chính là yêu cầu tiêu hao lực lượng, lúc này nhiều lãng phí một ít lực lượng, Lâm Đông đến lúc đó linh hồn tiến vào giới ấn bên trong đãi thời gian liền sẽ thiếu một ít. Đối với Lâm Đông này một cái đồ đệ vô nhai tử tương đối quan tâm, đối với sổ phỉ ạ vô nhai tử liền không thế nào quan tâm. Toàn bộ thả ra máu Lâm Đông âm thầm nhíu mày, bất quá hắn vẫn là quyết định ấn vô nhai tử nói làm, vô nhai tử nhân vật như vậy kiến thức khẳng định không phải hắn có thể so sánh, nếu vô nhai tử nói như vậy khẳng định không thành vấn đề. Lâm Đông thực mau đem phương pháp cùng Sophia nói, Sophia không có chần chờ mà lựa chọn ấn Lâm Đông nói làm. Người bình thường đem thân thể nội máu phóng tấn không dễ dàng, nhưng là đối với người tu luyện tới nói không thành vấn đề. Sophia cắt ra thủ đoạn, máu không ngừng trào ra, những cái đó máu đều hội tụ tới rồi thủ đoạn bên cạnh đại địa huyết linh thạch bên trong. Sophia sắc mặt bay nhanh mà trở nên tái nhợt, 90% nhiều máu chảy ra, Sophia vượng mê qua đi. Lâm Đông ý niệm vừa động dẫn đường Sophia trong cơ thể dư lại máu tiếp tục chảy tới. Lại một phút đồng hồ, Sophia trong cơ thể máu toàn bộ lưu hết, đại địa huyết linh thạch hấp thu đại lượng máu trở nên toàn thân huyết hồng tản ra yêu dị quan mang. Lâm Đông khẩn trương mà nhìn chăm chú vào Sophia, 5 phút đồng hồ qua đi Sophia sinh mệnh hơi thở bắt đầu giảm xuống, 10 phút qua đi, Sophia sinh mệnh hơi thở hàng tới rồi cực thấp trình độ, 15 phút tả hữu, Sophia sinh mệnh hơi thở hoàn toàn tin tức, ấn giống nhau phương pháp phán đoán. Sophia lúc này đã chết. Phanh, phanh, phanh. 10 tức qua đi, đại địa huyết linh thạch như trái tim giống nhau không ngừng cổ động. Ở Lâm Đông nhìn chăm chú hạ, đại địa huyết linh thạch không ngừng hòa tan. Hòa tan đại địa huyết linh thạch rất có linh tính mà theo Sophia trên cổ tay miệng vết thương chảy vào Sophia trong cơ thể. Sophia tái nhợt sắc mặt thực mau khôi phục lại. Phanh, phanh. Sophia trái tim một lần nữa nhảy lên, máu ở nàng trong cơ thể cấp tốc mà lưu động. Lâm Đông thần thức giả quét phát hiện nàng thể chất bị tân máu không ngừng cải thiện, Sophia là tu nguyên giả, nàng lực lượng đồng dạng bị cải thiện. Sophia phía trước là kim loại tính, lúc này trong cơ thể nhiều hai loại tân thuộc tính, là thổ thuộc tính, một loại Lâm Đông giác hẳn là xưng hô nó vì huyết thuộc tính. Ba loại thuộc tính lẫn nhau ảnh hưởng, Sophia này ba loại thuộc tính so phía trước kim loại tính cường đại rồi rất nhiều. Hô! Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng đối với Vô Nhai Tử thực tin tưởng, nhưng là rốt cuộc quan hệ đến Sophia sinh mệnh an toàn, hiện giờ Sophia hẳn là không thành vấn đề, hơn nữa Sophia thực lực khẳng định có thể đại đại tăng lên. Sophia cải tạo suốt tiến hành rồi 3 ngày chung, nàng trong cơ thể truyền đến không ít lần đột phá hơi thở, 3 ngày phía trước 57 cấp, hiện giờ thình lình đã đạt tới 63 cấp, Thẩm Nguyệt cùng Lâm Đông hiện giờ còn chỉ có 61 cấp, Sophia cấp bậc lập tức liền vượt qua Lâm Đông cùng Thẩm Nguyệt. Phỉ Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Sophia thức tỉnh Lâm Đông vội vàng nói. Đông ca, ta cảm giác hảo kỳ quái, giống như cùng đại địa liên hệ chặt chẽ rất nhiều. Sophia còn có chút mơ hồ địa đạo. Lâm Đông cười ha hả nói, Phỉ Nhi, ngươi cảm ứng một chút thực lực của chính mình. Ngươi hiện giờ cũng không phải là phía trước cấp bậc, hơn nữa không chỉ là phía trước đơn thuộc tính, ngươi hiện giờ là tam thuộc tính cường giả. A. Sophia vội vàng cảm ứng, thực mau nàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất chi bất giác, nàng thế nhưng 63 cấp, hơn nữa ba loại thuộc tính đều thập phần cường đại, thực lực cùng phía trước so sánh với một cái trên trời một cái dưới đất. Hơn nữa, Sophia cảm giác chính mình trái tim đã cùng phía trước trái tim bất đồng, tựa hồ đại địa huyết linh thạch cùng trái tim dung hợp, nàng giác trái tim bên trong tựa hồ còn cất giấu một cổ thập phần lực lượng cường đại. Ra tới, Sophia thử dẫn đường kia một cổ lực lượng, ở nàng bên ngoài thân xuất hiện một cái kim sắc kết giới, Lâm Đông thần thức đảo qua ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác này kim sắc kết giới thập phần cường đại. Dung hợp đại địa huyết linh thạch có thể hình thành đại địa bảo hộ kết giới, nay chẳng lẽ là đại địa bảo hộ kết giới? Có chút không đúng a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn thử một quyền hung hăng màn đện ở kết giới mặt trên, kết giới không chút sức mẻ. Đông ca, cái này là đại địa bảo hộ sao? Sophia nói. Lâm Đông kinh hỉ nói, hẳn là biến dị đại địa bảo hộ, Phỉ Nhi, ta thử một chút nó cường độ. Vừa mới Lâm Đông nhìn qua đơn giản một quyền vận dụng dung hợp võ kỹ, này một quyền có 65 cấp lực công kích, chính là Sophia đại địa bảo hộ kết giới động đều không có động một chút, lực phòng ngự đại đại vượt qua 65 cấp. Uống. Lâm Đông toàn lực một quyền, lực công kích đạt tới 60 cấp tiêu chuẩn, chính là Sophia kết giới vẫn là không có phá chỉ là rung động. Lâm Đông ý niệm vừa động bảo côn xuất hiện ở trong tay, vận dụng bảo côn đồng thời vận dụng dung hợp võ kỹ, lực công kích càng thêm mạnh mẽ, nhưng thế nhưng vẫn là không có đột phá Sophia kết giới. Linh hồn đâm. Lâm Đông vận dụng linh hồn công kích, đại địa bảo hộ là không có linh hồn phòng ngự năng lực, chính là Sophia biến dị đại địa bảo hộ thế nhưng cũng có không tồi linh hồn phòng ngự năng lực. Bất quá phương diện này liền không có vật lý phòng ngự năng lượng phòng ngự cao. Phỉ Nhi, ta như vậy toàn lực công kích, ngươi cảm giác có thể kiên trì bao lâu? Lâm Đông nói, Sophia cảm ứng một chút nói, Đông ca, tiêu hao không phải rất lớn, hơn nữa ta còn có thể không ngừng từ đại địa trung hấp thu đến lực lượng, kiên trì 1-2 cái canh giờ hẳn là không có vấn đề. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hảo cường phòng ngự, liên tục thời gian cư nhiên cũng như vậy cường. Đại địa huyết linh thạch lấy khác phương pháp dung hợp khẳng định không có như vậy cường đại năng lực, Vô Nhai Tử chỉ điểm chân quý vô cùng. Đông ca, ta cảm giác ta có thể đem phòng ngự cho người hơn nữa. Sophia nói vung tay lên kim sắc kết giới bay về phía Lâm Đông lập tức đem Lâm Đông cấp bao phủ. Đông ca, như vậy tiêu hao sẽ mau không ít, hơn nữa hấp thu đến lực lượng sẽ một chút nhiều, đại khái chỉ có thể kiên trì 3-4 phần có một thời gian. Lâm Đông nói, chúng ta đi ra bên ngoài thử xem người công kích. Sophia gật đầu. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi trong trang viên tu luyện tràng, một phen thí nghiệm lúc sau Lâm Đông rõ ràng, Sophia phòng ngự thập phần cường đại, nhưng là công kích phương diện liền kém xa trước mắt chỉ là so giống nhau nhân vật công kích cường một ít, bất quá nàng hiện giờ còn sẽ không dung hợp công kích, ba loại thuộc tính, công kích phương pháp còn có không nhỏ tăng lên không gian. Phỉ Nhi, xem ra ngươi là phòng ngự hình cường giả. Lâm Đông cười nói, như vậy cường đại phòng ngự năng lực hắn hiện giờ đều xa so ra kém, liền tính hắn đến 63 cấp. Lực phòng ngự cũng không sổ phỉ ạ như vậy cường. Bất quá công kích phương diện Lâm Đông liền cường đến nhiều, phương diện này sổ phỉ ạ cùng Lâm Đông liền hoàn toàn không đến so. Tô Phỉ, ngươi hiện giờ thực lực so với ta cường nhiều. Thẩm Nguyệt mỉm cười địa đạo, nàng cũng tới rồi phụ cận quan khán. Sổ phỉ ạ cười hì hì nói, Thẩm Nguyệt tỷ, ngươi hiện giờ cũng rất mạnh à, 61 cấp, phía trước ta đều chỉ có 50 nhiều cấp. Làm Đông ca ngẫm lại biện pháp, thực lực của ngươi thực mau lại sẽ vượt qua ta. Lâm Đông mỉm cười nhìn Thẩm Nguyệt cùng Sophia, Thẩm Nguyệt có được bất tử huyết lực, Sophia dung hợp đại địa huyết linh thạch, thiên phú đều xa không phải phía trước có thể so, các nàng về sau tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm. Đương nhiên, Lâm Đông tin tưởng chính mình tăng lên tốc độ cũng sẽ không chậm, cựu tử ma công cùng cựu long luyện thiên lục đều có thể tăng lên hắn thiên phú, lại còn có Vô Nhai Tử như vậy sư tôn, tăng lên chậm trừ phi chính hắn thực không nỗ lực. Nguyệt Nhi, Thiện Phi bọn họ liên hệ thượng nhiều ít. Lâm Đông nói, 3 năm nhiều, Lâm Đông tưởng cùng Tiễn Phi bọn họ trông thấy, hơn nữa luyện chế cuồng thần linh đan cũng đến cho bọn hắn. Đã liên hệ thượng một nửa, bất quá một cái đều còn không có lại đây. Thẩm Nguyệt nói, liên hệ thượng tương đối dễ dàng, lại đây liền không có dễ dàng như vậy, nửa ngày có thể liên hệ đến nói không chừng nửa tháng đều không thể gặp mặt. Thị phu, ta đến 60 cấp. Thẩm Hương hưng phấn mà xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt, nàng đã hấp thu xong rồi đan dược lực lượng, không ra Lâm Đông sở liệu nàng cấp bậc tăng lên tới 60 cấp, bất quá ở Lâm Đông các nàng mấy cái chung, nàng hiện giờ cấp bậc vẫn là thấp nhất. Hương Hương, ta đan dược cũng là có thể đem ngươi tăng lên tới 60 cấp, về sau tương đối lớn lên một đoạn thời gian ngươi không cần tưởng như vậy mỹ sự, nỗ lực tu luyện mới là vương đạo. Lâm Đông dặn dò nói, nếu chỉ nghĩ dựa đan dược tăng lên, vậy lẫn lộn đầu đuôi, đối với tu luyện tuyệt đối là thập phần bất lợi. Thì phu, ta đã biết. Gì, phì ạ, ta thấy thế nào không ra thực lực của ngươi. Ngươi cũng đến 60 cấp sao? Thẩm Hương nói, nàng bắt đầu có chút kinh ngạc. Bất quá thực mau liền nghĩ đến khả năng sổ phì ạ cũng ăn vào đan dược, Lâm Đông luyện chế ra tới cuồng thần linh đan tự nhiên không thể thiếu sổ phì ạ một phần. Thẩm Nguyệt nói, Tô Phỉ cũng không phải là 60 cấp mà là 63 cấp, ngươi đừng cả ngày chỉ biết ngọt nhạc, phải hảo hảo tu luyện. 63 cấp. Thẩm Hương lại một lần kinh ngạc, đối với Thẩm Nguyệt câu nói kế tiếp nàng làm lơ. Ân. Lâm Đông sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác được Mặc Long cầu cứu, thượng cổ linh sơn trung tựa hồ ra vấn đề. Chương 224, luyện đan mời. Giống. Thượng cổ linh sơn bên trong, Mặc Long cùng Bạc Mãng liên hợp cùng một khác đầu manh thu giằng co, đó là một đầu kiếm long bộ dáng manh thú, bất quá hình thể có thể so kiếm long lớn hơn, trong miệng sắc bén hàm răng chiều dài vượt qua 2 mét. Ầm vang. Giằng co chỉ giằng co một chút thời gian, tam đầu thật lớn manh thú lập tức chiến tới rồi cùng nhau, Mặc Long Bạc Mãng chúng nó hiện giờ đã có 65 cấp, nhưng là cùng kia manh thú đấu, liên hợp cũng rơi xuống hạ phong. Kia manh thú là một đầu 66 cấp manh thú, nếu không phải mới vừa thức tỉnh lại đây đối với tự thân thực lực còn không có như thế nào thích ứng, Mặc Long cùng Bạc Mãng phỏng trừng đã sớm kiên trì không được. Giống. Điên cuồng chiến đấu làm tam đầu manh thú đều không ngừng bị thương, Mặc Long trên người chúng nó tảng lớn thịt bị xé xuống. Từ Mặc Long chúng nó kêu gọi đến Lâm Đông tiến vào chỉ có 3 phút, nhưng ngắn ngủn 3 phút thời gian Mặc Long chúng nó đã bị thương nặng. Chủ nhân. Lâm Đông xuất hiện Mặc Long cùng Bạc Mãng đại hỉ. Lâm Đông lập tức ra tay, bốn màu thần long trong nháy mắt liền rơi xuống kia kiếm long thân thượng, kiếm long thực lực cường đại, nhưng là Lâm Đông công kích 60 cấp cường giả đều có thể diệt sát. Nó chỉ có 66 cấp, lực phòng ngự vẫn là so Lâm Đông công kích thấp rất nhiều. Oeng! Thật lớn kiếm long ngã xuống đất, Mặc Long cùng Bạc Mãng lập tức nhào lên đi cắn xé nổi lên kia thật lớn kiếm long, này kiếm long huyết nhục có thể cho chúng nó trưởng thành, nói không chừng có thể trở thành chúng nó đột phá 65 cấp cơ hội. Giống! Một khắc chỗ lại gầm lên giận dữ tiếng vang lên, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, này gầm lên giận dữ khí thế càng cầu, khẳng định là từ thực lực càng thêm khủng bố manh thú phát ra. Hô! Mới vừa thức tỉnh lại đây manh thú ngửi được bên này huyết tinh khí lập tức liền đuổi lại đây, nó thực lực quả nhiên càng cường đạt tới 69 cấp, Lâm Đông bảo côn lập tức xuất hiện ở trong tay nặng nề mà tạm qua đi. Linh hồn kinh sợ. Lâm Đông linh hồn công kích phát động, này một cái manh thú thân thể một đốn. Lâm Đông bảo côn nặng nghề mà nện ở nó cái chán, đủ để diệt sát 70 cấp nhân vật công kích lập tức làm này một đầu manh thú biến thành thi thể. Chủ nhân, lợi hại lợi hại. Mặc Long hưng phấn mà kêu lên, này một đầu manh thú càng cường, chúng nó ăn xong này hai đầu manh thú khẳng định có thể đột phá. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hiện giờ xuất hiện manh thú đảo còn có thể đối phó, nếu có càng cường đại manh thú thức tỉnh lại đây đã có thể phiền toái, nếu thực lực không mau mau tăng lên, này thượng cổ linh sơn đều không thể tùy tiện đi vào. Chạy nhanh ăn của các ngươi. Lâm Đông nói, Mặc Long chúng nó ăn phương diện này manh thú có thể nhanh chóng mà tăng lên, bất quá có một chút, còn không có thức tỉnh lại đây manh thú chúng nó ăn không đến, Lâm Đông cũng vô pháp đem không có thức tỉnh lại đây manh thú đánh chết. Chủ nhân, ngươi muốn hay không tới một chút? Hương vị không tồi. Bạc Mãng thô thanh thô khí mà kêu lên. Hai đầu manh thú đều là máu chảy đầm địa, Lâm Đông tức giận nói, ta ăn uống không có các ngươi hảo. Mặc Long, Bạc Mãng. Các ngươi nhưng đến đem thực lực nói thêm thăng một ít, các ngươi hiện giờ thực lực có điểm tra. Lâm Đông nói, chủ nhân, chúng ta ăn luôn này hai đầu manh thú hẳn là có thể đến 67 cấp thực lực. Mặc Long nói, Lâm Đông hiện giờ 61 cấp, 67 cấp kỳ thật thực không tồi, Lâm Đông nếu không phải có thể vượt cấp tác chiến thực lực so chúng nó thấp đến nhiều. Ân, các ngươi ăn xong đi lúc sau sử dụng thời gian cầu. Lâm Đông nói, thời gian cầu thứ này hắn hiện giờ không thiếu. giống nhau luyện đan tông sư tuy rằng giàu có nhưng là thời gian cầu vật như vậy cũng không có khả năng tùy tiện dùng, nhưng là Lâm Đông cũng không phải là giống nhau luyện đan tông sư, hắn trình độ đã đạt tới huyền cấp cực phẩm, lại còn có thượng cổ đan đỉnh, hơn nữa Lâm Đông tu luyện vẫn là thượng cổ luyện đan thuật, trình độ so giống nhau huyền cấp cực phẩm luyện đan tông sư cường đến nhiều. Như vậy cao luyện đan trình độ làm Lâm Đông được đến thời gian cầu chờ đồ vật không chỉ có thể cung chính mình dùng, cung Thẩm Nguyệt các nàng, cung Mặc Long chúng nó đều không có vấn đề. Chủ nhân, chúng ta sẽ không cho ngươi tỉnh, hắc hắc. Bạc Mãng nói, hai tên gia hỏa ăn uống quả nhiên thực hảo, như vậy thật lớn manh thu chúng nó vô dụng bao nhiêu thời gian liền toàn bộ ăn xong rồi, sử dụng một cái thời gian cầu Mặc Long chúng nó bay nhanh mà tiêu hóa, thực lực ở tiêu hóa trung tăng lên thực mau. Lâm Đông tại thượng cổ Linh Sơn bên trong xoay chuyển. Rất nhiều mánh thú còn ở ngủ say, linh viên nên tiến hắn đã vào, đến 66 cấp thực lực Lâm Đông mới có thể tiến vào tiếp theo cái linh viên được đến cường đại linh dược. Hai ngày quá, Mặc Long cùng Bạc Mãng đều tiêu hóa xong, không có ngoài ý muốn, chúng nó đều tới rồi 67 cấp. Mặc Long, lúc này đây ta tùy chủ nhân đi ra ngoài đi. Bạc Mãng kêu lên. Mặc Long còn tưởng tranh, bất quá Lâm Đông vẫy vây tay, Mặc Long, lúc này đây liền Bạc Mãng đi ra ngoài, ngươi ở bên trong này hảo hảo nhịn. Nếu có thực lực thấp một ít manh thu xuất hiện ngươi trực tiếp liền có thể giải quyết đối phương ăn luôn, ở bên trong này tuy rằng nhàm chán một chút, nhưng là thực lực tăng lên hẳn là mau thượng không ít. Miêu. Mặc Long thu nhỏ bất đắc dĩ mà kêu, nó nghĩ ra đi, nhưng là hiện giờ thực lực cùng Bạc Mãng giống nhau, mạnh mẽ làm Bạc Mãng nghe lời cũng làm không được. Hảo, chúng ta trước đi ra ngoài, ngươi nếu gặp được phiền toái trước trốn tránh, đường chúng ta tiến vào chỉ có thể cho ngươi nhặt xác. Lâm Đông nói. Bạc Mãng phụ tới rồi Lâm Đông cánh tay thượng. Thực mau Lâm Đông mang theo Bạc Mãng đi ra ngoài, nó 67 cấp chính là một cổ lực lượng cường đại, hơn nữa có chút phương diện nó năng lực so Lâm Đông cường đến nhiều, tỉ như đối nguy hiểm cảm ứng, đối nguồn nhiệt cảm ứng. Chủ nhân, chúng ta khi nào mới có thể vẫn luôn đãi ở bên ngoài? Tới rồi bên ngoài, Bạc Mãng bàn ở Lâm Đông trên cổ tay nói, nó lúc này trở nên nho nhỏ nhìn qua tựa như một cái màu bạc vòng tay. Không biết. Lâm Đông ứng một câu đi trước hỏi khám đại sảnh, mấy ngày thời gian hỏi khám đại sảnh lại tụ tập một ít người bệnh. Mới vừa hỏi khám xong, một cổ cường đại uy áp từ trang viên bên ngoài truyền tiến vào, Lâm Đông mày nhăn lại, hỏi khám trong đại sảnh không ít cường giả cũng nổi giận, đến Lâm Đông bên này, cư nhiên phóng thích như vậy cường uy áp. Lâm Đông, ra tới. Lãnh đạm thanh âm từ trang viên bên ngoài truyền tiến vào, Lâm Đông cất bước ra trang viên, ở hắn mặt sau 10-20 cái cường giả đi theo, này đó cường giả thực lực cao gần 70 cấp, 10-20 cái cũng là một cổ cường đại lực lượng. Thực mau Lâm Đông tới rồi trang viên cổng lớn. Ở trang viên cổng lớn đứng một đầu màu đen mãnh hổ, hắc hổ trường gần 10 mét lộ ra cường đại hơi thở, ở hắc hổ mặt sau còn có mười mấy đầu hoàng bạch tương gian mãnh hổ, một đầu đầu hơi thở cũng rất cường đại, chúng hổ trên người đều có kỵ sĩ, đều là một thân huyết giáp. Huyết hổ kỵ. Có người cả kinh nói. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, huyết hổ kỵ hắn nghe nói qua, là ma diễm đồng thao vực một cái dòng binh đoàn trong đó một chi. Kêu một cái dòng binh đoàn tên thực bình thường, chính là kêu mãnh thu dòng binh đoàn. Nhưng là thực lực thực không bình thường. Manh thú dòng binh đoàn chia làm 4 chi, phân biệt là huyết hổ kỵ, giống bay kỵ, bạo lang kỵ, thần ứng kỵ, này 4 chi lực lượng đều rất cường đại, mục gia bổn gia thực lực tương đối cường, nhưng là thực lực so manh thú dòng binh đoàn còn yếu một ít, manh thú dòng binh đoàn ở ma diễm đồng thao vực thực lực phòng trừng đều có thể bài tiến trước 10. Chuyện gì? Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Cưới lên thanh hổ thượng chính là một cái một sừng thanh niên, hắn lanh khốc nói, Lâm Đông, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Không có hứng thú. Lâm Đông đạm thanh nói. Một sừng thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Lâm Đông, chúng ta lại đây thỉnh ngươi qua đi đã thực cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần. Ngươi tuy rằng có nhất định thanh danh, nhưng là phóng nhãn toàn bộ ma diễm đồng thao vực không tính cái gì. Tìm thầy trị bệnh. Tìm thầy trị bệnh khiến cho người lại đây, ta không có tới cửa trị liệu thói quen. Lâm Đông vẫn là thực bình tĩnh. Một sừng thanh niên nhíu mày nói, không phải tìm thầy trị bệnh, là làm ngươi qua đi thử luyện chế một loại đan dược. Luyện chế thành công khẳng định có ngươi chỗ tốt, Lâm Đông, chạy nhanh theo chúng ta đi, manh thú dòng binh đoàn không phải ngươi có thể đắc tội. Giống. Phối hợp một sừng thanh niên nói, hắn ngồi xuống hắc hổ một tiếng gầm nhẹ, này hắc hổ thực lực vượt qua 70 cấp, thập phần cường đại. Lâm Đông cánh tay trung bạc mãng toàn lực thu liễm chính mình hơi thở, nó thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là cùng hắc hổ so kém rất nhiều, bất quá cùng còn lại mãnh hổ nhưng thật ra hiếu thắng một ít. Các ngươi này không phải cầu người thái độ, ta không có hứng thú qua đi. Lâm Đông đạm thanh nói, chư vị, nếu không có còn lại sự các ngươi có thể rời đi, ta rất bận, các ngươi đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta. Cuồng vọng. Một cái khác thanh niên cả giận nói, đối với bọn họ tới nói lôi xa thành xem như tiểu địa phương, không nghĩ tới lại đây mang một người qua đi cư nhiên bị cự tuyệt. Lâm Đông tuy rằng tại đây một bên có không nhỏ thanh danh, nhưng là bọn họ gặp qua cường giả rất nhiều, luyện đan tông sư cấp nhân vật gặp qua không ít, thực phẩm luyện đan tông sư thậm chí địa cấp luyện đan đại tông sư đều gặp qua. Lâm Đông, ngươi đừng cho chính mình tìm phiền toái. Lại một thanh niên lạnh lùng thốt, chúng ta lại đây đã thực không tồi, đắc tội chúng ta manh thu dòng binh đoàn không có kết cục tốt. Lâm Đông bình tĩnh nói, đắc tội ta đồng dạng cũng không có kết cục tốt. Chư vị, nếu các ngươi là lại đây mời ta đi qua, vậy phải có thỉnh bộ dáng, nếu không các ngươi liền đem đồ vật mang lại đây, ta tại đây một bên cho các ngươi luyện đan. Một sừng thanh niên hít sâu một hơi nói, Lâm Đông, ta hướng ngươi xin lỗi, chúng ta thái độ là không tốt lắm. Này đan dược không thể tại đây một bên luyện chế, hơn nữa lúc này đây mời luyện đan tông sư cũng không ngăn ngươi. Chúng ta manh thu dòng binh đoàn ít nhất sẽ mời trăm tới cái luyện đan tông sư, cuối cùng luyện chế ra tới sẽ có thật lớn chỗ tốt. Liên tính không có luyện chế ra tới, này đối với ngươi mà nói cũng là một lần thực tốt giao lưu cơ hội. Lâm Đông nhìn phía kia một sừng thanh niên, này một sừng thanh niên nhìn qua trong lòng vẫn là thực khó chịu, bất quá mời hắn là hắn nhiệm vụ, hắn biết nhiệm vụ không hoàn thành hậu quả nghiêm trọng, cho nên vội vàng thỏa hiệp. Trăm tên trở lên luyện đan tông sư. Lâm Đông có chút ý động, hắn luyện đan chi thuật thực không tồi, nhưng là giao lưu có thể tiến bộ càng mau. Lâm Đông hiện giờ thật đúng là tích lũy một ít nghi nan điểm tưởng cùng khác luyện đan tông sư giao lưu giao lưu. Đương nhiên, tốt nhất là cùng luyện đan đại tông sư giao lưu, giống nhau luyện đan tông sư trình độ cùng hắn kém khá xa. Vô Nhai hạt lực tuy rằng cường đại, nhưng là luyện đan phương diện này hắn có thể nói là một cái thường dân cấp không được Lâm Đông cái gì trợ giúp. Yêu cầu bao lâu thời gian? Lâm Đông nói. Một sừng thanh niên nói, ngắn thì 1-2 tháng, trường cũng sẽ không vượt qua 3 năm, 3 năm không có kết quả, trên cơ bản không có khả năng thành công. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng ở kia một bên nhiều đãi đó chính là chính ngươi sự tình. Lâm Đông suy xét một chút nói, ta giao đãi một phen liền cùng các ngươi đi, các ngươi ở bên ngoài chờ vẫn là tiến vào bên trong chờ. Chạy nhanh, chúng ta liền ở bên ngoài chờ. Một sừng thanh niên trầm giọng nói. Chương 225, lính đánh thuê chi thành. Thị phu, mang lên ta, mang ta qua đi sao? Thẩm Hương biết Lâm Đông phải rời khỏi vội vàng cầu đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, ngươi tỷ đều bất quá đi, ngươi qua đi làm cái gì? Có cũng đủ thời gian cầu, các ngươi tại đây một bên tu luyện tương đối hảo, các ngươi hiện giờ thực lực vẫn là quá thấp một ít. Tỷ phu, này thực lực không thấp đi, Thẩm Hương nói, 60 cấp, này trước kia nàng cũng chưa dám tưởng, ban đầu nhìn thấy Lâm Đông thời điểm nàng bất quá hơn 30 cấp, hơn nữa vẫn là 35 cấp dưới. Lâm Đông vẫn là lắc đầu, các ngươi nỗ lực tu luyện thực lực còn có đại dâng lên không gian, hơn nữa các ngươi đại ở chỗ này cũng có chuyện. Tiễn phi bọn họ phòng trừng sẽ trở về, các ngươi đến đem đồ vật giao cho tiễn phi bọn họ làm cho bọn họ tăng lên. Đông ca, chúng ta liền lưu lại đi. Ngươi làm Tô Phỉ đi theo ngươi đi đi. Thẩm Nguyệt nói, nàng biết Sổ Phỉ à hiện giờ thực lực rất mạnh, đặc biệt là phòng ngự năng lực so Lâm Đông phòng ngự đều mạnh hơn rất nhiều. Công kích phương diện Sổ Phỉ à kém một ít, nhưng là cùng Lâm Đông ở bên nhau, Lâm Đông lực công kích rất mạnh. Hơn nữa Lâm Đông có thể cấp Sổ Phỉ à không ít độc đan. Này có thể đại đại tăng cường Sổ Phỉ ạ công kích năng lực. 61 cấp, hơn nữa huyền cấp cực phẩm luyện đan trình độ, hơn nữa thượng cổ đan lô, Lâm Đông hiện giờ luyện chế ra tới độc đan càng thêm lợi hại, 70 cấp trở lên cường giả cũng có khả năng độc sát. Lao tỷ, Thẩm Hương bất mãn địa đạo. Thẩm Nguyệt ngó Thẩm Hương liếc mắt một cái nói, ngươi tỷ phu không thích không nghe lời, ngươi còn muốn hay không xảo qua đi? Ngươi tưởng qua đi chơi sao? Kia một bên cường giả như mây thực lực của ngươi thấp thực dễ dàng xuất hiện phiền toái. Lâm Đông trầm giọng nói, không ngừng là thực lực thấp, các ngươi huyết mạch nếu bị nhìn ra tới cũng là phiền toái. Tại đây một bên các ngươi thực lực càng cao, đến lúc đó bị nhìn ra tới tỷ lệ thấp, tính nguy hiểm thấp rất nhiều. Hảo sao? Thẩm Hương bất mãn địa đạo. Đúng lúc này, Mục Tử Âm hưng phấn mà lại đây, Thẩm Hương thẻ lưỡi, Mục Tử Âm là nàng kêu lên tới, nàng cùng Mục Tử Âm hiện giờ quan hệ chỗ thực không tồi, vốn dĩ tưởng cùng Mục Tử Âm một khối rời đi. Lâm đại ca, ngươi dẫn ta qua đi được không? Ta sẽ nghe lời. Mục Tử Âm cầu đạo, ngươi rời đi không biết yêu cầu bao lâu, ta thân thể cũng không biết cái gì thời gian liền sẽ ra vấn đề, nếu ngươi không mang theo ta qua đi, nói không chừng chờ ngươi trở về ta đều đã chết. Lâm Đông chừng mắt nhìn Mục Tử Âm liếc mắt một cái nói bậy gì đó, ngươi muốn qua đi liền qua đi đi, bất quá ngươi cùng người nhà nói. Kia một bên hội tụ tập không ít luyện đan tông sư, làm còn lại luyện đan tông sư cũng giúp ngươi nhìn xem. Hảo! Mục Tử Âm ánh mắt sáng lên. Nàng vốn tưởng rằng yêu cầu cầu không ít thời gian, không nghĩ tới Lâm Đông lập tức liền đáp ứng rồi. Cái này làm cho Thẩm Hương thực không cân bằng miệng đều kiểu lên. Hương Hương, ta khi trở về ngươi cần thiết đạt tới 61 cấp. Hiện giờ 60 cấp, sử dụng không ít thời gian cầu, đừng nói cho ta chờ ta trở lại 61 cấp đều không có. Hơn nữa, 61 cấp chỉ là cơ bản nhất yêu cầu, một năm ít nhất tăng lên một bậc. Lâm Đông nói, Thẩm Hương thiên phú cường đại, lại còn có cũng đủ thời gian cầu, một năm một bậc kỳ thật cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc, bên ngoài một năm thời gian gia tốc hạ chính là mấy trăm năm thời gian. Được rồi, ta đã biết. Thẩm Hương rầu rĩ địa đạo, tỷ phu, đến lúc đó ta thực lực tăng cường, ngươi nhưng đừng còn không cho ta nơi nơi nhìn xem. Lâm đại ca, Gia Gia đồng ý. Mục Tử Âm nói, nàng vừa mới đưa tin nói, nàng Gia Gia tưởng nàng cùng Lâm Đông ở bên nhau tự nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa Lâm Đông nếu rời đi tương đối lâu, Mục Tử Âm tại đây một bên sắc thật nguy hiểm, nàng Cửu Dương đốt thiên thể Lâm Đông hiện giờ cũng không biết khi nào liền sẽ bùng nổ. Ân, vậy đi thôi. Thực mau Lâm Đông cùng Sổ Phỉ A Mục Tử Âm tới rồi bên ngoài, Thẩm Nguyệt các nàng đem Lâm Đông bọn họ đưa đến bên ngoài. Nguyệt Nhi, chiếu cố hảo Tiểu Nhu. Lâm Đông đưa tin. Đông ca, yên tâm đi. Linh Nhu hiện giờ ở tu luyện, Lâm Đông cũng sẽ không đem nàng mang qua đi, nàng bùng nổ thời điểm rất mạnh, nhưng là cấp bậc vẫn là thấp, phía trước hơn 30 cấp, hiện giờ tăng lên không ít nhưng cấp bậc cũng bất quá hơn 40 cấp. Đi thôi. Lâm Đông quét huyết hổ kỵ chúng cường giả liếc mắt một cái nhàn nhạt địa đạo, đi. Một sừng thanh niên quá to, manh thú lao nhanh, Lâm Đông bọn họ bay nhanh đi xa, Lâm Đông Sổ Phỉ A Mục Tử Âm là rơi xuống kia thật lớn hắc hổ trên người. Liên tính lấy Lâm Đông hiện giờ thân phận địa vị, từ Lôi Xa Thành đến manh thu dòng binh đoàn nơi lính đánh thuê chi thành cũng yêu cầu ít nhất một tháng thời gian, nhưng là đi theo huyết hổ kỵ hành động, hơn 10 ngày thời gian Lâm Đông bọn họ liền từ lính đánh thuê chi thành chuyển tống trận bên trong ra tới, lấy manh thu dòng binh đoàn thực lực, Lâm Đông bọn họ quá chuyển tống trận có thể được đến ưu tiên an bài. Hơn nữa, có chuyển tống trận còn sẽ bởi vì Lâm Đông bọn họ cố ý mà mở ra, như vậy tự nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thật lớn thành trì. Lâm Đông trong lòng cảm khái, lính đánh thuê chi thành không phải ma diễm đồng thao vực cường đại nhất thành trì, nhưng là tuyệt đối là lớn nhất thành trì, nơi này hội tụ đại lượng dòng binh đoàn, manh thu dòng binh đoàn đều chỉ là một trong số đó, nơi này là lính đánh thuê thiên đường cũng là lính đánh thuê địa ngục, nơi này có thể nhận được đại lượng nhiệm vụ được đến rất nhiều thứ tốt, đồng thời cũng có thể mất đi tôn quý nhất sinh mệnh. Lính đánh thuê chi thành tụ tập người vượt qua 1 tỷ, đây là một cái thập phần cổ xưa thành trì, manh thu dòng binh đoàn đã tồn tại không dưới 100 năm. Chính là lịch sử cùng lính đánh thuê chi thành lịch sử so sánh với cũng không tương cái gì. Tránh ra, mau tránh ra. Lâm Đông bọn họ đi tới, bọn họ phía trước nhân thú sôi nổi tránh ra, manh thú dòng binh đoàn tại đây một bên có cường đại nhất địa vị. Bất quá bên này cũng không hoàn toàn là manh thú dòng binh đoàn định đoạt, còn lại không ít dòng binh đoàn cũng rất cường đại, một ít dòng binh đoàn liên hợp thực lực sẽ không so manh thú dòng binh đoàn thực lực kém. Huyết hổ kỵ không phải đi tiếp luyện đan tông sư sao? Chẳng lẽ kia ba cái nào đó là luyện đan tông sư? Nhìn qua không giống, ba cái tựa hồ đều thực tuổi trẻ. Không ít người nghị luận, Lâm Đông cũng đánh giá nơi này người bình quân thực lực quả nhiên so Lôi Xa Thành cao không ít, Lôi Xa Thành chỉ là Lôi Xa Hắc Thiết vực cường đại nhất thành trì, ở Ma Diễm Đồng Thao vực trung phòng trường xếp hạng ở 200 danh tả hữu, mà lính đánh thuê chi thành ở Ma Diễm Đồng Thao vực tuyệt đối có thể bài nhập trước 5. Bất quá, lính đánh thuê chi thành thực lực thấp cũng có rất nhiều, thập cấp dưới đều có không ít. Rốt cuộc cường giả là yêu cầu các loại phục vụ cường giả có thể kiếm được không ít, rất nhiều thực lực thấp thích tiến vào cường đại như vậy thành trì. Cô bé, đêm nay bồi đại gia một đêm, ha ha ha. Lâm Đông nhìn đến một cái thiếu nữ bị bắt lấy, thực lực thấp tiến vào như vậy thành trì có thể có càng tốt kỳ ngộ, nhưng là nguy hiểm đồng dạng cao rất nhiều. Sophie ạ tức giận mà muốn ra tay, Lâm Đông hơi hơi lắc lắc đầu, bọn họ không phải chúa cứu thế, quản bất quá tới. Huống hồ lúc này ra tay chưa chắc là giúp kia thiếu nữ mà là hại nàng, bọn họ không có khả năng vẫn luôn che chở, đến lúc đó kia một cái thiếu nữ rời đi rất có thể đã bị giết chết. Hơn nữa, kia thiếu nữ đều không có như thế nào dãy rủa, nói không chừng trong lòng vẫn là vui, kia chảo nàng lính đánh thuê thực lực không thấp, tùy tiện một chút ban thưởng cho nàng là có thể làm nàng được lợi thật lớn. Đông ca, trên đường liền dám đoạt người, tên kia quá mức. Sophie ạ có chút tức giận địa đạo. Lâm Đông nói, chuyện như vậy tại đây một bên phòng trừng rất nhiều, Địch Hỏa Kỳ, có phải như vậy hay không? Địch Hỏa Kỳ là kia một cái một sừng thanh niên, hơn 10 ngày ở chung xuống dưới đại gia nhưng thật ra quen thuộc một ít, bất quá cũng chỉ là quen thuộc một ít thôi, bằng hữu còn nói không thượng. Địch Hỏa Kỳ là một cái kiêu ngạo người, Lâm Đông cũng là, vì nhiệm vụ Địch Hỏa Kỳ cúi đầu, chính là hắn lại không muốn lại phóng thấp chính mình tư thái. Không tồi. Địch Hỏa Kỳ nhàn nhạt địa đạo, các ngươi tốt nhất không cần chọc phiền toái, nơi này không phải Lôi Xa Thành. Nơi này cường giả rất nhiều, có thực lực thậm chí vượt qua 80 cấp, các ngươi khoảng cách như vậy thực lực còn kém xa lắm. Sophie ạ vẫn là có chút tức giận, bất quá một đường lại đây nhìn thấy không ít chuyện như vậy, nàng cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, xác thật quản không được, bên này chuyện như vậy rất nhiều. Toàn bộ lính đánh thuê chi thành vượt qua 1 tỷ người, mỗi một ngày chuyện như vậy ít nhất phát sinh 10 vạn khởi, như thế nào quản được lại đây? Lâm Đông, đợi lát nữa sẽ cho các ngươi an bài nơi, bất quá an bài lúc sau, ta không bảo đảm các ngươi nơi không bị đoạt. Địch Hỏa ngạc nhiên nói. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, nơi còn sẽ bị đoạt. Địch Hỏa Kỳ có chút vui sướng khi người gặp họa nói, xác thật là như thế này. Mời đi theo người một đám thân phận địa vị không thấp, tính tình không ít cũng không tốt, an bài nơi khó có thể như mọi người ý, cho nên liền các bằng bản lĩnh, nơi có tốt có hư, không có bản lĩnh bị đoạt, kia cũng trách không được người khác. Lâm Đông bình tĩnh nói, vậy ngươi cho ta an bài một cái giống nhau là được. Thực lực Lâm Đông có, nhưng là vì một trụ sở vô vị mà phân tranh Lâm Đông rắc không đáng giá, có thời gian kia còn không bằng hảo hảo mà tu luyện. Lâm Đông, ngươi không có tin tưởng. Tại đây một bên ngươi tốt nhất có tin tưởng. Không có tin tưởng trừ phi ngươi trụ kém cỏi nhất, nếu không khẳng định có người tìm ngươi phiền toái. Liên tính ngươi trụ kém cỏi nhất, nói không chừng cũng sẽ có người dâm ngươi. Địch Hỏa ngạc nhiên nói, Lâm Đông, như vậy cũng là một loại giao lưu phương thức. Yên tâm, luyện đan tông sư trên cơ bản đều là luyện đan phương diện tranh đấu, tùy tùng tắc có thể là khác phương thức tranh đấu. Địch Hỏa Kỳ quét sổ phỉ ạ cùng một tử âm liếc mắt một cái, Lâm Đông, các nàng dung mạo không tồi, ngươi tốt nhất cẩn thận. Tuy rằng thẩm mỹ quan rất nhiều có rất lớn sai biệt, nhưng là cùng nhân loại bình thường thẩm mỹ quan tương đương rất nhiều. Đa tạ bẩm báo. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Địch Hỏa Kỳ đối với Lâm Đông phía trước thái độ vẫn là có chút bất mãn. Hắn trong mắt tinh quang chợt lóe quyết định cấp Lâm Đông an bài một cái không tồi nơi. Địch Hỏa Kỳ 70 nhiều cấp, thực lực ở mảnh thu dòng binh đoàn trùng cũng thực không tồi, cấp Lâm Đông bọn họ an bài một cái không tồi nơi thực dễ dàng, an bài xong đem Lâm Đông bọn họ đưa tới địa phương, Địch Hỏa Kỳ thực mau mang đội lóe người. Lâm đại ca, chúng ta giống như bị tên kia tính kế, chúng ta này một cái phòng ở cũng không tệ lắm. Mục Tử Âm nói, Lâm Đông bọn họ trụ địa phương tuy rằng so ra kém Lâm Đông ở Lôi Xa thành trang viên, nhưng là cũng thực hảo. Bọn họ một đường lại đây nhìn đến qua không ít sân, này một cái hẳn là thượng đẳng trình độ. Cầu hoa tươi. Các huynh đệ có hoa tươi nện xuống ha, đa tạ. Chương 226, luyện đan tông sư khiêu khích. Tới đâu hay tới đó, ở đi. Chúng ta không chọc phiền toái, chính là đảo cũng không sợ phiền toái. Lâm Đông nói. Thực mau Lâm Đông tham quan một chút sân, này một cái sân xác thật thực không tồi. Lâm Đông cùng một tử âm các nàng đều vừa lòng. Tử âm, này một viên đan dược ngươi ăn xong đi. Lâm Đông nói, hắn nói lấy ra tới một viên gần nhất luyện chế ra tới cuồng thần linh đan, Mục Tử Âm gần nhất vượt qua rất nhiều lần kiếp nạn thực lực đại trướng đã có 50 nhiều cấp, nhưng là cùng Lâm Đông 61 cấp sổ phì ạ 63 cấp so sánh với vẫn là có khá lớn chênh lệch. Lâm Đông này một viên đan dược có thể cho Mục Tử Âm đến 60 cấp, lấy nàng thiên phú, đến 61 cấp không dùng được bao nhiêu thời gian. Nếu ở Lôi Xa thành, Lâm Đông không tính toán cho nàng này đan dược, thân thể của nàng có vấn đề. Ăn vào đan dược khả năng ngoại ý tình huống, nhưng là đến bên này tương đối nguy hiểm, thực lực vẫn là đề cao một ít tương đối hảo. Lâm đại ca, này cái gì đan dược? Mục Tử Âm tò mò địa đạo. Người ăn xong đi sẽ biết. Sử dụng một viên ẩn chứa thời gian năng lượng thiếu thời gian cầu phụ trợ tu luyện đi. Lâm Đông nói. Nga. Mục Tử Âm ngoan ngoãn mà tiếp nhận đan dược đi trước tu luyện thất, Lâm Đông đi theo đi qua, Mục Tử Âm tình huống đặc thù vẫn là nhìn chằm chằm tương đối hảo. Đừng hảo tâm mà cho nàng một viên đan dược kết quả hại nàng tánh mạng. Tu luyện thất trung, Mục Tử Âm thực mau sử dụng thời gian cầu bắt đầu tu luyện, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, Mục Tử Âm ở thời gian cầu trung Lâm Đông cũng có thể mơ hồ nhìn đến tình huống của nàng, xuất hiện vấn đề hắn có thể lập tức biết. Bang bang. Thời gian còn chỉ là qua đi nửa canh giờ, Lâm Đông bọn họ sân đại môn bị nặng nề mà gõ vang lên, thanh âm không có chuyển tới tu luyện thất trung, nhưng là ở sân bên trong sổ phì ả nghe được chân mày cau lại. Mở cửa, này một cái sân chúng ta sư phụ nhìn chúng. Bên ngoài truyền tiến vào kiêu ngạo thanh âm. Sophia kêu lên, cái gì các ngươi sư phụ nhìn chúng, là chúng ta trước tới, này một cái sân chính là chúng ta. Đông ca ở có chuyện, các ngươi không cần gọi bậy. Nếu không buồn cô nương đến lúc đó đối với các ngươi không khách khí. Thẩm Nguyệt là điểm tĩnh ổn trọng, Sophia liền hoạt bát rất nhiều, Lâm Đông phía trước cũng nói qua không chọc phiền toái nhưng là cũng không sợ phiền toái, đã có người tìm tới môn tới. Sophia nói chuyện cũng không phải như vậy khách khí. Tiểu nha đầu, ngươi đây là tìm chết. Bên ngoài người cả giận nói, nhanh lên mở cửa, bổn thiếu gia giáo huấn một chút ngươi. Không khai không khai liền không khai. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi liền đánh vỡ đại môn tiến vào a. Sophia cười duyên nói. Thảo. Bên ngoài người rất là bực bội, bất quá đánh vỡ đại môn cái này hắn còn không dám làm, nơi này chính là manh thu dòng binh đoàn địa bàn, phòng ở là manh thu dòng binh đoàn, tranh đấu không có vấn đề, phá hư nơi này đồ vật không được. Tiểu nha đầu, gọi lại ở chỗ này luyện đan sư nói chuyện. Cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Hừ, nghe không hiểu lời nói sao. Đông ca hiện giờ ở có việc, ngươi liền tính kêu ta cô nãi nãi, cô nãi nãi cũng không cho ngươi mở cửa, tức chết ngươi. Sophia chơi vui vẻ vô cùng, đối với Lâm Đông thực lực nàng vẫn là thực tin tưởng, Lâm Đông bản thân thực lực cường, hơn nữa luyện đan trình độ cũng không phải giống nhau luyện đan tông sư có thể so. So nhân mạch, phía trước Lâm Đông khẳng định so ra kém một ít luyện đan tông sư, nhưng là hiện giờ liền chưa chắc, ở Lôi Sa Thành kia một bên Lâm Đông trị hết rất nhiều cường giả, trong đó không ít cường giả vẫn là từ Lôi Sa vực ở ngoài đuổi quá khứ. Tiểu nha đầu, ngày mai lúc này bổn tọa lại đến. Làm luyện đan tông sư, sợ chiến nhưng không tốt. Một cái khác có chút giả nua thanh âm nói, chúng ta đi, vãn trụ đi vào một ngày cũng không thành vấn đề. Sophie ạ hừ nhẹ một tiếng, muốn cấp chúng ta trụ phòng ở, nằm mơ đi thôi. Nếu ban đầu trụ chính là bình thường phòng ở, Sophie ạ biết Lâm Đông cũng sẽ không đi đoạn, nhưng là nếu an bài này một cái phòng ở, Lâm Đông cũng không có tùy tiện nhường ra đi đạo lý, yếu thế có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, kia sẽ chỉ làm càng nhiều người cho rằng ngươi dễ khi dễ, sẽ không thể hiểu được đắc tội càng nhiều người. Mục tử âm sử dụng thời gian cầu, bên ngoài một ngày thời gian cầu chung không sai biệt lắm một năm, vô dụng một ngày thời gian nàng liền tăng lên kết thúc, không ra Lâm Đông sở liệu nàng đạt tới 60 cấp thực lực. Như vậy thực lực lại phối hợp cửu dương đốt thiên thể cường đại, mục tử âm thực lực phi giống nhau 60 cấp cường giả có thể so. Lâm đại ca, cảm ơn ngươi. Mục tử âm kinh hỉ địa đạo, nàng không nghĩ tới vừa lại đây liền tăng lên rất nhiều thực lực. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, tử âm, chỉ cần không chọc phải cường địch, ngươi hiện giờ tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề, kia đan dược sự tình đừng cùng còn lại người ta nói, ta nhưng không có mấy viên cái loại này đan dược, nói ra đi sẽ có phiền toái. Lâm đại ca ta biết, ta liền thanh thúc bọn họ đều sẽ không nói. Mục tử âm nghiêm túc mà bảo đảm nói. Hai người rời đi tu luyện thất, Sophia sinh động như thật mà đem phía trước sự tình nói hôm nay đảo chỉ gặp kia một đám người, như vậy đã có người khiêu chiến người còn lại luyện đan tông sư giống nhau sẽ không khiêu chiến. Lên đường lại đây vất vả. Đêm khuya, nghỉ ngơi đi. Lâm Đông nói, mục tử âm sắc mặt tưởng đỏ mà tiến vào chính mình phòng. Lâm Đông cùng Sophia tự nhiên là một phòng, bọn họ sớm đã có siêu hữu nghị quan hệ. Mở cửa, từ chúng ta trong viện lăn ra đây. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Đông cùng Sophia còn ở ấm áp trong ổ chăn bên ngoài liền vang lên tiếng kêu. Không để ý đến, Lâm Đông ý niệm vừa động làm ra tới một cái cách âm kết giới. Sớm như vậy rời giường cùng đối phương đấu, Lâm Đông không có như vậy hứng thú. Lại qua một canh giờ, Lâm Đông cùng Sophia tập thể dục buổi sáng hai cái hiệp mới lười biếng mà từ trên giường bỏ lên. Đông ca, ngươi phải cẩn thận chút, đối phương nhân số so với chúng ta nhiều, tiểu tâm ra ám chiêu. Sophia nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, yên tâm đi, tạm thời bọn họ hẳn là sẽ không. Manh thú dòng binh đoàn đem chúng ta mời đi theo có việc, nếu bọn họ ra ám chiêu đối phó chúng ta làm chúng ta vô pháp giúp manh thú dòng binh đoàn luyện đan. Đến lúc đó lại không có người luyện đan thành công bọn họ nhận không nổi trách nhiệm, manh thu dòng binh đoàn có khả năng đem lửa giận phát tiết đến bọn họ trên người. Ân. Sophia gật gật đầu, nàng cũng chỉ là nhắc nhở một chút, Lâm Đông thực lực vẫn là rất mạnh không dễ dàng bị ám toán, hơn nữa nàng cũng sẽ ở bên cạnh, nàng có thể lập tức vì Lâm Đông cung cấp cường đại đại địa kết giới phòng ngự. Mở cửa mau mở cửa, nhắc như chuột. Như vậy còn luyện cái gì đan, trở về lăn bi đất đi. Bên ngoài còn đang gọi. Lâm Đông rất bội phục bọn họ nghị lực. Đại sáng sớm, giống tăng A. Lâm Đông đột nhiên một chút mở ra đại môn, ngoài cửa có người đẩy, người nọ không nghĩ tới đại môn lập tức mở ra dùng sai lực thiếu chút nữa té ngã. Ngươi xem ngươi, đại sáng sớm đến bên này chẳng lẽ không biết đi ăn cái bữa sáng. Chân mềm đi, hư đi. Bản nhân có độc nhất vô nhị luyện chế tráng kia gì hoàn, muốn hay không tới một viên. Bọn chuột nhắt, ngươi rốt cuộc dám ngoi đầu. Thiếu chút nữa té ngã nam tử có chút quê quá hóa khùng địa đạo. Lâm Đông lười biếng nói, được rồi, đừng ở chỗ này náo tản, lóe một bên đi. Đại sáng sớm mà lại đây giống tang, cho rằng nhân gia đều giống các ngươi giống nhau ban ngày không điều sự, ban đêm điều không có việc gì. Như vậy tốt đẹp sáng sớm không ở trong ổ chăn hảo hảo nghỉ ngơi chạy đến nơi đây quỷ tê, biết đến minh bạch các ngươi là lại đây khiêu chiến, không biết còn tưởng rằng các ngươi nữ nhân đi theo ta chạy tới buổi tối tinh lực không chỗ phát tiết lúc này lại đây phát tiết. Ngươi! Lâm Đông trước mặt nam tử bị Lâm Đông nói một hơi thiếu chút nữa không xuyên đi lên. Ngươi cái gì ngươi, vừa mới không phải giống rất lớn tiếng sao. Hóa ra chỉ có thể ở không ai thời điểm kêu to, chủ nhân lại đây cũng không dám lên tiếng, cút đi, một bên đi chơi, bổn tọa không rảnh cùng ngươi nói lung tung. Lâm Đông một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói, cái kia ai, ngươi là lại đây so đấu luyện đan chi thuật. Không tồi. Đối phương một cái lục bào lão giả trầm giọng nói, hắn chính là luyện đan tông sư, còn lại chỉ là hắn người hầu. Luyện đan tông sư giống nhau có không ít người hầu, có rất nhiều vì được đến cường đại đan dược, có còn lại là vì học được lợi hại luyện đan chi thuật, có còn lại là thiếu thật lớn nhân tình cam tâm tình nguyện hoặc là không tình nguyện vì phó báo đáp. Lâm Đông đánh giá kia lục bào lão giả nhàn nhạt nói, khiêu chiến có thể, bất quá này trang viên hiện giờ ta ở, nếu ta thua liền lan, ngươi thua cái gì cũng không trả giá, này không tốt lắm đâu. Ngươi thua, lưu lại ngươi luyện đan tâm đắc như thế nào? Nếu ta thua, ta cũng có thể cho ngươi ta luyện đan tâm đắc. Chúng ta lấy linh hồn phát cái thể, nếu thua, nhất định phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua ngoan ngoãn mà đem sở hữu luyện đan tâm đắc giao ra đây. Luyện đan tâm đắc không phải luyện đan công pháp, bất quá cũng là cực kỳ chân quý. Luyện đan tâm đắc bao hàm một ít độc môn thủ pháp, cực nhỏ có luyện đan sư cùng người khác trao đổi chính mình luyện đan tâm đắc, tuy rằng trao đổi một chút đối mọi người đều có chỗ lợi. Hừ, ngươi luyện đan tâm đắc, lão phu nhưng không nhất định để mắt. Kia lục bào lão giả cười lạnh nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, nếu như vậy ngươi liền có thể thắng, liền tính luyện đan tâm đắc không cần, ít nhất cũng có thể được đến viện này không phải. Viện này vẫn là không tồi, ta nhưng không tính toán bạch bạch mà nhường ra đi. Lục bào lão giả trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn tuy rằng nói không nhất định nhìn chúng Lâm Đông luyện đan tâm đắc, nhưng là nếu được đến hẳn là vẫn là có chỗ lợi, đến nỗi chính mình giao ra đi, hắn đôi chính mình có tin tưởng. Nói nếu không có tin tưởng, kia cũng sẽ không lại đây khiêu chiến. Nay một cái lục bào lão giả nhìn ra được tới Lâm Đông tuổi không lớn, Lâm Đông liền tính là luyện đan tông sư hẳn là cũng là hạ phẩm luyện đan tông sư. Lâm Đông tư liệu này một cái lục bào lão giả cũng không biết, bên này là lính đánh thuê chi thành, khoảng cách Lâm Đông nổi danh Lôi Xa thành rất xa rất xa. Lính đánh thuê chi thành trung biết Lâm Đông chi tiết nhưng không có mấy cái. Hảo, lão phu liền đáp ứng ngươi. Lục bào lão giả trầm giọng nói. Lâm Đông cười tủm tỉm nói, vậy được rồi, chúng ta liền trước phát hạ lời thề, trừ bỏ một ít quan hệ đến công pháp, sở hữu luyện đan tâm đắc đều đến cấp ra tới. Nếu không cho liền vi thể, linh hồn hủy diệt, về sau luyện chế ra tới đan dược đều là phế đan. Hừ, không thành vấn đề. Lục bào lão giả đáp ứng rồi. Hai người thực mau phát hạ linh hồn lời thề. Không ít người vây quanh lại đây quan chiến, trong đó có còn lại luyện đan tông sư. Như thế nào so? Lâm Đông khẽ cười nói. Lục bào lao giả trong mắt tinh quang chợt lóe, luyện đan tương đối phí thời gian, chúng ta liền tỉ thí một chút khống hỏa chi thuật, lấy khống hỏa năng lực định thắng bại, như thế nào? Các huynh đệ, đêm bình an không quả táo, hoa tươi có đi. Hắc hắc. Đệ tứ càng, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 227, khống hỏa so đấu. Khống hỏa. Lâm Đông khẽ nhíu mày, hắn trong lòng cười thầm, cùng hắn so khống hỏa, này lục bào lão giả đó là đụng vào họng súng thượng. Lâm Đông hiện giờ đã là ngũ vị long hỏa, cái này nhưng thập phần cường đại, ngũ vị long hỏa đều có thể khống chế, Lâm Đông giống nhau ngọn lửa căn bản không nói chơi. Hơn nữa, Lâm Đông chủ thuộc tính chi nhất cũng là hỏa nguyên. Như thế nào, không dám. Lục bào lão giả cười lạnh nói, làm luyện đan tông sư, khống hỏa đây là cơ sở. Nếu phương diện này không cường đại, kia luyện chế ra tới đan dược khẳng định cũng thực bình thường, cái này mọi người đều biết. Lâm Đông trầm giọng nói, ngươi tưởng như thế nào so? Khống hỏa phạm vi cũng thực quảng, ngươi nói trước nói xem như thế nào so? Thấy Lâm Đông như thế biểu tình, lục bào lao giả càng yên tâm một ít, chính mình thắng tỷ lệ hẳn là vượt qua 80%. Luyện đan đối với ngọn lửa cường độ, ổn định độ đều có yêu cầu, chúng ta liền từ này hai cái phương hướng so. Lục bào lao giả nói, đừng nói cho lão phu ngươi không có chính mình ngọn lửa còn cần lâm thời dẫn địa hỏa. Lâm Đông lắc lắc đầu, kia đảo không cần, ta có chính mình ngọn lửa. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền tỉ thí ai ngọn lửa cường độ càng cao, ổn định tính càng tốt. Hai người thêm lên đạt được ai cao, liền ai thắng như thế nào. Lục bào lao giả nói, hắn nói ném ra tới hai khối thực mại cực nóng tài liệu, hai khối tài liệu lớn nhỏ là giống nhau, ngươi trước tuyển đi, ai trước làm chúng nó nóng chảy ai cường độ liền cao. Sophia Sen mồm nói, phân giá trị như thế nào định? Đến lúc đó Đông ca nếu dùng thời gian so ngươi đoạt nhiều, ngươi còn cấp một cái thấp phân. Hừ, lão phu còn lo lắng hắn cố ý sảng bậy đâu. Lục bào lao giả cười lạnh, 15 phút nội nóng chảy đến thập phần, dùng khi nhiều 10 cái hô tức thời gian giảm một phần, dùng khi thiếu 3 cái hô tức thời gian thêm một phần, như thế nào? Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể, là thay phiên tới, vẫn là đồng loạt bắt đầu. Tự nhiên đồng loạt bắt đầu, lão phu không có thời gian bồi ngươi cọ sát. Lục bào lao giả khinh thường địa đạo, hắn đối với chính mình rất có tin tưởng, này tài liệu tuy rằng khó nóng chảy, nhưng là hắn có tin tưởng 15 phút nội nóng chảy, đến lúc đó chính mình hẳn là không ngừng đến thập phần, được đến 5-60 phân hẳn là không có vấn đề. Hảo. Lục bào lao giả âm thanh lạnh lùng nói, vậy lập tức bắt đầu đi. Giọng nói lạc, lục bào lao giả thả ra ngọn lửa, hắn ngọn lửa cũng là màu xanh lục ngọn lửa nhìn qua thực quỷ dị. Lâm Đông căn bản là không có vận dụng ngũ vị long hỏa, chỉ là vận dụng một mặt long hỏa, hai loại ngọn lửa phụ thượng tài liệu lập tức phóng thích nóng rực hỏa nguyên tiêu đốt. Lâm Đông đạm cười, như vậy tỉ thí kỳ thật có chút khi dễ người, hắn 61 cấp tu vi, này lục bào lao giả tuy rằng luyện đan trình độ cũng không tệ lắm, nhưng là chỉ có 58 cấp tu vi, hơn nữa Lâm Đông tu luyện cựu tử ma công, hỏa nguyên tinh thuần độ còn không phải giống nhau 61 cấp nhân vật có thể so. Chỉ là một nén hương thời gian, Lâm Đông kim sắc long lồng sưởi cháo tài liệu bắt đầu nóng chảy, lục bào lao giả nơi đó, tài liệu tuy rằng bị thiêu đến đỏ bừng nhưng là còn không có nóng chảy dấu hiệu. Nhìn thấy Lâm Đông tài liệu bắt đầu nóng chảy, sắc mặt của hắn biến đổi. Lại nửa nén hương thời gian, Lâm Đông tài liệu biến thành một bãi bạc thủy, lục bào lao giả tài liệu mới mềm hóa một ít vẫn là không có bắt đầu nóng chảy. Một trụ nửa hương thời gian. Sophia cười duyên nói, ta tính tính, một trụ nửa hương thời gian là nửa khắc chung, 15 phút nội hoàn thành, cơ sở thập phần, ba cái hô tức thêm một phần, tổng cộng thêm 112 điểm 5 phần, này hạng nhất điểm 122 điểm 5 phần. Đông ca, chúng ta làm cho bọn họ chiếm một ít tiện nghi, mặt sau 0.5 phân liền tính, lấy chỉnh 122 phân được không? Mục tử âm cười hì hì nói, Tô Phỉ, ngươi đây là không phải quá keo kiệt một ít. Mặt sau nhị điểm 5 phần đều tính hảo, nhân ra một phen tuổi, mắt trông mong mà lại đây đưa lên luyện đàn tâm đắc cũng không dễ dàng. Lục bào lao giả tức giận đến sắc mặt trướng hồng, hắn biết chính mình bại, này hạng nhất bại thực thảm, liền tính tiếp theo hạng Lâm Đông trình độ cực kém hắn thắng tỷ lệ cũng tiểu, Lâm Đông này hạng nhất đạt được thật sự quá cao. Ân, vẫn là tử âm ngươi hào phóng, khanh khách. Sophia cười duyên nói. Thời gian chậm rãi qua đi, lục bào lao giả vốn dĩ có thể được đến 5-60 phần, nhưng là trong lòng cấp bách phát huy có chút thất thường, hắn cuối cùng bất quá được đến hơn 30 phần, cùng Lâm Đông hơn 120 phần kém rất xa. Lão nhân ra, trên lệch có một chút đại A, đệ nhị hạng có phải hay không không cần so. Sophia cười duyên nói, hiện giờ điểm trên lệch tốt xấu ở 100 phân trong vòng, lại so một chút. Khẳng định đến 100 phân trở lên. Lục bào lao giả hừ lạnh một tiếng, nói tốt hai hạng, tự nhiên muốn so hai hạng. Chỉ có cường độ cao ổn định tính nếu kém, kia có ích lợi gì? Luyện đan không phải nhóm lửa, không phải độ ấm thăng chức có thể luyện hảo đan. Lục bào lao giả nói lấy ra tới hai vại hạt cắt giống nhau đồ vật, bất quá bên trong hạt cắt giống nhau đồ vật có hai loại nhan sắc, một đen một trắng quẻ với nhau. Hắc bạch vân sa. Không đúng, là hắc bạch đá vân mẫu. Chung quanh vây xem người không ít nghị luận lên. Hắc bạch vân sa thường dùng tới rèn luyện khống hỏa năng lực, hắc bạch vân sa đối với độ ấm thập phần mẫn cảm, hơn nữa đồng dạng là mây đen sa hoặc là mây trắng sa thiêu độ ấm bất đồng, chỉ cần thiếu chút nữa điểm liền không khả năng thiêu. Hắc bạch đá vân mẫu còn lại là so hắc bạch vân sa càng biến thái đồ vật, loại đồ vật này đối với độ ấm càng thêm mẫn cảm, giống nhau luyện đan tông sư căn bản là không thông qua như vậy thí nghiệm. Nghe chung quanh người nghị luận, lục bào lao giả một lần nữa tự tin lên, hắn phương diện này huấn luyện nhiều, vẫn là rất có tự tin. Tiểu bối, nghe, thiêu hủy màu đen đá vân mẫu lưu lại màu trắng đá vân mẫu, cuối cùng lưu lại màu trắng đá vân mẫu nhiều, dùng thời gian thiếu thắng. Lấy nửa canh giờ làm hạn định, nửa canh giờ là cơ sở, mỗi thiếu một nén hương thời gian, màu trắng đá vân mẫu phân lượng có thể thêm gấp đôi, dư lại 1/10 màu trắng đá vân mẫu là cơ sở thập phần. Minh bạch. Sophia trợn trắng mắt nói, lão nhân gia, ngươi muốn hay không như vậy vô sỉ a? Dư lại 1/10 màu trắng đá vân mẫu là cơ sở thập phần. Ngươi vì cái gì không dư thừa tiếp theo 1% màu trắng đá vân mẫu liền cơ sở thập phần. Như vậy ngươi thắng trở về tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều, phía trước một ván cơ hồ không có tác dụng. Người chung quanh không ít cũng có chút khinh thường, thừa 1/10 liền cơ sở thập phần, này đại đại suy yếu phía trước một ván tác dụng. Nếu lục bào lão giả có thể đem sở hữu màu trắng đá vân mẫu đều dư lại hơn nữa ở nửa canh giờ nội hoàn thành, này liền 100 phân, nếu thời gian thiếu một nén hương, phiên gấp đôi này liền 200 phân. Lục bào lao giả bên người một cái tôi tớ nói, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, đối với luyện đan sư tới nói, ngọn lửa ổn định độ so ngọn lửa cường độ quan trọng đến nhiều. Luyện đan chính là một cái tinh tế sống, độ ấm thiếu chút nữa điểm đều không được. Ổn định độ xác thật quan trọng đến nhiều. Lục bào lao giả trầm giọng nói, lao phu liền ăn mệt chút, 1/5 hảo, dư lại 1/5 liền cơ sở thập phần, tiểu bối, cái này ngươi thua không lời gì để nói đi. Lâm Đông nhàn nhạt nói, 1/5 liền 1/5 đi. Lục bào lao giả trong lòng cười lạnh, Lâm Đông ngọn lửa cường độ cao, hắn không tin Lâm Đông ổn định độ cũng cao, Lâm Đông rốt cuộc tuổi trẻ, tăng lên tu vi khẳng định hoa rất nhiều thời gian, không có khả năng hoa quá nhiều thời giờ ở đề cao ngọn lửa ổn định độ mặt trên. tiểu bối, đây chính là ngươi đồng ý, thua đến lúc đó nhưng đừng không nhận nợ. Lục bào lao giả nói. Trung quanh có người nói, nhiều người như vậy nhìn, ai thua cũng không thể không nhận nợ, nếu không chúng ta đại gia cộng chu chi. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, này người nói chuyện phỏng trừng là Lục bào lao giả chỉ thị, hắn đối này hạng nhất phỏng trừng có khá lớn tin tưởng, bất quá Lâm Đông sao lại sợ, hắn đã khống chế ngũ vị long hỏa, như vậy tỉ thí vận dụng một mặt long hỏa như vậy đủ rồi. Đối với hắn tới nói cường độ phương diện căn bản là không có phát huy ra tới có cũng đủ lực lượng khống chế ngọn lửa ổn định độ. Hơn nữa, liền tính ngũ vị long hỏa sử dụng, Lâm Đông ổn định độ cũng thực không tồi, hắn tu luyện chính là cửu long luyện thiên lục như vậy thượng cổ luyện đan bí pháp. Bắt đầu. Lục bào lao giả ngạo nghễ nói, hắn nói một cái bình tới rồi Lâm Đông trước mặt, hai cái bình trung hắc bạch đá vân mẫu số lượng là giống nhau, trước mắt bao người, phương diện này hắn đảo không dám làm tay chân. Bắt đầu đi. Lâm Đông giọng nói lạc Lục bào lão giả lập tức khống chế được một tia ngọn lửa tiến vào bình trung, mỗi một tia ngọn lửa một lần chỉ đối phó một cái màu đen đá vân mẫu, ngọn lửa nếu lớn độ ấm cao đều sẽ đem màu trắng đá vân mẫu cũng tiêu hủy. Này xác thật là một cái tinh tế sống, thực khảo nghiệm đối với ngọn lửa khống chế độ, một lần cần thiết khống chế tương đối nhiều ngọn lửa ti, hơn nữa mỗi một cái ngọn lửa ti đều phải không ngừng mà điều tiết độ ấm thay đổi phương hướng, lại còn có muốn nắm chắc mỗi một cái hắc bạch đá vân mẫu tiêu điểm, chúng nó tiêu điểm là cực kỳ gần. Thiếu chút nữa điểm đều không được. Lâm Đông trước kia cũng không có đã làm chuyện như vậy, tuy rằng có được cường đại lực khống chế, nhưng là hắn ngọn lửa qua đi thiêu hủy màu đen đá vân mẫu đồng thời vẫn là lập tức thiêu hủy một ít màu trắng đá vân mẫu. Hừ, cùng lao phu đấu, ngươi còn nộn một chút. Lục bào lao giả cười lạnh, hắn thu hồi ánh mắt chuyên chú chính mình hắc bạch đá vân mẫu mặt trên, hắn không biết chính là, hắn ánh mắt mới vừa thu hồi Lâm Đông liền ổn định, màu đen đá vân mẫu không ngừng mà bị thiêu. Màu trắng đá vân mâu tuy rằng vẫn là bị thiêu hủy nhưng là số lượng không ngừng giảm bớt. Thực mau Lâm Đông liền hoàn toàn thích ứng, bất quá hắn cố ý đốt rất một ít màu trắng đá vân mâu hơn nữa kéo dài thời gian, chỉ cần có thể thắng này Lục bào lão giả là được. Lâm Đông hiện giờ cũng không tưởng đại thắng đến lúc đó liền không có người cùng hắn như vậy chơi. Lâm Đông suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, cùng người khác giao lưu, còn không bằng như vậy người khác trực tiếp đem tâm đắc phát ra tới. Không phải quá thủ, liền tính giao lưu cũng không có khả năng giao lưu rất thâm nhập. Thu hoạch khẳng định sẽ tương đối thiếu. Như vậy đem tâm đắc phát ra tới liền bất đồng, đều phát hạ lời thề, cần thiết hoàn toàn đem tâm đắc giao ra. Sophia nháy đôi mắt, nàng biết Lâm Đông không ngừng như vậy trình độ cũng minh bạch Lâm Đông ý tưởng. Đông ca, cố lên A, ngươi mau lạc hậu. Đông ca, đại thắng, muốn đại thắng hắn A. Sophia nhìn qua có chút khẩn trương mà kêu. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông xoa xoa cái chán mồ hôi trước với Lục bào lao giả một chút thời gian kết thúc. Hắn dư lại màu trắng đá vân mẫu so Lục bào lão giả thiếu một chút, bất quá này một ván cũng liền không sai biệt lắm, hắn thượng một ván đại thắng, này một ván liền tính thua một ít cũng là hắn thắng. Lục bào lão giả thực mau cũng kết thúc, hắn vừa thấy Lâm Đông bình tức khắc sắc mặt biến đổi, vừa mới hết sức chăm chú, lúc này đây hắn có thể nói vượt xa người thường phát huy, vốn tưởng rằng này một ván hẳn là có thể đại thắng Lâm Đông, không nghĩ tới cư nhiên là không sai biệt lắm. Lão nhân gia, đa tạ a, khanh khách. Sophia cười duyên nói. Luyện đan tâm đắc mau lấy ra tới đi. Nhưng đừng tàng tư, ngươi phía trước phát hạ linh hồn lời thể, tàng tư vi thể, hậu quả thực nghiêm trọng. Chương 228, giao lưu thịnh hội. Lục bào lao giả sắc mặt rất là khó coi, bất quá trước mắt bao người, vẫn là chỉ có thể đem chính mình luyện đan tâm đắc giao ra tới. Giao ra đây kỳ thật cũng không có mệnh cái gì, nếu không giao, phát hạ linh hồn lời thể khẳng định sẽ có tác dụng. Linh hồn lời thể thứ này cũng không phải vi thể liền sẽ lập tức có tác dụng. Nhưng là ở ngươi gặp được phiền toái thời điểm, tỉ như tâm ma tiến đến khi, nếu ngươi phía trước làm trái với linh hồn lời thề, kia tình huống sẽ trở nên càng nghiêm trọng, vốn dĩ chịu một ít thương liền có thể, nói không chừng bởi vì phía trước vi thể sẽ trực tiếp tử vong. Lão nhân gia, đa tạ nga, đi thong thả không tiễn. Sophia cười hì hì nói, Lục bào lao giả sắc mặt âm trầm mà rời đi, hắn cảm giác chính mình cũng không sẽ so Lâm Đông kém nhiều ít, nếu so luyện đan, lấy chính mình kinh nghiệm nói không chừng có thể thắng. Chính là cư nhiên so chính là khống hỏa, phương diện này Lâm Đông cũng không kém. Lục bào lao giả là cái dạng này cảm giác, còn lại người cảm giác cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc Lâm Đông hẳn là tuổi không phải rất lớn, luyện đan phương diện những cái đó luyện đan tông sư đều là thực tự tin. Người trẻ tuổi, không bằng chúng ta so một chút. Một cái khác luyện đan tông sư lúc này đứng dậy, hắn cảm giác so khống hỏa Lâm Đông không phải đối thủ của hắn, thắng Lâm Đông đã có thể được đến 2 phân luyện đan tâm đắc. Lâm Đông ngó kia luyện đan tông sư liếc mắt một cái lắc lắc đầu, không có hứng thú, ta đã có 2 phân luyện đan tâm đắc, ngươi chỉ có 1 phần luyện đan tâm đắc đi. Ngươi có 2 phân luyện đan tâm đắc nói không chừng ta còn có điểm hứng thú. Ai nói ta chỉ có 1 phần luyện đan tâm đắc? thực mau ta sẽ có hai phần luyện đan tâm đắc. Kia một cái luyện đan tông sư nói, Lâm Đông không có trực tiếp cự tuyệt làm hắn trong lòng vui vẻ, lộng một phần luyện đan tâm đắc, này cũng không phải quá khó, Lâm Đông có thể cùng người đấu được đến người khác luyện đan tâm đắc, hắn đồng dạng có thể. Này một cái luyện đan tông sư ý động, còn lại luyện đan tông sư đồng dạng ý động, nếu thắng đến một phần luyện đan tâm đắc, vậy có hai phần, cùng mặt khác có được hai phần so một chút nếu thắng liền có bốn phần luyện đan tâm đắc, nếu lại cùng một cái có được bốn phần luyện đan tâm đắc so thắng liền có tám phần luyện đan tâm đắc. Chỉ cần thắng một lần, chính là ổn kiếm không bồi, cái này tựa hồ thực không tồi. Hơn nữa liền tính thua, chính mình luyện đan tâm đắc cho người khác, chính mình lại nói tiếp kỳ thật cũng không có mệt cái gì. Luyện đan tâm đắc thứ này lại không phải bảo vật, bảo vật cho liền không có, luyện đan tâm đắc cấp đi ra ngoài, chính mình luyện đan tâm đắc còn ở. Ai cùng bổn tọa so một chút, thắng bổn tọa luyện đan tâm đắc lấy qua đi, thua đồng dạng cấp ra luyện đan tâm đắc. Vừa mới muốn cùng Lâm Đông so luyện đan tông sư lớn tiếng nói, thực mau liền có vài cái luyện đan tông sư đáp ứng, bọn họ đều là người thông minh, sớm một chút tham dự đi vào tương đối hảo, tới rồi mặt sau nhân ra một đám có được vài loại luyện đan tâm đắc, ngươi một loại luyện đan tâm đắc, người khác đều lười đến so với ngươi thí. Liền ngươi, ta tới so bỉ. Mời đấu luyện đan tông sư thực mau lựa chọn chính mình đối thủ, hai người thương lượng ra tỉ thí phương thức thực mau bắt đầu, một canh giờ không đến, thắng bại ra tới, thắng đạt được đối phương luyện đan tâm đắc. Đạo hữu, chúng ta tỉ thí một chút. Thắng lợi lão giả đối với Lâm Đông cười nói, hắn hai cái luyện đan tâm đắc, nếu thắng Lâm Đông đó chính là bốn cái luyện đan tâm đắc, khẳng định có thể làm chính mình luyện đan chi thuật có đại tiến bộ. Lâm Đông gật đầu, có thể. Bất quá phương thức chúng ta muốn thương lượng một chút, hơn nữa chúng ta so thời điểm tốt nhất người khác không nhìn đến, miễn cho đến lúc đó bị nhầm vào, đạo hưu ngươi giác như thế nào. Có thể, bất quá lời thề chúng ta vẫn là phải làm chúng phát ra, như vậy có thể đại gia cộng đồng chứng kiến. Hơn nữa, nếu thua, đến lúc đó còn có thể lại so, có thể một lần nữa lựa chọn so phương thức, đạo hưu nghĩ như thế nào. Hảo. Hai người phát hạ linh hồn lời thề thực mau làm ra một cái kết giới ở kết giới chung đấu lên, còn lại người không ít cũng từng đôi tỉ thí, như vậy khó được cơ hội không có cái nào luyện đan tông sư nguyện ý bỏ qua. Manh thú dòng binh đoàn mời không ít luyện đan tông sư, nhưng là cũng có không ít không có mời, một ít không có mời được đến bên này tin tức cũng đuổi lại đây, bọn họ cũng muốn tham gia, cũng tưởng đạt được người khác luyện đan tâm đắc. Luyện đan tâm đắc thứ này ngày thường luyện đan tông sư đều là chính mình thủ, nhưng là lúc này không ít luyện đan tông sư bị kích thích tới rồi. Rốt cuộc lấy chính mình một phần luyện đan tâm đắc bắc không ít luyện đan tâm đắc cơ hội không nhiều lắm. Lâm Đông cùng người khiêu chiến so đấu hơn một canh giờ lúc sau kết thúc, tự nhiên Lâm Đông thắng đối phương. Phía trước hai cái luyện đan tâm đắc, thắng đối phương, Lâm Đông luyện đan tâm đắc hơn nữa chính mình đạt tới 4 cái. Còn lại người nhiều cũng mới 2 phân luyện đan tâm đắc, Lâm Đông dẫn đầu, lúc này không người khiêu chiến. Không có rời đi, Lâm Đông trước mặt mọi người sử dụng một cái thời gian cầu liền nhưng thủy tu luyện hấp thu những cái đó luyện đan tâm đắc trung tinh túy. Dùng những cái đó luyện đan tâm đắc chung giải thích cùng chính mình sở ngộ đối lập, ngoại giới một canh giờ thời gian ra tốc hạ hơn phân nửa tháng, Lâm Đông thu hoạch không ít. Đạo hữu, chúng ta nhiều lần. Mờ mịt thanh âm truyền vào thời gian cầu lực lượng bao phủ khu vực, Lâm Đông rời đi này một cái khu vực, ở trước mặt hắn một cái lao giả cười tủm tỉm mà nhìn hắn, hắn cái thứ hai được đến 4 phân luyện đan tâm đắc. Ngươi muốn cùng ta so. Ngươi hấp thu luyện đan tâm đắc. Lâm Đông nói. Còn không có, lão phu đến lúc đó có thể đồng loạt hấp thu. Này một cái lao giả nói. Lâm Đông nói, ta hấp thu 3 cái luyện đan tâm đắc trung tin tức nhưng tăng lên không ít, ngươi khả năng sẽ thua. Không có việc gì không có việc gì. Này lao giả nói, hắn đối với chính mình rất có tin tưởng, Lâm Đông cho dù có tăng lên hẳn là cũng có thể thắng, kia hắn 4 phân luyện đan tâm đắc lập tức liền biến thành 8 phân luyện đan tâm đắc, sao một cái sảng tự lợi hại. Chỉ là, này lao giả tưởng chính là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, Lâm Đông vốn dĩ liền ẩn tàng rồi rất lớn lực lượng. Hơn nữa lúc này thật đúng là tăng lên không ít, này một cái lao giả lấy nhỏ bé trên lệch thua ở Lâm Đông trong tay. Đương nhiên, này nhỏ bé đại giới là Lâm Đông không chế hạ, không thể lập tức dọa đến người khác không phải. Đạo hữu, ngươi hẳn là hấp thu lại cùng ta so, nói vậy ta chỉ sợ liền không phải đối thủ của ngươi, ta chưa hấp thu tân luyện đàn tâm đắc, hắc hắc. Lâm Đông cười tiến vào thời gian cầu bao phủ khu vực. Kia một cái lao giả thực buồn bực, một chút ta, chỉ kém một chút. Lâm Đông 8 phân luyện đàn tâm đắc. Hắn tạm thời mất đi cùng Lâm Đông đấu tư cách, cùng người khác đấu liền tính thắng đối mặt Lâm Đông cũng chỉ có 4 phân luyện đan tâm đắc có thể dùng. Tiểu tử, ngươi cấp lão phu chờ, lão phu tuyệt đối sẽ thắng trở về. Này một cái lão giả thầm nghĩ trong lòng. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ việc này làm cho thanh thế to lớn, giã thú dòng binh đoàn tạm thời đều cắm không thượng thủ, ban đầu chỉ có mấy chục cái luyện đan tông sư, giã thú dòng binh đoàn chỉ thỉnh chăm tới cái luyện đan tông sư lại đây, chính là 10 ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ nơi này đã tụ tập 300-400 cái luyện đan tông sư. Nửa tháng qua đi, bên này tụ tập luyện đan tông sư số lượng vượt qua 500, một tháng qua đi, luyện đan tông sư số lượng vượt qua 1.000. Lâm Đông ban đầu chỉ có chính mình luyện đan tâm đắc, dần dần mà càng ngày càng nhiều, đương một tháng qua đi khi, Lâm Đông luyện đan tâm đắc số lượng vượt qua 300, bên này tụ tập luyện đan tông sư tuy rằng nhiều, nhưng là Lâm Đông đạt được luyện đan tâm đắc số lượng càng nhiều. Bất quá còn lại luyện đan tông sư nhiều thu hoạch cũng thực không tồi, có được vượt qua 200 luyện đan tâm đắc luyện đan tông sư không ít. Không hề nghi ngờ, lúc này đây so đấu có thể cho đến bên này không ít luyện đan tông sư luyện đan thuật có thật lớn tiến bộ. Ở rất nhiều người trong mắt, Lâm Đông chính là tiến bộ bay nhanh điển hình, không ít luyện đan tông sư vốn tưởng rằng có thể thắng Lâm Đông, chính là Lâm Đông hấp thu không ít luyện đan tâm đắc trung tinh hoa lại tăng trưởng. Một tháng thời gian, Lôi Xa Thành bên này luyện đan tông sư có cũng bị hấp dẫn lại đây, Lâm Đông tư liệu truyền khai, không ít người giác Lâm Đông ban đầu khẳng định có sở dấu diếm, Lâm Đông tư liệu biểu hiện Lâm Đông luyện đan thuật hẳn là càng cường, chính là tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, cường đại luyện đan sư sẽ không sợ chiến, phải biết rằng Lâm Đông có được 300 tới phân luyện đan tâm đắc, thắng Lâm Đông thu hoạch đại đại. Lâm Đông đạo hữu, chúng ta nhiều lần. Một cái có được 240 tới phân luyện đan tâm đắc luyện đan tông sư nói, hắn luyện đan tâm đắc so Lâm Đông thiếu không ít, bất quá trong đó đảo cũng có rất nhiều luyện đan tâm đắc là Lâm Đông không có. Hảo. Lâm Đông dứt khoát mà đồng ý, đến như vậy địa phương thoải mái hào phóng mà bày ra một ít thực lực cũng không có gì. Hơn nữa, tháng người này, Lâm Đông luyện đan tâm đắc có thể tăng tới 450 tới phân, lực hấp dẫn lớn hơn nữa, liền tính người khác biết do có khá lớn khả năng tính thất bại cũng sẽ cùng hắn tỉ thí một phen. Người này 240 tới phân, nhưng là hai người có 90 tới phân luyện đan tâm đắc là lặp lại. Tỉ thí thực mau bắt đầu, nửa ngày lúc sau, có được 240 tới phân luyện đan tâm đắc luyện đan tông sư bất đắc dĩ mà giao ra chính mình luyện đan tâm đắc, hắn phía trước liền cùng Lâm Đông so qua một lần, hiện giờ lại một lần thất bại. Lâm đạo hữu, ngươi phương diện này thiên phú thật đúng là không tồi. Này một cái luyện đan tông sư nói, hắn giác Lâm Đông phía trước khẳng định không có như vậy cường, Lâm Đông là hấp thu đại lượng luyện đan tâm đắc tinh hoa mới có hiện giờ trình độ. Luyện đan tâm đắc thứ này, được đến không đại biểu liền có thể hoàn toàn hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít đến nhìn bầu trời phân. Lâm Đông thiên phú vẫn là không tồi, hơn nữa hắn tu luyện chính là thượng cổ luyện đan thần thuật, chạm đến cao. Có địa phương người khác khả năng yêu cầu cân nhắc hồi lâu mới có thể xác định có phải hay không hữu dụng, Lâm Đông bởi vì chạm đến cao thực mau liền có thể xác định, tình huống như vậy hạ, Lâm Đông hấp thu luyện đan tâm đắc tốc độ so nơi này tuyệt đại bộ phận luyện đan tông sư cao. Hơn nữa Lâm Đông vẫn luôn có được nhiều nhất luyện đan tâm đắc, người khác không có người đuổi theo hắn bình thường. Bên này thịnh hội tuy rằng đã hấp dẫn luyện đan đại tông sư lại đây, nhưng là luyện đan đại tông sư tạm thời còn không có thể tham dự, luyện đan đại tông sư cường ra một cấp bậc, ai cũng sẽ không ngây ngốc mà cùng luyện đan đại tông sư so. Lâm đạo hữu, chúng ta so một chút. Lâm Đông còn không có hấp thu tân luyện đan tâm đắc tinh hoa lại một cường giả nói, nếu Lâm Đông hấp thu tân luyện đan tinh hoa, hắn cảm giác chính mình khẳng định không phải là Lâm Đông đối thủ, hiện giờ hy vọng đảo không nhỏ. Lâm Đông lắc lắc đầu, không tốt, ta chưa hấp thu mới vừa được đến luyện đan tâm đắc lại nói. Ngươi luyện đan tâm đắc chỉ có ta một nửa, hơn nữa với ta mà nói trong đó còn có không ít lặp lại, ngươi trước cùng người khác so một chút. Nếu luyện đan tâm đắc trướng đi lên ta đến lúc đó lại hấp thu xong, ngươi tưởng so với ta phục bồi. Cầu hoa tươi, các huynh đệ lễ Giáng sinh vui sướng ha. Chương 229, địa cấp đại tông sư. Nói xong câu này, Lâm Đông quay trở về hắn trụ sân, còn không có người thắng hắn, tự nhiên sân vẫn là bọn họ ở. Sophie ạ cùng một tử âm tự nhiên cũng quay trở về. Vừa tiến vào sân đóng cửa lại, Lâm Đông sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đông ca, làm sao vậy? Sophie à nghi hoặc địa đạo, Lâm Đông không phải đại thắng sao, như thế nào sắc mặt ngược lại không quá đẹp. Lâm Đông nhíu mày nói, mục tú với Lâm. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta không thể đi ra ngoài tỉ thí. Đã có cường đại nhân vật bị hấp dẫn lại đây, nói không chừng đã theo dõi ta, chỉ là hiện giờ còn không nghĩ động thủ thôi. Sophie à sắc mặt khẽ biến, Đông ca, kia làm sao bây giờ? Chúng ta không hề đạt được chỗ tốt rồi được chưa? Không hề đạt được chỗ tốt này thực đáng tiếc, cơ hội khó được. Bất quá Tô Phỉ Tử Âm các ngươi tạm thời không thích hợp đãi tại đây một bên, các ngươi phản hồi, làm Nguyệt Nhi bọn họ cũng rời đi Lôi Xa Thành tìm địa phương trước tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Lâm Đông nói, ta không có rời đi, chỉ là các ngươi rời đi hẳn là sẽ không có người theo dõi các ngươi. Tử Âm, ta lúc này đây đã có thật lớn thu hoạch, đối với tình huống của ngươi có không nhỏ nắm chắc, ta trước cho ngươi luyện chế ra một ít đan dược. Ngươi hẳn là có thể thuận thuận lợi lợi mà trải qua lần thứ hai đại kiếp nạn. Mục tử âm khẩn trương nói, Lâm đại ca, nếu không chúng ta trước từ từ, để cho người khác vượt qua ngươi, sau đó lại cùng nhau rời đi. Khi đó ngươi không phải đệ nhất, hẳn là liền không có cường giả theo dõi ngươi có thể an toàn rời đi. Không được. Lâm Đông lắc lắc đầu, bị theo dõi là khẳng định, như vậy phương thức bị theo dõi kỳ thật là sớm muộn gì sự tình, chỉ là rất nhiều luyện đan tông sư vẫn là chọc không được này trong đó thật lớn ích lợi tưởng tham dự. Ta không thể rời đi, ta nếu rời đi các ngươi khẳng định cũng rời đi không được. Yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể an toàn rời đi, ta sẽ không có việc gì, ta có rời đi phương pháp. Từ Âm, nghe lời, ta cho ngươi luyện chế rất nhiều đan dược, ngươi cửu dương đốt thiên thể tiếp tục đột phá, thực lực khẳng định có thể bay nhanh dâng lên, đến lúc đó hẳn là có thể vượt qua Tô Phỉ. Đến lúc đó nếu Tô Phỉ Nguyệt Nhi các nàng có phiền toái, ngươi giúp đỡ một chút. Lâm đại ca ta sẽ. Lâm Đông khẽ gật đầu tiến vào tu luyện thất, thực mau hắn rời đi tiến vào thượng cổ linh sơn. Tại thượng cổ linh sơn bên trong có thượng cổ đan lô, sử dụng thượng cổ đan lô luyện đan Lâm Đông xác suất thành công có thể tăng lên, hơn nữa có thể luyện chế ra phẩm chất càng cao đan dược. Hô, lo hòa đang khởi, Lâm Đông sử dụng thời gian cầu bắt đầu luyện đan. Cùng lúc đó, Lâm Đông bay nhanh mà hấp thu tân được đến luyện đan tâm đắc tinh hoa, luyện đan trình độ bay nhanh tăng lên. Phía trước vốn chính là cực phẩm luyện đan tông sư, hơn nữa Lâm Đông đã hấp thu không ít luyện đan tinh hoa, lúc này lại hấp thu. Không quá lâu lắm thời gian Lâm Đông cảm giác chính mình sờ đến luyện đan tông sư cùng luyện đan đại tông sư chi gian bình cảnh, chỉ cần vượt qua này bình cảnh, Lâm Đông luyện đan trình độ liền có thể từ luyện đan tông sư tăng lên tới luyện đan đại tông sư. Còn lại người không có tốt như vậy cơ sở, không có thượng cổ luyện đan phương pháp, không có thượng cổ đan lô tăng lên sẽ không Lâm Đông nhanh như vậy, Lâm Đông những cái đó điều kiện có thể nói là được trời ưu ái. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông lần lượt thí nghiệm, đại lượng linh dược bị tiêu hao. Còn tốt hơn cổ linh sơn linh viên bên trong có rộng lượng linh dược có thể tiêu xài, bằng không tăng lên đi lên tạm thời căn bản là không có khả năng. Tăng lên đi lên cần thiết luyện chế ra một viên địa cấp đan dược, không có cao phẩm chất linh dược hiển nhiên không được, cao phẩm chất linh dược thiếu cũng không được, cho nên địa cấp luyện đan đại tông sư thập phần thưa thớt. Bên ngoài 10 ngày, 20 ngày, thời gian gia tốc hạ, Lâm Đông vượt qua 10-20 năm, lãng phí linh dược Lâm Đông đều không đếm được, hắn cảm giác đã tới rồi đỉnh điểm, nhưng là luôn kém như vậy một chút. Lâm Đông cấp bậc vẫn là thấp một ít, nếu hắn cấp bậc cao một ít đột phá với hắn mà nói sẽ không như vậy khó khăn. Hô! Lâm Đông lại một lần bắt đầu, hắn biểu tình vô cùng chuyên chú, thất bại rất nhiều thứ chính là Lâm Đông không có để ý, chỉ cần thành công lần đầu tiên hắn liền có thể đạt tới địa cấp luyện đan đại tông sư cảnh giới, về sau xác suất thành công sẽ không ngừng đề cao. Ầm vang! Thượng cổ đan lô bên trong bạo vang, thiếu chút nữa lại thất bại, bất quá thất bại không biết bao nhiêu lần. Lâm Đông đã có đại lượng kinh nghiệm ngạnh sinh sinh mà ngăn trở lúc này đây thất bại, 10 tới phút qua đi, lại một lần thất bại bị Lâm Đông tránh thoát, nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông trong lòng có chút kích động lên, đã đột phá phía trước tiêu chuẩn, lúc này đây có khá lớn khả năng tính thành công. Trong lòng kích động, nhưng là Lâm Đông động tác không có một tia ảnh hưởng, phía trước hắn liền bởi vì kích động thất bại không ít hồi. 10 phút, 20 phút, nửa giờ qua đi, cùng với thượng cổ đan lô chấn động, một cổ thanh hương nháy mắt tràn ngập ở thạch thất trung. Lâm Đông trong lòng mừng như điên, thành công, này một viên đan dược hắn rốt cuộc luyện chế thành công, luyện đan trình độ đột phá huyền cấp cùng địa cấp bình cảnh, đủ loại hiểu ra xuất hiện ở trong lòng. Theo luyện đan đột phá hiểu ra xuất hiện, thượng cổ đan lô chung không ít tin tức cũng truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong, là về địa cấp đan dược tin tức, tăng lên thực lực đan dược có, hóa giải di chứng đan dược cũng có, độc đan đồng dạng có. Hô! Non nửa thiên qua đi, Lâm Đông thật dài ra một hơi, đột phá hiểu ra hơn nữa thượng cổ đan lô truyền cho hắn tin tức. Lâm Đông luyện đan trình độ lại một lần đại đại tăng lên, hiện giờ nếu lại một lần luyện chế này đan dược, Lâm Đông đã có khá lớn nắm chắc, bất quá có khác địa cấp đan dược kia còn cần hảo hảo sờ soạn. Trước luyện chế mấy viên địa cấp đan dược lại đi ra ngoài. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn không có lập tức rời đi lại một lần luyện chế lên, này có thể củng cố một chút cảnh giới, cũng có thể nhiều một ít phòng thân thủ đoạn. Địa cấp đan dược có thể so huyền cấp đan dược mạnh mẽ nhiều, địa cấp hạ phẩm độc đan đủ để độc chết 70 nhiều cấp cường giả. Đến nỗi thượng 80 cấp cường giả vậy khó có thể độc chết, Lâm Đông hiện giờ đối phó 80 cấp cường giả thủ đoạn chỉ có một, chính là kia chín mệnh cổ, chỉ là thứ này tích lũy lực lượng dùng hết yêu cầu tương đối lớn lên thời gian khôi phục. Phía trước tiêu hao thật lớn, Lâm Đông bồi dưỡng như vậy lớn lên thời gian mới làm chín mệnh cổ một lần nữa khôi phục lại đây. Đã thành công một lần hơn nữa luyện đan trình độ lại có rất lớn tăng lên, Lâm Đông hoa ngoại giới mấy ngày thời gian ra tốc hạ mấy năm thời gian lại luyện chế 10 tới viên đan dược. Số lượng tuy rằng thiếu, nhưng là giá trị cao tác dụng đại. Bên ngoài qua đi gần một tháng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, tiến vào lâu như vậy cũng nên rời đi, bằng không nói không chừng sẽ có cường giả xâm nhập bọn họ tiểu viện. Mạc Long đã tăng lên tới 69 cấp, làm Mạc Long bám vào cánh tay Thượng Lâm Đông rời đi Thượng Cổ Linh Sơn. Đông ca. Lâm Đông vừa ly khai tu luyện thất sổ phỉ ạ cùng Mục Tử Âm liền có chút khẩn trương mà đón đi lên. Lâm Đông tiến vào tu luyện thất lâu như vậy các nàng đã có chút lo lắng, hơn nữa bên ngoài mấy ngày nay tiếng đập cửa dồn dập rất nhiều. Tình huống như thế nào? Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, đột phá tới rồi địa cấp luyện đan đại tông sư, Lâm Đông tâm thái vững vàng rất nhiều, địa cấp luyện đan đại tông sư cùng huyền cấp luyện đan tông sư chênh lệch chính là rất lớn. Giống manh thu dòng binh đoàn, câu đến địa cấp luyện đan đại tông sư trên người kia cũng đến khách khách khí khí, đối phương nếu không muốn manh thu dòng binh đoàn cũng vô pháp cưỡng cầu, địa cấp luyện đan đại tông sư ai biết có bao nhiêu cường đại nhân mạch. Đông ca, quá hòa bạo, đã hấp dẫn tới vượt qua 5000 danh luyện đan tông sư lại đây. Sophia nói, luyện đan tông sư cũng là khó gặp, nhưng là hiện giờ ở lính đánh thuê chi thành bên này luyện đan tông sư không hiếm lạ, chính là luyện đan đại tông sư, cũng đã có mười mấy luyện đan đại tông sư chạy tới bên này. Đông ca, mấy ngày nay có không ít người gõ cửa khiêu chiến, nếu ngươi lại không ra mặt chỉ sợ không được. Sophia nói, tối cao đạt tới nhiều ít. Lâm Đông nói, Sophia nói, tối cao 600 tới phân luyện đan tâm đắc. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe. Xem ra còn lại người cũng không nốc, một đoạn này thời gian đều kiểm chế rất nhiều, súng bắn chim đầu đàn đạo lý cũng không chỉ là Lâm Đông hiểu, còn lại người cũng hiểu, được đến tương đối nhiều luyện đan tâm đắc một đoạn này thời gian không ít đều bế quan, Lâm Đông hơn 400 phân luyện đan tâm đắc vẫn là tương đối nhiều. Mấy ngày nay không ít người gõ cửa, phòng chừng có người nóng nảy tưởng đem phòng tay khoai lang giao cho hắn. Cùng xếp hạng hàng đầu luyện đan tông sư so, chỉ cần hắn thắng, hắn được đến luyện đan tâm đắc rất có thể một lần nữa trở lại đệ nhất. Nếu không phải tới rồi luyện đan đại tông sư tiêu chuẩn, thật là có chút phiền toái. Lâm Đông trong lòng nói thầm, người khác cùng hắn so, nếu không có thực tốt lý do hắn không thể không so. Nếu không chỉ sợ lập tức sẽ có không ít người tìm phiền toái. Mà so, đến lúc đó được đến nhiều nhất luyện đan tâm đắc trở thành chim đầu đàn, không có đủ hậu đấy rất nguy hiểm. Đông ca, làm sao bây giờ a? Sophia vội la lên, nàng phía trước còn chưa thế nào ý thức được nguy hiểm, nhưng là gần nhất thật sâu mà ý thức được. Nàng cùng Mục Tử Âm tuy rằng không có đến bên ngoài, nhưng là cùng bên ngoài có liên hệ biết bên ngoài tình huống. Như vậy giao lưu là không bình thường, nói đến cùng kỳ thật là một loại đánh bạc, đánh cuộc chính mình được đến chỗ tốt lại có thể toàn thân mà lui. Không có việc gì, không cần quá lo lắng. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn tươi cười làm Sophia các nàng yên ổn rất nhiều. Phanh, phanh. Sân đại môn lại bị gõ vang lên, Lâm Đông đi hướng đại môn đột nhiên một chút đem đại môn mở ra. Bên ngoài gõ cửa người sửng sốt vội vàng thu hồi dương tay. Lâm đại sư, ngươi phía trước đáp ứng rồi sư tôn tỉ thí, sư tôn làm ta lại đây nhìn xem ngươi có phải hay không xuất quan. Gõ cửa thanh niên vội vàng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, dẫn đường đi. Gõ cửa thanh niên trong mắt hiện lên một tia vẻ châm chọc phía trước dẫn đường, thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi một chỗ trống không nơi sân, nơi này phía trước cùng Lâm Đông tỉ thí quá một cái lao giả ở, hắn đã có 500 nhiều phân tâm đắc. Lâm Đông 450 tới phân. Nếu thắng này một cái lao giả hắn khẳng định đệ nhất, mà bởi vì Lâm Đông có chính mình toàn bộ tâm đắc hơn nữa tựa hồ dễ đối phó đến nhiều, còn lại người tìm phiền toái khẳng định sẽ tìm Lâm Đông mà không phải tìm hắn. Nói đến cùng, đến lúc này, đại gia đã không nghĩ thắng mà là tưởng thua, thua đối phương liền trở thành chính mình kẻ chết thay. Lâm đạo hữu, ngươi lúc này đây bế quan thời gian nhưng không ngắn à, nói vậy có thật lớn tăng lên. Bất quá ngươi luyện đan tâm đắc không ít, ta còn là tưởng cùng ngươi tỉ thí tỉ thí. Lâm Đông trước mặt đầu bạc lão giả cười nói, hắn đã hạ quyết tâm thua, đương nhiên, trước mắt bao người cũng không thể thua quá rõ ràng. Khen Lâm Đông một chút, đến lúc đó thua, mặt mũi thượng cũng sẽ không quá khổ sở. Cầu hoa tươi en. Chương 230, Đại Tông Sư Giao Hảo. Sắc thật có thật lớn thu hoạch, bất quá ta không thể cùng người so. Lâm Đông mỉm cười lắc lắc đầu. Đầu bạc lão giả sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông nếu bất hòa hắn so, kia hắn xếp hạng đệ tam, lại không có còn lại người có hắn toàn bộ luyện đan tâm đắc. Rất nguy hiểm. Lâm đạo hữu, này không hảo đi. Ngươi phía trước thắng rất nhiều luyện đan tâm đắc, chẳng lẽ không chuẩn bị phát ra tới. Đầu bạc lão giả có chút không vui địa đạo, đại gia nói Lâm đạo hữu như vậy có phải hay không có chút không đủ ý tứ. Sắc thật không đủ ý tứ. Cần thiết phát ra tới. Không ít người mở miệng, một ít xếp hạng tương đối cao xảo nhất hùng, bọn họ nhưng không nghĩ giao lưu lúc này liền đình chỉ, kia bọn họ liền ở vào núi đồi thượng thuộc về chim đầu đàn, người khác không đối phó bọn họ đối phó ai. Lâm Đông khẽ thở dài, ta cũng tưởng lại thắng một ít luyện đan tâm đắc à, đáng tiếc, ta không thể à. Lúc này đây bê quan tương đối lâu thời gian, xác thật có thật lớn thu hoạch, một không cẩn thận luyện chế ra tới một viên địa cấp đan dược, ta tưởng ta hiện giờ đã không có tiếp tục so với ngươi thí tư cách. Lâm Đông lời này ra tới chung quanh vì này một tĩnh, nơi này người đều rõ ràng luyện chế ra tới một viên địa cấp đan dược ý nghĩa cái gì. Này ý nghĩa Lâm Đông đã từ huyền cấp luyện đan tông sư đặt chân luyện đan đại tông sư. Lính đánh thuê chi thành đã tụ tập mười mấy cái luyện đan đại tông sư, bọn họ hiện giờ một cái đều không có tham dự. Đầu bạc lão giả khí thế một héo, hắn chỉ là luyện đan tông sư, tuy rằng là thượng phẩm luyện đan tông sư, nhưng là cùng Lâm Đông chênh lệch thật lớn. Lâm Đông nếu chỉ là cực phẩm luyện đan tông sư còn tốt một chút, Lâm Đông cư nhiên đã luyện đan đại tông sư. Lâm Đông xác thật đã không thể cùng hắn đấu, hắn tưởng bại bởi Lâm Đông đều không được. Luyện đan đại tông sư, ai biết có phải hay không thật sự. Trong đám người đột nhiên có người kêu lên. Lâm Đông ý niệm vừa động, một viên địa cấp đan dược xuất hiện ở trong tay, có phải hay không hiện trường hẳn là có không ít người có thể phán đoán ra tới, này một viên đan dược vừa mới luyện chế ra tới, còn có đan ôn ha hả. Lập tức từng luồng thần thức quét lại đây, thực mau không ít người xác định này một viên đan dược khẳng định là vừa rồi luyện chế ra tới. Lâm Đông trong sân chỉ có Lâm Đông bọn họ ba cái, không có khả năng là Sophia cùng Mục Tử Âm luyện chế ra tới, vậy chỉ có thể là Lâm Đông luyện chế ra tới. Lâm Đông xác thật tới rồi luyện đan đại tông sư tiêu chuẩn. Chúc mừng Lâm đạo hữu. Trung quanh một cái luyện đan đại tông sư mở miệng, hắn nói khẳng định Lâm Đông hiện giờ thân phận. Lâm đạo hữu, lợi hại, lợi hại. Xem ra như vậy giao lưu cũng xác thật hữu dụng. Một cái khác đại tông sư cười nói. Lâm Đông đúng mức mà cùng hắn đáp lời hai cái luyện đan đại tông sư nói chuyện, đông đảo luyện đan tông sư thất vọng đồng thời trong lòng cũng trở nên lửa nóng rất nhiều. Lâm Đông trở thành luyện đan đại tông sư, bọn họ nói không chừng cũng có khả năng trở thành luyện đan đại tông sư. Một ít vốn dĩ không chuẩn bị giao lưu lúc này trong lòng lại xuất hiện mãnh liệt xúc động, đặc biệt là một ít đứng đầu luyện đan tông sư càng là như thế, bọn họ tin tưởng chính mình nếu được đến càng nhiều luyện đan tâm đắc cũng có khả năng trở thành luyện đan đại sư tông. Như vậy gần nhất, địa vị của bọn họ đem xa không phải hiện tại có thể so. Tới tới tới, ai cùng lão phu so một phen. Có luyện đan tông sư lớn tiếng mà kêu gọi nói, phía trước không có người cùng hắn đấu. Nhưng là lúc này lập tức vài cái luyện đan tông sư trả lời, chỉ cần đột phá đến luyện đan đại tông sư, hiện giờ một ít phiền toái căn bản là không phải phiền toái, luyện đan đại tông sư thừa nhận năng lực xa không phải luyện đan tông sư có thể so. Giống Lâm Đông, nếu không có đột phá lúc này áp lực khẳng định rất lớn, so cũng không phải, không thể so cũng không phải. Nhưng là hiện giờ đột phá, hắn kia mấy trăm phân luyện đan tâm đắc liền không có người nào nghĩ cách, cùng với đến hắn nơi này được đến luyện đan tâm đắc không bằng đến người khác nơi đó, những người khác có càng nhiều. Hơn nữa đối phó lên càng dễ dàng. Đắc tội một cái luyện đan đại tông sư này cũng không phải là nói giỡn, hơn nữa đồn đãi Lâm Đông còn có một cái cường đại sư tôn, nếu lập tức đắc tội hai cái luyện đan đại tông sư, kia manh thu dòng binh đoàn như vậy thế lực cũng khiêng không được. Lâm đạo hữu, chúng ta đến kia một bên giao lưu giao lưu. Bên này hai cái luyện đan đại tông sư trong đó một cái cười mời nói, luyện đan đại tông sư không có so đấu, nhưng là đến bên này cũng giao lưu một chút. Phía trước không có tài nguyên cùng bên này luyện đan đại tông sư giao lưu, hiện giờ có như vậy tư cách. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, này một cái luyện đan đại tông sư đưa ra giao lưu cũng có khảo nghiệm ý tứ, hắn lấy ra đan dược còn không thể 100% chứng minh hắn đã tới rồi luyện đan đại tông sư cảnh giới, nhưng là giao lưu chúng có thể thấy được tới. Lâm Đông nếu không có đạt tới luyện đan đại tông sư cảnh giới thực dễ dàng liền sẽ lộ ra dấu vết. Đông ca, ta cùng Tử Âm tùy tiện đi dạo. Sophia cười duyên nói, các nàng rốt cuộc kiên lòng. Mấy ngày này lo lắng Lâm Đông vẫn luôn không có rời đi sân, đến lính đánh thuê chi thành còn không có hảo hảo dạo quá đâu. Lâm Đông gật đầu, Sophia các nàng rời đi, Lâm Đông cùng hai cái luyện đan đại tông sư tới rồi một cái thanh tĩnh sân, viện này so với hắn hiện giờ trụ sân lại cao một cái cấp bậc, trong sân còn có ba cái luyện đan đại tông sư, bọn họ ba cái gia nhập không khí càng thêm nhiệt liệt, thực mau còn lại mấy cái đại tông sư liền xác định Lâm Đông khẳng định đã có luyện đan đại tông sư tiêu chuẩn. Không có như vậy tiêu chuẩn có chút đồ vật Lâm Đông khẳng định vô pháp cùng bọn họ giao lưu. Cùng luyện đan đại tông sư giao lưu, nửa ngày xuống dưới, Lâm Đông thu hoạch không nhỏ, bất quá còn lại luyện đan đại tông sư cũng từ hắn nơi này được đến không ít dẫn dắt. Lâm Đông tu luyện dù sao cũng là thượng cổ luyện đan thần thuật, hơn nữa hắn biết đại lượng thượng cổ đan phương, này đó cũng không phải là bình thường luyện đan đại tông sư có thể có được. Lâm Hinh, người sư tôn đâu? Sao không làm hắn cũng lại đây cùng đại gia cùng nhau giao lưu giao lưu? Trong đó một cái luyện đan đại tông sư cười nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, sư tôn hắn lao nhân ra sẽ không ra tới, hắn lao nhân ra cực nhỏ lộ diện. Vô Nhai Tử sắc thật cực nhỏ lộ diện, hơn nữa đã thập phần dài dòng thời gian không có lộ quá mặt. Lâm Hinh, ngươi không phải là lừa dối đại gia, ngươi kỳ thật không có sư tôn đi. Một cái khác luyện đan đại tông sư nói giỡn địa đạo. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, những người này cùng hắn giao lưu nhiệt liệt, nhưng là còn không phải bằng hữu, có chút đồ vật nếu đắp không tốt. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có người tìm hắn phiền toái. Không nói người khác, liền trước mặt mấy cái, bọn họ có thể tới luyện đan đại tông sư cảnh giới, cái nào sẽ là đèn cạn dầu. Ha ha, ta nào dám a? Lâm Đông khẽ cười nói, ta thể ta có sư tôn, đại gia sẽ không còn cho rằng ta lừa dối đại gia đi. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Mới vừa mở miệng luyện đan đại tông sư vội vàng nói, Lâm Đông cư nhiên thể có sư tôn, vậy khẳng định là có, là một người tuổi trẻ luyện đan đại tông sư, Lâm Đông khẳng định sẽ không lung tung thể tự hủy tương lai. Bất quá này mấy cái luyện đan đại tông sư không có suy xét đến Lâm Đông sư tôn căn bản là không phải luyện đan phương diện. Vô Nhai Tử tuy rằng rất lợi hại, nhưng là hắn đối với luyện đan chi thuật trên cơ bản là 10 khiếu thông 9 khiếu. Lâm Hinh, đến lúc đó nhất định phải làm chúng ta trông thấy ngươi sư tôn a, chúng ta cũng muốn nhìn một chút là cái dạng gì nhân vật cư nhiên dạy ra ngươi như vậy đồ đệ. Ngươi tuổi tựa hồ còn rất nhỏ, ở ngươi như vậy tuổi, chúng ta có liền tông sư đều còn không phải. Đúng vậy. Xác định Lâm Đông có sư tôn, này mấy cái luyện đan đại tông sư có tâm giao hảo Lâm Đông càng thêm thân mật một ít, Lâm Đông sư tôn hẳn là so Lâm Đông lợi hại hứa ta, giao hảo Lâm Đông đồng thời tương đương giao hảo Lâm Đông sư tôn, này thực có lời. Liên tính Lâm Đông sư tôn luyện đan thuật không thể so Lâm Đông cường nhiều ít, lập tức giao hảo hai cái luyện đan đại tông sư cũng tính ra. Lâm Hinh, này một khối phượng minh lệnh ngươi cầm, nếu tới rồi Thiên Phượng Sơn phụ cận, tìm lão ca ta tâm sự, ở kia một bên nếu gặp được một ít phiền toái, này lệnh bài vẫn là có không nhỏ tác dụng. Một cái luyện đan đại tông sư lấy ra tới một khối kim sắc lệnh bài cười nói, này lệnh bài có thể so Mục gia tử kinh lệnh mạnh hơn nhiều. Lấy Lâm Đông hiện giờ thân phận địa vị, Mục gia tử kinh lệnh có thể nói hoàn toàn mất đi hiệu quả, nhưng là này lệnh bài bất đồng, như vậy lệnh bài đại biểu chính là một cái luyện đan đại tông sư, manh thu dòng binh đoàn như vậy thế lực cũng sẽ nể tình, không có nhiều ít thế lực sẽ dễ dàng đắc tội một cái thậm chí nhiều luyện đan đại tông sư. Lâm Hinh, ta này phá cục đá ngươi cũng cầm, tới rồi gió bao thành phụ cận sẽ có chút tác dụng. Một cái khác luyện đan đại tông sư cười nói, hắn lấy ra tới một phương in đá, này in đá hiệu quả cùng phượng minh lệnh không sai biệt lắm. Ha ha, các ngươi đều hào phóng như vậy, ta cũng không thể keo kiệt. Còn lại ba cái luyện đan đại tông sư cũng lấy ra tới chính mình tín vật, Lâm Đông có chút ngượng ngùng nói, vài vị đạo hữu, ta hiện giờ vừa đến luyện đan đại tông sư cảnh giới còn không có hôn ra cái gì tên tuổi, không có gì tín vật cho đại gia, ngượng ngùng, bất quá về sau đại gia có phiền toái tìm tới ta, chỉ cần không vi nhân nghĩa đạo đức ta đều có thể hỗ trợ. Lâm Hinh, về sau phát đạt đừng quên chúng ta liền hảo, ha ha. Một cái luyện đan đại tông sư cười nói, Lâm Đông như vậy tuổi trẻ chính là luyện đan đại tông sư, bọn họ tin tưởng hôm nay đầu tư đều là đáng giá. Lâm Hinh, chúng ta nói lưỡi làm khẩu táo, không bằng cùng nhau uống chút rượu nhuận nhuận hầu. Một cái khác đại tông sư cười nói, Lâm Đông đang muốn gật đầu sổ phỉ ạ có chút cấp bách thanh âm truyền vào Lâm Đông trong đầu, Đông ca, ta cùng tử âm gặp phiền thoái, thực lực của đối phương tương đối cường đại, chúng ta không hảo thoát thân, ngươi có thể tới hay không một chút. Chư vị đạo hữu, ngượng ngùng, tiện nội gặp một chút phiền thoái nhỏ, ta qua đi nhìn xem. Lâm Đông đứng dậy nói, hôm nào từ ta làm chủ, thỉnh chư vị đạo hữu hảo hảo mà uống một cái thông khoái. Kia hành. Còn lại mấy cái luyện đan đại tông sư không có cưỡng cầu, Lâm Đông hỏi rõ địa điểm thực mau chạy tới sổ phì ạ các nàng nơi địa điểm. Lính đánh thuê chi thành thực thật lớn, hơn nữa trong thành hạn chế tốc độ, hoa 5-6 phút thời gian Lâm Đông mới đến sổ phì ạ các nàng đến địa phương. Vừa đến nơi này Lâm Đông sắc mặt liền lạnh xuống dưới, một đám người đã cùng sổ phì ạ các nàng đánh lên. Sophia cùng một tử âm lúc này tránh ở Sophia làm ra tới kết giới bên trong. Dừng tay. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, hắn thanh âm lạc đã xuất hiện ở Sophia các nàng phụ cận, bốn màu thần long xuất hiện, lạc hướng Sophia đại địa kết giới công kích toàn bộ bị Lâm Đông bốn màu thần long chăn xuống dưới. Phỉ nhi, tử âm, sao lại thế này? Lâm Đông có chút nghi hoặc địa đạo, chẳng lẽ Sophia các nàng không có nói chính mình thân phận? Đem chính mình hiện giờ luyện đan đại tông sư thân phận lượng ra tới. Hẳn là không có bao nhiêu người dám chê ở. Chương 231, danh khí địa vị. Bọn họ mấy cái muốn kéo chúng ta đi bồi rượu, chúng ta không đi liền đánh lên. Sophia nói. Lâm đại ca, bọn họ hảo không nói lý, chúng ta đều nói nhận thức ngươi. Mục tử âm nói. Lâm Đông sắc bén ánh mắt quét về phía trước mặt mấy cái ma tộc thanh niên. Hiện giờ lính đánh thuê chi thành bên này không biết hắn Lâm Đông đại danh hẳn là không nhiều lắm. Rốt cuộc còn chỉ có hắn một cái từ luyện đan tông sư tới rồi luyện đan đại tông sư. Biết tình huống của hắn còn dây dưa đối phó sổ phỉ ạ các nàng, này liền có chút không bình thường, có chút ý vị sâu xa. Nói đi, các ngươi người nào, rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Đông cười lạnh nói, không có một cái tốt nói chuyện, các ngươi liền cho ta nằm ở chỗ này. Lâm Đông hỏa khí cũng xông ra, hắn mới vừa trở thành luyện đan đại tông sư liền có người như vậy chọc, đây là vả mặt ta. Chúng ta tự nhiên là nam nhân, nam nhân đương nhiên là muốn tìm nữ nhân, ha ha. Chính là, cái gì nhãn lực a, này đều nhìn không ra tới. Lâm Đông trước mặt ma tộc thanh niên cợt nhà địa đạo, đối với Lâm Đông bọn họ cũng không có nhiều ít sợ hãi. Các huynh đệ, Lâm Đông còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại đâu, chúng ta cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Cho rằng luyện đan lợi hại liền lợi hại không thành. Mấy cái ma tộc thanh niên trung cầm đầu cái kia khinh thường địa đạo. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, một viên độc đan xuất hiện ở trong tay, nháy mắt độc đan biến thành hư vô, độc tố lập tức phiêu hướng về phía trước mặt hắn mấy cái thanh niên. Trước mặt hắn mấy cái thanh niên trong đó một cái sắc mặt đại biến lập tức nói, có độc, đại gia cẩn thận. Này một thanh niên phản ứng không thể nói không mau, nhưng là Lâm Đông độc đan độc tố vẫn là rất nhiều xâm nhập bọn họ trong cơ thể. Đây chính là Lâm Đông đến đại tông sư lúc sau luyện chế ra tới thượng cổ độc đan, lại còn có sử dụng thượng cổ đan lô. Chẳng sợ có phòng ngự, cường đại độc tố cũng không phải bọn họ phòng ngự có thể ngăn cản. Ngươi, còn lại mấy cái thanh niên thực mau cũng đã biến sắc, bọn họ cảm giác toàn thân vô lực, thực lực bay nhanh rơi chậm lại. Một đám ma tộc thanh niên vội vàng ăn vào giải độc linh đan, nhưng là vô dụng, bọn họ trên người cũng không có địa cấp giải độc linh đan. Hơn nữa liền tính địa cấp giải độc linh đan không đúng bệnh hốt thuốc cũng khó có thể giải trừ độc tố. Phỉ Nhi, Thử Âm, chúng ta đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn hạ độc sẽ không muốn này mấy cái ma tộc thanh niên tánh mạng, nhưng là chỉ cần độc khó hiểu, bọn họ sẽ toàn thân vô lực, thực lực tự nhiên biến mất đến sạch sẽ. Đối với cường giả tới nói, không có thực lực đây là thực trọng trừng phạt, nếu bọn họ không nhận sai không túi đầu, kia Lâm Đông khẳng định sẽ không cho bọn hắn giải dược. Hào lạc. Sophie ạ cùng Mục Tử Âm cười gật đầu, các nàng thực mau cùng Lâm Đông rời đi, lưu lại kia mấy cái ma tộc thanh niên vô lực mà ngã trên mặt đất, nếu khó hiểu độc, bọn họ sau này đi đường đều sẽ không có nửa điểm sức lực. Thiếu gia, Lực thiếu. Thực nhanh có người đem ngã xuống đất mấy cái gia hỏa đỡ đi rồi, bọn họ thân phận địa vị tương đối chiều cao tùy tùng đi theo tới rồi bên này, nhưng là tùy tùng phía trước cũng không có cùng bọn họ đồng loạt ra mặt, thấy bọn họ ra vấn đề mới ra tới. Mấy cái ma tộc thanh niên ngắn nhất thời gian nội bị đưa đến một cái trang viên nội. Sư phụ, mau giúp giúp chúng ta trúng độc, cái kia Lâm Đông hảo tàn nhẫn, gần nhất liền sử dụng độc đan. Trong đó một cái ma tộc thanh niên kêu lên. Quỷ gọi là gì? Nói chuyện chính là một cái song đầu ma nhân, hai cái đầu bốn đôi mắt bên trong chớp động âm ngoan quan mang, không phải trúng độc sao? Ta liền cho các ngươi nhìn xem giúp các ngươi giải độc. Thực mau này một cái song đầu ma nhân bắt đầu kiểm tra, hắn có trung cấp đại tông sư tiêu chuẩn. Thực lực cường đại cũng không có đem Lâm Đông này một cái tân sơ cấp đại tông sư đặt ở trong mắt, nhưng là kiểm tra thâm nhập sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, hắn phát hiện chính mình khó có thể phân tích ra bọn họ trúng độc, càng không cần phải nói giải trừ độc tố. Sư phụ, thế nào? Song đầu ma nhân móc ra tới một viên giải độc đan nhét vào nói chuyện thanh niên trong miệng, này giải độc đan là hắn luyện chế ra tới địa cấp đan dược, có thể giải vạn độc. Chính là theo này giải độc đan hấp thu, kia một thanh niên sắc mặt trở nên tím đen. Hô hấp cũng trở nên mỏng manh rất nhiều, bọn họ bộ dáng nhìn qua ly chết không xa. Mau, tiến vào hỗ trợ. Song đầu ma nhân sắc mặt khó coi mà đem chính mình mấy cái cường đại người hầu chiêu tiến vào, bọn họ lấy tự thân lực lượng độc, cuối cùng làm này một thanh niên mệnh điếu ở, bất quá sắc mặt vẫn là như vậy khó coi, hô hấp vẫn là mỏng manh, tổng hợp trạng huống so không uy giải độc đan phía trước kém nhiều. Hảo bá đạo độc tố. Song đầu ma nhân thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác được thực khó giải quyết. Cái này làm cho sắc mặt của hắn khó coi, Lâm Đông nhưng chỉ là sơ cấp luyện đan đại tông sư, hơn nữa Lâm Đông vừa mới đến sơ cấp luyện đan đại tông sư cảnh giới, hắn đến đại tông sư cảnh giới đã thượng vào năm. Thời gian đảo mắt tới rồi ngày hôm sau, song đầu ma nhân sử dụng thời gian cầu nghiên cứu rất dài thời gian chính là cũng không có tiến triển. Bất đắc dĩ, song đầu ma nhân gọi tới chính mình một cái bằng hữu, đối phương thực lực không tồi, cũng tại đây một bên. Hai người đồng loạt nghiên cứu. Nhưng thời gian gia tốc hạ rất nhiều thời gian trôi qua vẫn là không có gì tiến triển. Lão ma, này như thế nào trúng độc? Bị mời đi theo đại tông sư có chút kỳ quái địa đạo, đại tông sư cấp cường giả giống nhau sẽ không đối khác đại tông sư ra tay, rốt cuộc liền tính thực lực có nhất định chênh lệch, đối phương thủ đoạn cũng không nhất định có thể hóa giải, tới rồi này nông nỗi, ai không có một ít lợi hại thủ đoạn. Lâm Đông. Song đầu ma nhân trầm giọng nói. Bị mời đi theo đại tông sư kinh ngạc nói, Lâm Đông. Này tuy rằng chỉ là hạ phẩm địa cấp độc đan, nhưng là này độc đan rất cường đại, hẳn là không phải hắn một cái vừa mới đến đại tông sư cảnh giới người có thể luyện chế ra tới. Trừ phi, hắn thiên phú thập phần cường đại, hơn nữa có được lợi hại độc phương. Hắn thiên phú đảo không cần nhiều lời, cho tới bây giờ còn chỉ có hắn một cái trở thành đại tông sư, xem ra hắn có rất lợi hại độc phương. Lão ma, ngươi như thế nào chọc phải hắn, ta phải đến tin tức, hắn sau lưng còn có một cái cường đại sư tôn. Có sư tôn. Ta phán đoán hẳn là không có. Song đầu ma nhân nói. Bị mời đi theo đại tông sư nói, đây là thiên chân vạn sắc, Lâm Đông cùng Phượng Cổ Trờ Liêu, làm cho bọn họ mặt thể chính mình có sư tôn, chuyện này không có khả năng có giả, Lâm Đông không cần thiết như vậy tự hủy tương lai. Song đầu ma nhân sắc mặt khó coi rất nhiều, nếu biết cái này, hắn liền sẽ không tìm Lâm Đông phiền toái. Ta chính là phán đoán Lâm Đông không có sư tôn, hẳn là có cường đại bảo vật, cho nên muốn lộng tới tay song đầu ma nhân buồn bực địa đạo. Bị mời đi theo đại tông sư nói, Phượng của bọn họ mấy cái một đám đem chính mình tín vật cho Lâm Đông. Ngươi này một nước cờ có thể đi xú, trước hết nghĩ biện pháp giải độc đi, nếu không thể giải độc chỉ có thể chịu thua. Lại ba ngày qua đi, song đầu ma nhân thỉnh vài cái đại tông sư hỗ trợ, chính là độc tố đều không có giải trừ. Những cái đó độc tố nếu ở chính bọn họ trong cơ thể bọn họ vẫn là có biện pháp, nhưng độc tố không phải ở bọn họ trong cơ thể. Lâm Đông bồi sổ phỉ ạ các nàng chơi mấy ngày không có làm khác, chính là thanh danh mấy ngày nội vang dội rất nhiều. Hắn luyện chế độc đan cực kỳ lợi hại đã truyền khai, không có ai nguyện ý đắc tội cường đại luyện đan tông sư đại tông sư, càng không có người nguyện ý đắc tội có thể luyện chế lợi hại độc đan đại tông sư cấp nhân vật. Lâm Tiền Bối, chúng ta vì ngài chuẩn bị một cái càng tốt nơi, còn thỉnh Lâm Tiền Bối rời bước. Chơi mấy ngày trở lại trụ sân, đã tại đây một bên chờ đợi không ít thời gian một cái manh thu dòng binh đoàn cường giả vội vàng đón đi lên. Lâm Đông phía trước chỉ là tông sư này một cái sân vẫn là thích hợp, nhưng là hiện giờ đại tông sư đã không thích hợp thân phận của hắn. Hơn nữa Lâm Đông vẫn là manh thu dòng binh đoàn mời lại đây duy nhất một cái đại tông sư. Manh thu dòng binh đoàn không có mời đại tông sư, Lâm Đông trở thành đại tông sư tự nhiên chính là duy nhất một cái, còn lại tông sư cấp nhân vật trước mắt mới thôi còn không có một cái trở thành đại tông sư. Được đến luyện đan tâm đắc nhiều nhất đảo đã có 1.000 nhiều phân. Đổi địa phương. Không cần, nơi này còn hành. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Manh thú dòng binh đoàn cường giả vội vàng nói, Lâm Tiền Bối, này không thể được à, lấy ngài hiện giờ thân phận địa vị, nơi này như thế nào xứng đôi ngài, ngài nếu không rời bước, người khác còn sẽ nói chúng ta manh thú dòng binh đoàn không biết làm việc đâu. Lâm Tiền Bối, cầu xin ngài rời bước, bằng không rất nhỏ khó xử a. Lâm Đông trước mặt manh thú dòng binh đoàn này một cường giả có 60 cấp. Nhưng là lúc này tự xưng tiểu nhân, đại tông sư thân phận sắc thật xa không phải phía trước có thể so, phía trước như vậy cường giả cũng đã kêu một tiếng Lâm đạo hữu. Vậy được rồi. Lâm Đông gật gật đầu, đối phương đều nói đến này phân thượng, còn không rời bước không thể nào nói nổi, hơn nữa đổi một cái càng tốt chỗ ở cũng thoải mái không ít. Thực mau Lâm Đông sân thay đổi, tân sân diện tích lớn vài lần, toàn bộ sân giá trị ít nhất cũng muốn cao gấp 10 lần. Lâm Tiền Bối, ngài xem còn vừa lòng. Nếu có không hài lòng địa phương, Lâm đại sư ngài cứ việc nói. Đúng rồi Lâm Tiền Bối, manh thú dòng binh đoàn tính toán 10 ngày lúc sau luyện đan, có thể hay không thỉnh ngài giúp đỡ. Manh thú dòng binh đoàn cường giả thực khách khí, này thái độ xa không phải phía trước tiếp hắn lại đây khi có thể so. Lâm Đông khẽ gật đầu, tự nhiên có thể, bất quá ta năng lực hữu hạn, không nhất định có thể giúp đỡ vội. Lâm Tiền Bối có thể qua đi liền hảo. Manh thú dòng binh đoàn người rút đi, Sophie ạ hừ nhẹ nói, Đông ca. Phía trước manh thu dòng binh đoàn người đối chúng ta nhưng thực không khách khí, hiện giờ lại khách khí như vậy, nếu không ngươi đến lúc đó đừng giúp bọn hắn. Lâm Đông cười lắc lắc đầu, phỉ nhi, này đảo cũng trách không được manh thu dòng binh đoàn, có cái dạng nào thực lực thân phận hưởng thụ cái dạng gì địa vị, manh thu dòng binh đoàn xác thật rất cường đại, ngươi không thể yêu cầu manh thu dòng binh đoàn đối tất cả mọi người khách khí khí, này không hiện thực. Không cần quá nhiều yêu cầu người khác, làm tốt chính mình liền hảo. Chỉ cần nỗ lực trên thực lực đi. Người khác đối với ngươi thái độ tự nhiên thì tốt rồi. Đông ca. Ta cũng biết ngươi nói có lý, nhưng là ta liền có chút không thoải mái sao. Manh thu dòng binh đoàn cái kia một sừng ra hỏa phía trước ở chúng ta trang viên bên ngoài thực không lễ phép. Sophie ạ bĩu môi nói. Ha ha, khi đó có cơ hội giúp ngươi xả giận. Lâm Đông cười nói, Tử Âm, kế tiếp mấy ngày ta liền giúp ngươi luyện chế mấy viên đan dược, làm ngươi chống đỡ đến lần thứ ba đại kiếp nạn tiến đến hẳn là không thành vấn đề. Thật sự. Mục Tử Âm ánh mắt sáng lên, nàng hiện giờ lần thứ hai đại kiếp nạn đều còn kém không ít, nếu sử dụng thời gian cầu làm đại kiếp nạn nhanh chóng đi vào, kia không phải có thể cho thực lực mau mau gia tăng. Nàng hiện giờ đã 60 cấp, nhưng là Mục Tử Âm cũng không như thế nào vừa lòng, Lâm Đông 61 cấp, Sophie ạ đều 63 cấp. Chương 232, Cửu Long Đỉnh, Phụ Đỉnh. Long Hỏa cùng thiêu, thượng cổ đan lô chấn động, Lâm Đông nhanh chóng đánh ra pháp quyết, lò cái bay lên, hai viên đan dược vào tay. Cả phòng sinh hương, đan văn như ẩn như hiện, này hai viên đan dược thỉnh lình đều là địa cấp linh đan. Lâm Đông vui sướng, vì Mục Tử Âm luyện đan đảo có thu hoạch ngoài ý muốn, ý nhiên dùng một lần luyện chế ra hai viên địa cấp đan dược. Trước này chưa từng có. Ông! Thượng cổ đan lô tiếp tục chấn động, Lâm Đông kinh ngạc, này sẽ hắn nhưng không có lại sử dụng này thượng cổ đan lô. Bá. Kim quang hiện ra, thượng cổ đan lô thượng một đạo đan văn nháy mắt hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông vẫn không nhúc nhích, từng đạo đan văn từ thượng cổ đan lô thượng bay ra, sở hữu đan văn toàn bộ rơi xuống Lâm Đông trên người. Đây là... Lâm Đông trong lòng mừng như điên, hắn có một loại cảm giác, đây là chuyện tốt, đại đại chuyện tốt. Rất có thể là này thượng cổ đan lô chân chính nhận chủ. Ha ha. Lâm Đông trong lòng cùng tiếu, thực mau hắn chứng thực, này thượng cổ đan lô đúng là nhận chủ. Tuy rằng đã sử dụng không biết bao nhiêu lần, nhưng là này thượng cổ đan lô cho tới nay cũng không có chân chính nhận chủ không có nhận đồng hắn. Hiện giờ đồng thời luyện chế ra hai viên địa cấp đan dược, rốt cuộc nhận chủ thành công, Lâm Đông như thế nào không mừng. Thượng cổ đan lô nhận chủ thành công, hắn có thể đem này thượng cổ đan lô đưa tới bên ngoài, ở bên ngoài luyện đan cũng có thể. Hơn nữa, này thượng cổ đan lô không ngừng là một loại luyện đan bảo vật, cũng là một kiện cường đại thần khí. Cửu Long luyện thiên lục, này thượng cổ đan lô có thể đốt thiên luyện mà. Không ít tư liệu xuất hiện ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông đôi mắt đại lượng, hắn đã biết này thượng cổ đan lô tên là Cửu Long đỉnh, tại thượng cổ thời kỳ, Cửu Long đỉnh cũng là cực kỳ cường đại bảo vật. Cửu Long đỉnh, hảo, hảo. Lâm Đông lại một lần cười to, Cửu Long đỉnh nhận chủ, hắn luyện đan trình độ đủ để trở lên một cái bậc thang. Hiện giờ Lâm Đông sơ cấp đại tông sư, nhưng bởi vì tu luyện chính là thượng cổ luyện đan thần thuật đủ để có thể so với trung cấp đại tông sư, hiện giờ Cửu Long đỉnh nhận chủ, hắn luyện chế đan dược hiệu quả sẽ không so giống nhau cao cấp đại tông sư kém. Ong, ong. Cửu Long đỉnh kịch liệt chấn động, ngay sau đó, toàn bộ Cửu Long đỉnh bay lên, nó không ngừng thu nhỏ tới gần Lâm Đông, đương hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể khi, Cửu Long đỉnh đã trở nên cực kỳ thật nhỏ, chẳng sợ ở chính mình trong cơ thể. Lâm Đông lấy thần thức cũng khó có thể phát giác, người ngoài tưởng ở trong thân thể hắn tìm ra Cửu Long đỉnh phòng trường khó càng thêm khó. Chủ nhân, cứu mạng. Bạc Mãng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền vào Lâm Đông trong tai, Lâm Đông nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài, Bạc Mãng cấp tốc nhào hướng hắn bên này, ở Bạc Mãng phía sau, một đầu thật lớn ma hùng hung tàn mà đuổi giết nó. Ma hùng cao tới 100 mét, cấp bậc ở 75 cấp trở lên, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Nếu không phải nó đối với lực lượng của chính mình còn khống chế không tốt, lấy Bạc Mãng hiện giờ kẻ hèn 68 thực lực đã sớm đã chết ở nó trong tay. Cửu Long đỉnh, làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Bạc Mãng tới rồi bên người, ma hùng đánh tới, Lâm Đông không tránh không tránh, trong cơ thể Cửu Long đỉnh nháy mắt lao ra. Đỉnh cái chia lịa, đáng sợ hấp lực tự Cửu Long đỉnh trung sinh ra, giống. Ma hùng hoảng sợ mà giống to, chính là ở Cửu Long đỉnh hấp lực hạ, nó thân thể không tự chủ được mà thu nhỏ hoàn toàn đi vào Cửu Long đỉnh trung. Phanh. Cửu Long đỉnh cái nắp nháy mắt đắp lên, bên trong đáng sợ ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên, lấy Lâm Đông thực lực ngũ vị long hỏa độ ấm còn khó có thể thiêu chết 75 cấp trở lên lực phòng ngự cường đại ma hùng, nhưng là ở Cửu Long đỉnh trung thực không dễ, Cửu Long đỉnh trung, Lâm Đông ngũ vị long hỏa uy lực có thể cực đại mà tăng cường. Ô giống. Cửu Long đỉnh trung ma hùng thống khổ mà giống giận, nó toàn lực ra tay, chính là vô dụng, ngắn ngủn 5 giây nội nó liền chết đi, Lâm Đông tâm niệm vừa động từng đạo pháp quyết đánh ra, nửa canh giờ lúc sau, một viên nhìn qua không thế nào mỹ quan nhưng là ẩn chứa cường đại năng lượng đan dược xuất hiện, đây là lấy ma hùng huyết nhục năng lượng luyện chế ra tới đan dược. Bạc Mãng, thưởng ngươi. Lâm Đông khẽ cười nói, đối với Cửu Long đỉnh uy lực hắn thực vừa lòng, lấy hắn hiện giờ thực lực, không vượt qua 80 cấp người hẳn là không có khả năng kháng cự Cửu Long đỉnh đáng sợ uy lực. Bất quá, Cửu Long đỉnh quá chân quý, thứ này không thể nhẹ động. Ma thần cốt, nam thuộc tính dung hợp võ kỹ, Cửu Long đỉnh, linh hồn công kích. Lâm Đông công kích thủ đoạn phong phú lên. Phòng ngự phương diện cũng thập phần không tồi, linh hồn phòng ngự phương diện, ma thần cốt cùng giới ấn đều có thể cung cấp linh hồn phòng ngự hình dung hợp võ kỹ sử dụng ra tới có thể cung cấp phòng ngự, mặt khác, Cửu Long đỉnh đồng dạng có thể cung cấp cường đại thân thể phòng ngự. Cảm ơn chủ nhân. Bạc Mãng hưng phấn mà nói, đây chính là 75 cấp trở lên ma vật huyết nhục thi đan, đối nó tới nói là cực hảo thuốc bổ, Bạc Mãng hiện giờ 68 cấp. Ăn xong này một viên đan dược ít nhất cũng có thể đến 70 cấp, nếu vận khí tốt, Bạc Mãng có thể trực tiếp tăng lên tới 71 cấp, thực lực cùng hiện tại so sánh với đại đại tăng lên. Kia thái cổ di cảnh, đến lúc đó rất cần thiết đi vào một chuyến. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Cửu Long đỉnh nhận chủ, Lâm Đông cũng được đến một đạo tin tức, phía trước Linh Nhu ra ra tiến vào không phải cái gì thượng cổ di cảnh mà là thái cổ di cảnh. Nay thượng cổ Linh Sơn nguyên chủ nhân cũng là tiến vào kia thái cổ di cảnh trung tìm kiếm cơ duyên. Kết quả chết ở bên trong. Cùng này thượng cổ Linh Sơn nguyên chủ nhân đồng loạt đi vào thái cổ cường giả còn có rất nhiều, không ít chết ở bên trong. Bên trong thái cổ trí bảo cực khả năng còn ở, hơn nữa liền tính không còn nữa, chết ở bên trong cường giả lưu lại không ít bảo vật cũng giá trị liên thành. Chỉ là, Lâm Đông cân nhắc một chút chính mình hiện giờ thực lực, vẫn là thấp. Lúc trước Linh Nhu Gia Gia tiến vào bên trong thật là thật to gan, Linh Nhu Gia Gia khi đó bất quá 40 tới cấp thực lực. 40 tới cấp đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói con kiến giống nhau, đối với thái cổ di tích vậy càng không cần phải nói. Hiện giờ 61 cấp, đến 80 cấp thực lực, có thể thử tiếp xúc một chút thái cổ di cảnh. Lâm Đông cân nhắc nơi xa rít gào từng trận, Cửu Long đỉnh nhận chủ, này thượng cổ linh sơn không ít manh thú bị bừng tỉnh lại đây. Miêu. Hù chết buồn long miêu. Mặc Long kinh hoàng mà vọt lại đây, nó cùng Bạc Mãng không ở cùng nhau tu luyện, phía trước Mặc Long không có bừng tỉnh, nhưng là lúc này tỉnh, nó phủ cận liền có manh thú thức tỉnh lại đây. Các ngươi thật có phúc. Lâm Đông lại một lần tế nổi lên Cửu Long đỉnh, Mặc Long Bạc Mãng có được thái cổ huyết mạch. Phương diện này đông đảo manh thú kỳ thật đều là thượng cổ linh sơn chủ nhân lộng chuẩn bị cho chúng nó, còn có mặt khác hai cái long thú tăng cường thực lực, khả nhân tính không bằng thiên tính, thượng cổ linh sơn chủ nhân chết đi, thượng cổ linh sơn rơi xuống Lâm Đông trong tay. Có được thái cổ huyết mạch, có này đó thích hợp huyết nhục đan dược, Mặc Long chúng nó thực lực có thể tăng lên bay nhanh. Giống một đầu báo hình manh thú bổ nhào vào, nó gần 80 cấp thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng là vẫn cứ bị Cửu Long đỉnh nuốt vào trong đó. Giống, giống. Lại hai đầu đáng sợ manh thú vọt lại đây, cuồng bạo hơi thở phảng phất muốn đem toàn bộ linh sơn manh thú đều bừng tỉnh lại đây. Cắn nuốt. Lâm Đông cực nhanh mà đánh ra pháp quyết, này hai đầu đáng sợ manh thú cũng bị Cửu Long đỉnh nuốt. Bất quá, nuốt lấy ba cái còn có càng nhiều, lúc này đây bừng tỉnh lại đây manh thú làm Lâm Đông đều kinh hãi không thôi. Mặc Long, Bạc Mãng, Phụ Đỉnh. Lâm Đông đưa tin cho Mặc Long cùng Bạc Mãng, cùng lúc đó không ít tin tức cũng chuyển cho chúng nó. Này thượng cổ linh sơn chủ nhân tìm được chúng nó như vậy có được thái cổ huyết mạch long thú chính là vì phụ đỉnh, long thú phụ đỉnh có thể tăng cường Cửu Long đỉnh lực lượng. Nhiều nhất có thể 9 đầu long thú phụ đỉnh, hiện giờ thức tỉnh lại đây còn chỉ có Mặc Long cùng Bạc Mãng, chúng nó năm đó thực gấu tiểu, mặt khác còn có 2 đầu long thú liền rất cường đại rồi, chúng nó hiện giờ còn ở thức tỉnh bên trong, thức tỉnh thời cơ không biết. 4 đầu có được thái cổ huyết mạch long thú, đây là kia một cái thượng cổ cường đại đan sư nỗ lực tìm được. Nếu Mặc Long chúng nó lúc trước liền trưởng thành lên nói không chừng hắn có thể tồn tại từ thái cổ di tích chung rời đi, nhưng là thực đáng tiếc, Mặc Long chúng nó năm đó vẫn là ấu thú, liền phụ đỉnh đều làm không được, càng không cần phải nói tăng lên Cửu Long đỉnh lực lượng. Giống, có chút đồ vật phảng phất là khắc ở trong huyết mạch, Mặc Long cùng Bạc Mãng được đến Lâm Đông đưa tin lập tức đã biết nên làm như thế nào, chúng nó một cái hóa thành hắc quang một cái biến thành ngân quang phụ tới rồi Cửu Long đỉnh trong đó hai con rồng hình phù văn thượng. Có Mặc Long cùng Bạc Mãng phụ đỉnh, này hai con rồng hình phù văn phảng phất nháy mắt sống lại đây. Lâm Đông trong lòng chấn động, Cửu Long đỉnh hấp lực lập tức cường rất nhiều, phát lại đây vài đầu manh thú nháy mắt đã bị hấp thu. Hơn nữa Cửu Long đỉnh trung ngọn lửa càng thêm tràn đầy, bị thu được Cửu Long đỉnh trung manh thú bay nhanh mà bị luyện hóa. Thật là lợi hại. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, Mặc Long cùng Bạc Mãng phụ đỉnh làm Cửu Long đỉnh uy lực tăng cường gấp đôi không ngừng. Hơn nữa hiện giờ Mặc Long cùng Bạc Mãng cấp bậc còn tương đối thấp, nếu chúng nó cấp bậc càng cao tăng phúc khẳng định càng nhiều. Hơn nữa thượng cổ linh sơn bên trong còn có mặt khác hai đầu long thú, hắn còn có thể lại tân tìm năm đầu có được thượng cổ huyết mạch long thú. Nếu có 9 đầu có được thượng cổ huyết mạch long thú phụ đỉnh, Cửu Long đỉnh uy lực tuyệt đối cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Năm đó cầm Cửu Long đỉnh cường giả tại thượng cổ thời kỳ cũng không phải đứng đầu cường giả, nhưng là nếu hắn tìm được 9 loại cường đại long thú phụ đỉnh, kia cầm Cửu Long đỉnh, phỏng chừng tại thượng cổ thời kỳ cũng có thể tiếu ngạo 9 giới. Một đầu 80 nhiều cấp manh thú phát động đáng sợ công kích, vài trăm thước lớn lên kim sắc cự thứ chát lại đây, chính là ở Mặc Long cùng Bạc Mãng chống đỡ hạ, Cửu Long đỉnh vẫn là đem kim sắc cự thứ nuốt, Cửu Long đỉnh chấn áp qua đi, kia một cái 80 nhiều cấp manh thú cũng không có chạy thoát Cửu Long đỉnh chấn áp bị hút vào trong đó. Hô. Ở Lâm Đông không chế hạ, Cửu Long đỉnh cực nhanh phi động, một đầu đầu manh thú bị bay nhanh mà cắn nuốt. Lúc này đây thức tỉnh rồi thượng trăm đầu manh thú, không ít manh thú liên hợp hướng Lâm Đông ra tay. Nhưng không đến nửa nén hương thời gian, sở hữu manh thu toàn bộ đền tội, sôi trào lên thượng cổ linh sơn một lần nữa quy về yên lặng. Miêu. Mặc Long cùng Bạc Mãng từ Cửu Long đỉnh trung thoát ly, chúng nó nhìn qua đều cực kỳ suy yếu, vừa mới tiêu hao chúng nó thật lớn lực lượng. Đừng nóng đội, lúc này đây các ngươi sẽ có thật lớn chỗ tốt. Lâm Đông cười nói, Mặc Long cùng Bạc Mãng mắt trông mong mà nhìn hắn, Bạc Mãng phía trước được đến một viên huyết nhục thi đan lúc này cũng không đi ăn xong đan dược khôi phục. Chủ nhân. Chúng ta hảo ngươi cũng hảo, hắc hắc. Mặc Long hưng phấn mà nói, lúc này đây diệt thượng trăm manh thú, trong đó còn có 80 nhiều cấp manh thú, luyện chế thành đan dược hẳn là có thể cho chúng nó đạt tới gần 80 cấp. Bạc Mãng, ngươi đi trước khôi phục, yên tâm đan dược đến lúc đó không thể thiếu ngươi. Lâm Đông cười nói, Bạc Mãng hưng phấn mà tu luyện đi, Lâm Đông sử dụng một viên thời gian cầu thực mau sử dụng luyện đan, thời gian gia tốc hạ, ngoại giới không bao lâu Lâm Đông liền đem toàn bộ manh thu tinh hoa luyện chế thành từng viên đan dược. Cầm đi đi, đừng lập tức ăn luôn, làm thực lực của chính mình lớn nhất hóa tăng lên. Lâm Đông nói, sở hữu đan dược Lâm Đông chia làm hai nửa cho Mặc Long cùng Bạc Mãng, hắn trong lòng chờ mong, chờ chúng nó tiêu hóa những cái đó đan dược liền tính không thể đến 81 cấp, 80 cấp có khả năng, 70 cấp khả năng tính vượt qua 90%. Chương 233, Thím Ương Ma Đế. Thử âm, cấp. Lâm Đông mỉm cười đưa cho Mục Tử Âm một cái bình ngọc, bên trong vài viên đan dược, đủ để cho Mục Tử Âm bình an vượt qua lần thứ 3 đại kiếp nạn. Đến nỗi mặt sau, hiện giờ khó mà nói, lấy hắn hiện giờ năng lực còn nắm chắc không được như vậy xa. Càng mặt sau biến số liền càng nhiều, Lâm Đông hiện giờ luyện chế ra tới đan dược khả năng không thích hợp lần thứ 3 đại kiếp nạn lúc sau dùng. Lâm đại ca, cảm ơn. Mục Tử Âm vui dạo dược địa đạo. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sống không được đã bao lâu, chính là hiện giờ hẳn là còn có thể sống tương đối lớn lên thời gian, hơn nữa thực lực cũng không phải phía trước thực lực có thể so. Nếu vẫn luôn đi theo Lâm Đông bên người, nói không chừng vĩnh viễn sẽ không có việc gì. Tuy rằng thực lực cùng phía trước so sánh với tăng lên rất nhiều, nhưng là Mục Tử Âm đối Lâm Đông ỷ lại càng cường. Phỉ Nhi lão bà, đến lúc đó ta sẽ luyện chế ra ngươi có thể tăng lên thực lực đan dược, hiện giờ vẫn là trước củng cố. Lâm Đông cười nói. Sophie ạ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nói, Đông ca, có cái gì chuyện tốt sao? Ngươi giống như thực vui vẻ. Lâm Đông mỉm cười không nói, hắn tự nhiên vui vẻ, Cửu Long đỉnh nhận chủ, Mặc Long chúng nó thực lực cũng sẽ có thật lớn tăng lên. Hơn nữa, Mặc Long chúng nó có thể phụ đỉnh, tương đương thực lực của hắn cũng có thật lớn tăng lên. Bất quá mấy thứ này tạm thời còn không hảo nói cho Sophie ạ các nàng, thấy Lâm Đông chưa nói, Sophie ạ cũng không có lại truy vấn, nàng biết nếu chính mình có thể biết đến, Lâm Đông khẳng định sẽ nói cho chính mình. Đông ca, đây là manh thú dòng binh đoàn đưa lại đây thư mời, thời gian liền vào ngày mai. Sophia nói. Lâm Đông tiếp nhận thư mời mở ra, một đám thượng cổ thần văn rơi vào Lâm Đông trong mắt, những cái đó thượng cổ thần văn có kinh người khí thế, viết xuống này đó thượng cổ thần văn người tất nhiên bất phàm, thực lực rất có thể 80 cấp trở lên. Lâm đại ca, này viết cái gì nha? Mục Tử Âm nói, nàng nhận thức thông tục thần văn, nhưng là thượng cổ thần văn không biết. Thượng cổ thần văn là hình, ý, thần kết hợp. Không phải nhẹ nhàng liền có thể học được. Nếu không phải mời luyện đan tông sư giống nhau sẽ không dùng như vậy thượng cổ thần văn, luyện đan tông sư rất nhiều hảo này giọng, có vẻ cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Chính là mời tham gia ngày mai giám đan đại hội, giám đan lúc sau mới là luyện chế đan dược. Lâm Đông cười nói, nay thượng cổ thần văn Lâm Đông vốn dĩ cũng không quen biết, bất quá hiện giờ Cửu Long đỉnh đều chân chính nhận chủ, không quen biết không có khả năng. Cửu Long đỉnh nguyên chủ nhân chính là thượng cổ thời đại người, sử dụng chính là như vậy văn tự. Giám đan. Mục Tử Âm nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân, hẳn là manh thu dòng binh đoàn được đến mỗi một loại đặc thù đan dược nhưng là số lượng thưa thớt, nghĩ thông suốt quá giám đan hiểu biết, sau đó làm luyện đan sư nhiều luyện chế một ít cái loại này đan dược. Khẳng định rất khó. Mục Tử Âm nói. Lâm Đông cười khẽ, đây là khẳng định, lấy manh thu dòng binh đoàn thực lực thỉnh luyện đan đại tông sư hẳn là cũng có thể thỉnh động, nói không chừng đã tìm luyện đan đại tông sư xem qua nhưng là không có giải quyết. Mời tới rất nhiều luyện đan tông sư manh thu dòng binh đoàn rất có thể là tưởng thử thời vận, mặt khác, cứ như vậy làm cho thanh thế khá lớn có thể hấp dẫn càng nhiều luyện đan tông sư thậm chí luyện đan đại tông sư cường giả lại đây. Rốt cuộc, không ít luyện đan đại tông sư hảo thanh danh, nếu người khác đều giải quyết không được chính mình có thể giải quyết, kia không phải có vẻ chính mình rất lợi hại. Đan hoành đạo huynh, nhưng có tiến triển. Manh thu dòng binh đoàn nhất trung tâm ngầm căn cứ nội, một cái áo tím trung niên nhân đi vào dò hỏi. Thử Hương đại đế. Ngầm căn cứ chung một cái lão giả áo xám vội vàng hành lễ, căn cứ chung còn lại người càng là quỳ xuống. Miễn lễ. Tím Ương Ma Đế vây vây tay, những cái đó quỳ xuống đi người một đám không tự chủ được mà đứng lên. Đại đế, thẹn với ngươi tín nhiệm a. Đan Hoành có chút bất đắc dĩ địa đạo, hắn nghiên cứu rất dài thời gian nhưng là không có tiến triển. Đại đế, gần hai viên đan dược, ta còn lãng phí trong đó nửa viên, thật là đáng chết. Tím Ương Ma Đế nói, Đan Hoành đạo huynh, ngàn vạn không cần nói như vậy. Ta biết ngươi đã tận lực. Đây chính là đế diễm hồn sơn bên trong mang ra tới hồn đan, số lượng lại thiếu, khẳng định khó có thể nghiên cứu ra kết quả. Đại đế, đế diễm hồn sơn thật sự đáng giá đầu nhập lớn như vậy tinh lực. Nơi đó cũng liền một ít cô hồn dã quỷ, trước kia tuy rằng có không ít bảo vật, nhưng là năm tháng từ từ, chỉ sợ đã sớm không còn một mảnh. Đan Hoành nói, Tím Ương Ma Đế đôi mắt trở nên thâm thúy vô cùng, Đan Hoành đạo huynh, năm đó bảo bối còn ở đế diễm hồn sơn. Năm đó đông đảo ma đế cấp cường giả tranh đoạt đồ vật sao lại bình thường, nếu được đến, ma thần nhưng đãi. Đan Hoành nhữ mày nói, đại đế, không quá khả năng còn ở đi. Dài lâu năm tháng, rất có thể từng có ma thần cấp cường giả đi vào, liền tính đế Diễm Sơn vốn dĩ co bà bối, rất có thể cũng bị ma thần cấp cường giả cấp đi. Chỉ cần ma thần cấp cường giả không lộ mặt, chúng ta cũng không có khả năng biết có phải hay không có ma thần đã tới. Tím Ương ma đế thực lực ở 80 cấp trở lên, bị tôn vì ma đế, ma thần thực lực 101 cấp đến 120 cấp, xa không phải ma đế có thể so, thực sự có ma thần cấp cường giả qua đi xác thật sẽ không bị phát giác. Có lẽ có ma thần cấp cường giả đến quá, nhưng là đồ vật khẳng định còn ở. Tím Ương ma đế nhàn nhạt địa đạo, Đan Hoành đạo huynh, lời này ngươi biết, liền không cần lại làm còn lại bất luận kẻ nào đã biết. Đa tạ đại đế tín nhiệm, ta nhất định bảo thủ bí mật. Đan Hoành nói, hắn là luyện đan đại tông sư, bất quá hắn còn có một thân phận là manh thu dòng binh đoàn người, chịu Tím Ương ma đế giúp đỡ mới đến luyện đan đại tông sư cảnh giới. Ân, kia một viên nửa đan dược cho ta, ngày mai ngươi cũng tham gia giám đan đại hội. Cùng với dư luyện đàn tông sư giao lưu nói không chừng sẽ có dẫn dắt. Đúng rồi, ngày mai khả năng còn sẽ có rất nhiều luyện đan đại tông sư qua đi. Nếu bọn họ có phát hiện, nhất định nói cho ta. Thí Vương ma đế trong mắt tinh quang lập lòe. Là, đại đế. Ngày hôm sau, Lâm Đông đúng giờ tới rồi, Sophia đi theo hắn bên người, đến nỗi Mục Tử Âm, nàng tu luyện. Được đến không ít đan dược, Mục Tử Âm hưng phấn mà tưởng đột phá, Lâm Đông đảo cũng không có ngăn cản, chỉ cần nàng kiềm chế một chút. Đừng sử dụng thời gian cầu lập tức đột phá quá nhiều là được. Lâm tiền bối. Không ít người cùng Lâm Đông hành lễ, manh thu dòng binh đoàn ban đầu chỉ mời 100 người tới, nhưng là hiện giờ đến bên này xa không ngừng 100 cái, lính đánh thuê chi thành tụ tập vài ngàn luyện đan tông sư mười mấy cái luyện đan đại tông sư toàn bộ mời, luyện đan tông sư có 1/3 đã chịu mời. Dư lại 2/3, có cùng manh thu dòng binh đoàn quan hệ cũng không phải quá hảo, có tính tình cổ quái manh thu dòng binh đoàn lo lắng mời lại đây sai lầm. Lâm Hinh, ngươi lại đây rất sớm a. Một cái đại tông sư cấp nhân vật chào hỏi hướng về Lâm Đông đến gần, ở hắn phía trước một đám tông sư cấp luyện đan sư toàn bộ tránh ra, đại tông sư cùng tông sư, địa vị kém rất nhiều. Phượng Cổ Hinh. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, ngươi không cũng lại đây, ta thực lực bình thường, vẫn là đừng đến trễ cho thỏa đáng. Lâm Hinh quá khiêm lượng. Phượng Cổ đại tông sư cười nói, Lâm Hinh, có người thác ta cấp Lâm Hinh ngươi mang một tin tức, hy vọng Lâm Hinh cấp cái mặt mũi không cần cùng tiểu bối so đo. Lâm Huynh ngươi nhìn đến khi có phải hay không gặp một lần đối phương. Phượng Cổ Huynh mặt mũi là phải cho, đến lúc đó liền gặp một lần đi, bất quá tiểu bối khinh đến ta trên đầu, ta cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Phượng Cổ nói khẳng định là phía trước tìm sổ phỉ ạ các nàng phiền toái mấy cái ra hỏa, Lâm Đông còn tưởng rằng đối phương đã giải độc, hiện giờ Phượng Cổ cầu tình, xem ra không có, đối phương không có hắn phỏng trường lợi hại. Đó là, Phượng Cổ khẽ cười nói, chuyện như vậy là không thể nhẹ tha. Nếu không có chút người trẻ tuổi còn không biết trời cao đất rộng. Tán gẫu Lâm Đông sổ phỉ ạ cùng Phượng Cổ chờ tiến vào manh thu dòng binh đoàn một cái thật lớn trang viên, bọn họ gần 4.000 người, nhưng là tiến vào trong trang viên một cái trong đại điện một chút đều không có vẻ chen chúc, này đại điện dung 4-5.000 người thực dễ dàng. 4.000 người chung cũng không phải tất cả mọi người là luyện đan tông sư đại tông sư, có rất nhiều đi theo đồ đệ, có rất nhiều bạn lữ, có rất nhiều tôi tớ, có rất nhiều hộ vệ. Lâm Huynh, nơi này sự tình. Không biết Lâm Huynh muốn hướng nơi nào. Phượng Cổ cùng Lâm Đông ngồi xuống tán gẫu, chung quanh ngồi người đều là thân phận địa vị tương đối cao, cùng còn lại khu vực sò an tĩnh không ít. Hẳn là phản hồi Lôi Xa Thành. Kia một bên ta còn có chuyện chưa xong. Lâm Đông khẽ cười nói. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ không chờ bao lâu nên đến người trên cơ bản đã toàn bộ tới rồi. Chư vị, cảm tạ đại gia đã đến, tím mũ không lắm vinh hạnh. Sang sảng thanh âm vang lên, một cái áo tím trung niên nhân ở đại điện chủ vị mở miệng. Không ít nhân tâm kinh không thôi, bọn họ phía trước đều không có nhìn đến nơi đó có người, chính là này một cái áo tím trung niên nhân xuất hiện ở nơi đó lại chút nào không có vẻ đột ngột. Thử Ương đại đế khách khí. Có luyện đan đại tông sư cấp cường giả mỉm cười mở miệng, Lâm Đông nhìn phía kia áo tím trung niên nhân, hắn không quen biết này áo tím trung niên nhân, bất quá hiện giờ nhìn kỹ có thể phát hiện này áo tím trung niên nhân thực lực có chút sâu không lường được. Lâm Huynh, đây là manh thu dòng binh đoàn thực tế người cầm quyền Tím Ương ma đế. Người bình thường tôn vị Tử Ương đại đế, hắn cấp bậc trước kia liền đạt tới 84 cấp, hiện giờ khả năng 85 thậm chí 86 cấp. Phượng Cổ đưa tin. Lâm Đông kinh hãi, 85 lục cấp cường giả này nhưng thập phần đáng sợ, nếu không phải Cửu Long đỉnh nhận chủ, hơn nữa Mặc Long chúng nó hiện giờ thực lực bay nhanh tăng lên chung, Lâm Đông luyện đan đại tông sư thân phận đối mặt Tử Ương đại đế nhân vật như vậy cũng sẽ cảm giác tự tin không đủ. Luyện đan đại tông sư thân phận địa vị giống nhau so 80 cấp cường giả cao. đạt tới 81 nhị cấp cường giả thân phận địa vị không thành vấn đề, nhưng là 85 lục cấp liền không phải giống nhau luyện đan đại tông sư có thể đạt tới. Cách xa nhau mấy cấp, thực lực kém khá lớn, một cái 86 cấp cường giả có thể nhẹ nhàng chiến thắng hơn 20 cái 81 nhị cấp nhân vật. Liền tính 85 cấp, chiến thắng 6-7 cái 81 nhị cấp nhân vật cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, thân phận địa vị đạt tới này trình độ thực lực chưa chắc có như vậy cường, thật sự đánh lên tới, luyện đan đại tông sư cấp nhân vật bên người nếu không có lợi hại tôi tớ là thực có hại. Đương nhiên, tím ương ma đế nhân vật như vậy cũng sẽ không tùy tiện đắc tội luyện đan đại tông sư, trời biết nhân gia có phải hay không nhận thức thực lực khủng bố nhân vật, có phải hay không làm nhân vật như vậy thiếu nhân tình. Đệ tứ càng, cuối thang các huynh đệ có hoa hoa nện xuống Nga, cảm tạ. N. Chương 234, Ấu Tiểu Long Thú. Chư vị, chúng ta trước liêu chính sự, lại tự tình nghĩa. Tím ương ma đế mỉm cười địa đạo, hắn nói vô vô tay, lập tức trang viên quản sự đem một cái mâm ngọc tiểu tâm mà phóng tới đại điện trung ương một trương ngọc thạch mặt bàn thượng. Mâm ngọc bên trong là một viên nửa đan dược, trình màu xám trắng, nhìn qua cực không chớp mắt, phổ phổ thông thông. Chư vị, loại này đan dược tím mộ hữu dụng, đáng tiếc chỉ còn lại có hai viên khi luyện đan sư liền đã qua đời, bất đắc dĩ tím mộ tìm người nghiên cứu, nhưng dùng hết nửa viên đan dược cũng không có cái gì tiến triển. Mời đại gia lại đây, chính là muốn cho đại gia giúp tím mộ ngẫm lại biện pháp, như có tiến triển, tím mộ chắc chắn có hậu báo. Tím ương ma đế nói như thế, rất nhiều nhân tâm đầu trở nên lửa nóng, làm cho nhiều như vậy cường giả mặt nói có hậu báo, nếu thật sự luyện chế ra tới, hồi báo tuyệt đối phong phú. Cường đại luyện đan tông sư tuy rằng tuyệt đại bộ phận giàu đến chảy mỡ, nhưng là nghèo cũng có một ít, hơn nữa, liền tính phú lưu du, ai không nghĩ chính mình trở nên càng giàu có càng cường đại. Tím ương ma đế lấy ra đồ vật khẳng định sẽ làm đại gia vừa lòng. Đại đế, không biết có cái gì hồi báo. Có người lớn tiếng dò hỏi, này có chút thất lễ, bất quá mấy ngàn người, không có khả năng mỗi người đều thập phần thủ lễ, có chút luyện đan tông sư tính tình cổ quái, thất lễ nữa sự tình cũng làm đến ra tới. Tím ương ma đế cũng không có tức giận khẽ cười nói, vấn đề này phỏng chừng mọi người đều có hứng thú biết, tím mỗi liền trước tiên nói nói. Tím mỗi chuẩn bị tam phân bất đồng lễ vật, đại gia nếu có cống hiến, có thể căn cứ chính mình yêu cầu lựa chọn. Đệ nhất phân là đại lượng luyện đan linh dược, rất nhiều linh dược niên đại tuyệt đối thượng trăm vạn năm, không ít linh dược niên đại 500 vạn năm trở lên. Đệ nhị phân là manh thu dòng binh đoàn nhân tình, 3 lần nhân tình. Chỉ cần phiền toái không vượt qua manh thu dòng binh đoàn thừa nhận năng lực, vận dụng nhân tình manh thu dòng binh đoàn liền sẽ xuất động, bao gồm tím mộ chính mình. Không ít người đôi mắt tỏa ánh sáng, đệ nhất phân lực hấp dẫn cũng rất lớn, nhưng là đệ nhị phân lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Nhân tình thứ này có đôi khi dùng tốt có đôi khi không dùng tốt, tím ương ma đế trước mặt mọi người nói như vậy, kia hứa hẹn này tam phân nhân tình hàm kim lượng liền rất cao. Đệ nhị phân giá trị đều như vậy cao, đệ tam phân sẽ là cái gì? Không ít người thầm nghĩ trong lòng rất là chờ mong. Cấp quan trọng giống nhau ở phía sau. Tím ương ma đế mỉm cười nói, đệ tam phân là một con ấu thú, có được thái cổ huyết mạch ấu thú. Hơn nữa nó thái cổ huyết mạch vẫn là thái cổ thần long huyết mạch, trưởng thành tính cực cao. Đạt tới 100 cấp thậm chí 110 cấp đều không có vấn đề. Tiểu gia hỏa kia kỳ thật tím mốt đều liên tiếp, nhưng là manh thu dòng binh đoàn chi tiêu đại, tím mốt nuôi nấng không dậy nổi chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, chư vị tông sư đại tông sư so tím mốt giàu có nhiều. Thái cổ thần long huyết mạch. Không ít người kinh hô, đệ tam phân giá trị quả nhiên so đệ nhị phân còn muốn cao đến nhiều. Chỉ là, manh thu dòng binh đoàn đều nuôi không nổi, đến nơi đây luyện đàn tông sư cũng không có bao nhiêu người dưỡng đến khởi. Như vậy ấu thú trưởng thành tính tuyệt đối không thể chê, nhưng là muốn cho nó trưởng thành đến nhưng kham trọng dụng trình độ tiêu hao quá khủng bố. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, cư nhiên là có được thái cổ thần long huyết mạch ấu thú, này ấu thú giá trị với hắn mà nói so đối người khác tới nói còn muốn cao đến nhiều. Hơn nữa, Lâm Đông có cái gì có thể nuôi nấng? Này ấu thú ta nhất định phải tới tay. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, thượng cổ linh sơn bên trong tuy rằng còn có hai đầu long thú, nhưng là chúng nó còn ở ngủ say chung. Không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Bởi vì chúng nó rất cường đại, thức tỉnh lúc sau có thể hay không nghe lời cũng là vấn đề. Cho nên, Lâm Đông hiện giờ căn bản là vô dụng kia hai đầu long thú tính toán, trừ lần đó ra, hắn cũng chỉ có mặc long cùng bạc mãng, hai đầu long thú phụ đỉnh tuy rằng cũng có thể làm cửu long đỉnh tăng cường rất nhiều, nhưng là không hề nghi ngờ tam đầu long thú càng cường đại hơn. Đại đế, có thể hay không làm ta chờ mở rộng tầm mắt. Thái cổ thần long huyết mạch long thú, ta còn không có gặp qua đâu. Có người hưng phấn mà nói, tím ương ma đế không có cự tuyệt, hắn vỗ vỗ tay, một cái mỹ lệ thị nữ phụng một con tiểu sư tử giống nhau đáng yêu hấu thú tiến vào đại điện. Giống. Thấy nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nó, tiểu sư tử giống nhau long thú há mồm kêu ra tiếng tới, tuy rằng thanh âm vẫn là loại thanh mại khí, nhưng là ẩn ẩn có cường đại long uy, kia long uy mang theo thê lương cổ xưa hơi thở. Không ít nhân thần thức lập tức kéo dài qua đi, Lâm Đông ý niệm vừa động đồng dạng thần thức quét về phía tiểu long thú. Sắc thật có thái cổ thần long huyết mạch, tuy rằng loãng một ít, nhưng là làm phụ đỉnh long thú cũng có thể. Hiện giờ khoảng cách thái cổ quá mức xa xăm, cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Mạc Long cùng Bạc Mãng có được thái cổ thần long huyết mạch, cho nên Lâm Đông phán đoán thực mau, còn lại người tuy rằng không có hắn nhanh như vậy, nhưng là có cũng có thể giám định ra tới. Luyện đan tông sư đại tông sư đối với loại đồ vật này giống nhau tương đối am hiểu. Không có sai, xác thật có thái cổ thần long huyết mạch, trưởng thành lên đạt tới 90 cấp khẳng định không thành vấn đề. Có cơ duyên, đạt tới 100 cấp đều không có vấn đề, đáng tiếc, tiểu gia hỏa này ta cũng nuôi không nổi. Thái cổ long thu trưởng thành tiêu hao xác thật quá mức kinh người. Không ít người nghị luận, Lâm Đông nhìn chằm chằm kia tiểu long thú hận không thể lập tức liền đem nó đoạt lấy tới, đương nhiên, này trong lòng ngẫm lại liền hảo. Tuy rằng hiện giờ thân phận địa vị tăng lên rất nhiều, nhưng là mánh thu dòng binh đoàn tuyệt đối không phải dễ trọc. Tím ương ma đế bản thân thực lực liền cường đáng sợ, hơn nữa mánh thu dòng binh đoàn còn có đông đảo đoàn viên, 70 nhiều cấp cường giả đều không ít, 5-60 cấp cường giả số lượng nhiều hết mức dọa người, Lâm Đông hiện giờ cũng bất quá 61 cấp. Chư vị, này ba loại lễ vật cũng không tệ lắm đi. Tím ương ma đế cười nói, nếu có thật lớn cống hiến, này ba loại lễ vật nhậm tuyển, nếu giống nhau cống hiến, manh thu dòng binh đoàn cũng sẽ có điều hồi báo. Thị nữ phủng tiểu long thú rời đi, mọi người ánh mắt lại một lần rơi xuống kia một viên nửa đan dược mặt trên. Bảo vật tuy rằng hảo, nhưng là nếu không thể cấp manh thu dòng binh đoàn trợ giúp, bảo vật liền mong muốn không thể thành. Lâm Đông đồng dạng nhìn phía kia đan dược, thần thức cũng quét qua đi. Gì? Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, kia đan dược tựa hồ là hồn đan. Hồn đan là một loại đặc thù đan dược, cùng linh đan có không nhỏ khác nhau. Hồn đan giống nhau có đặc thù tác dụng, bình thường luyện đan sư khó có thể luyện chế hồn đan, này đối linh hồn yêu cầu cao. Luyện đan sư trên cơ bản tuyệt đại bộ phận lực lượng đặt ở luyện chế đan dược mặt trên, tu vi thực lực đều lạc hậu một ít, rất nhiều căn bản là bất chấp linh hồn phòng ngự giống nhau là sử dụng cường đại linh hồn phòng ngự bảo vật. Ta đảo muốn nhìn là cái gì hồn đan, manh thú dòng binh đoàn cư nhiên hạ như vậy vốn gốc. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Giống nhau luyện đan sư đừng nói luyện chế liền xem đều xem không hiểu này đan dược, nhưng là Lâm Đông tin tưởng chính mình năng lực. Luyện đan phương diện, Lâm Đông hiện giờ là đại tông sư cấp bậc, hơn nữa tu luyện thượng cổ luyện đan thần thuật. Linh hồn phương diện, Lâm Đông có vô nhai tử như vậy đỉnh tu hồn cường giả chỉ điểm, linh hồn cấp bậc hiện giờ đã là địa hồn, hơn nữa đã khai 4 điều hồn mạch, linh hồn cường độ là cùng đẳng cấp cường giả 2-30 lần. Thời gian chậm rãi qua đi, đại điện trung sở hữu tông sư đại tông sư đều ở nghiên cứu. Bọn họ mang tiến vào người an an tĩnh tĩnh mà chờ, lúc này không có người ra tiếng quấy rầy, Tím Ương Ma Đế đều không có nói nữa. Ngọn lửa thuộc tính, hư vô linh hồn ý chí. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đột nhiên nghĩ tới một chỗ. Đế Diễm Sơn. Ăn xong này hồn đan hẳn là có thể ở Đế Diễm Sơn bên trong an toàn mà hành tẩu sẽ không đưa tới cường đại hồn hỏa công đánh. Lâm Đông phía trước nghe nói qua Đế Diễm Sơn, nơi đó đã từng ngã xuống đại lượng cường giả. Những cái đó cường giả linh hồn hóa thành hồn hỏa ở nơi đó thiêu đốt, thập cấp nhân vật tiến vào bên trong đều có khả năng bị hồn lửa đốt chết. Có không nhỏ có thể là dùng cho Đế Diễm Sơn, hơn nữa khả năng muốn đi vào Đế Diễm Sơn tương đối lâu thời gian. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu chỉ là trong thời gian ngắn tiến vào Đế Diễm Sơn nhìn xem, hai viên đan dược vậy là đủ rồi. Tím Ương Ma Đế phía trước nói Lâm Đông không tin, này đan dược có thể là Tím Ương Ma Đế ngẫu nhiên được đến, có khả năng chính là ở Đế Diễm Sơn được đến. Đế Diễm trong núi xem ra có cổ quái, nói không chừng có cường đại bảo vật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng có suy đoán, nhưng là Lâm Đông thần sắc chưa biến, hắn ý thức được nguy hiểm. Nếu trước mặt mọi người nói ra có thể luyện chế loại này hồn đan, chỉ sợ đến lúc đó chẳng những không có chỗ tốt còn khả năng bị Tím Ương Ma Đế cầm tù. Cầm tù luyện đan đại tông sư, này yêu cầu rất lớn dũng khí, nhưng là Tím Ương Ma Đế khẳng định không thiếu dũng khí. Chỉ cần có cũng đủ ích lợi Tím Ương Ma Đế sẽ làm. Nhìn xem có thể hay không có người khác biết luyện chế. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn phỏng chừng một chút, chính mình có thể luyện chế cái này, hơn nữa luyện chế ra tới hồn đan rất có thể so cái này càng cường đại hơn. Này một viên đan dược chỉ là huyền cấp tiêu chuẩn, hơn nữa đối phương đối linh hồn nắm chắc ở Lâm Đông xem ra có chút thô ráp. Thời gian lại qua đi không ít, dần dần có người mở miệng, bất quá đối với này hồn đan cũng liền cái biết cái không. Lâm Hinh, như thế nào, nhưng có thu hoạch. Phượng cổ truyền âm. Lâm Đông khẽ lắc đầu, hắn rất muốn được đến kia tiểu long thú, nhưng là nếu cảm giác được nguy hiểm khẳng định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Liên tính nói ra chính mình có thể luyện chế này hồn đan, ít nhất cũng muốn chờ Mạc Long chúng nó thực lực tăng lên lại nói. Mạc Long cùng Bạc Mãng hiện giờ thực lực bay nhanh tăng lên chung, chúng nó nếu đạt tới 70 cấp thậm chí 80 cấp, phụ đỉnh lúc sau Lâm Đông vận dụng Cửu Long đỉnh uy lực có thể đại đại tăng cường, hẳn là có thể chống lại Tím Vương Ma Đế. Luyện chế này hồn đan chính là một cao thủ a, tuy rằng luyện đan trình độ thấp hơn ta trở, nhưng là linh hồn nắm chắc rất mạnh. Phượng Cổ Đạo, ở Lâm Đông xem ra đối phương đối với linh hồn nắm chắc thô ráp, nhưng là ở Phượng Cổ bọn họ xem ra cũng không phải là như vậy. Lâm Đông đối với linh hồn khống chế năng lực đến từ Vô Nhai Tử, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Ta luyện đan trình độ còn chắc vá, nhưng là linh hồn phương diện không phải rất mạnh. Lâm Đông khiêm tốn địa đạo. Phượng Cổ còn có chung quanh nghe được người cũng không kỳ quái, Lâm Đông thực lực tăng lên thực mau, linh hồn không cường bình thường. Ở Lâm Đông cùng Phượng Cổ chờ giao lưu thời điểm, Đan Hoành Sen lẫn trong đám người cũng cùng một ít người giao lưu, cùng Lâm Đông bọn họ cũng có giao lưu, bất quá Lâm Đông cũng không có lộ ra chính mình có thể luyện chế tin tức. Hai cái canh giờ qua đi, Tím Ương Ma Đế có chút thất vọng, nhiều như vậy luyện đan tông sư đại tông sư tụ tập chính là còn không có tin tức. Nhất định phải có người có thể luyện chế này hồn đan, bổn tọa đột phá 100 cấp hy vọng liền tại đây mặt trên. Tím Ương Ma Đế thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần thực lực đại đại tăng lên, đắc tội luyện đan đại tông sư đều không phải vấn đề. Chương 235, luyện chế hồn đan. Ngoại giới 10 ngày qua, Thượng Cổ Linh Sơn Trung, Mạc Long cùng Bạc Mãng ở thời gian gia tốc hạ đi qua 10 năm sau. Miêu, giống. Mạc Long xuất quan hưng phấn mạc đều, nó phía trước 69 cấp, hiện giờ thình lình đã đạt tới 80 cấp. Không có thể tới 81 cấp làm Mạc Long có một chút tiểu tiết nuối, nhưng là có thể tới 80 cấp cũng thực không tồi. Cùng phía trước so sánh với, thực lực một cái trên trời một cái dưới đất. 80 cấp, hát. Mạc Long hưng phấn mà đi hướng Bạc Mãng bế quan địa phương, chúng nó thiên phú không sai biệt lắm được đến đồ vật cũng không sai biệt lắm, Bạc Mãng không dùng được bao nhiêu thời gian cũng nên muốn xuất quan. Chờ Mạc Long đến, thế nhưng phát hiện Bạc Mãng đã xuất quan, lúc này ở thập phần nhàn nhã mà nghỉ ngơi. 79 cấp, ngươi chỉ có 79 cấp, miêu miêu. Mạc Long vốn dĩ bất mãn, nhưng là cảm giác được Bạc Mãng cấp bậc nó tức khắc vui vẻ, chính mình 80 cấp bậc chính là so Bạc Mãng cao một bậc. Hưng phấn cái gì? Ta còn có một viên đan dược không có hấp thu đâu, nghỉ ngơi lại nói. Bạc Mãng nói, 80 cấp mà mình, ta khẳng định có thể đạt tới 80 cấp, nói không chừng còn có thể đến 81 cấp. Nam mơ. Mạc Long trợn trắng mắt, nó có chút bực bội, Mạc Long gia hỏa này phía trước ở chỗ này nghỉ ngơi không có đến chính mình bên kia đi, hơn nữa cư nhiên cất giấu một viên đan dược còn không có sử dụng, làm tự mình bạch cao hứng một hồi. Bạc Mãng, tới, chúng ta luyện luyện. Mạc Long nói. Bạc Mãng làm sao cùng nó luyện, một đạo ngân quang hiện lên, Bạc Mãng lập tức tiến vào bên cạnh huyệt động biến mất không thấy, huyệt động cửa đá thật mạnh rơi xuống ngăn trở Mạc Long tiến vào. Chủ nhân, Mạc Long bắt đầu kêu gọi Lâm Đông, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại tăng lên thực lực nếu không thân thể sẽ khiêng không được, Mạc Long tâm lung lay, không ở nơi này cũng hảo, đến bên ngoài có thể nhiều hơn mà kiến thức bên ngoài thế giới. Thực mau Lâm Đông liền nghe được Mạc Long kêu gọi, Mạc Long thực lực tăng lên, kêu gọi cũng so phía trước phương tiện mau lẹ. Chủ nhân. Ta đã tăng lên xong, 80 cấp, Bạc Mãng còn kém một chút, hẳn là cũng có thể đến 80 cấp. Đại điện Trung Lâm Đông chờ còn không có rời đi, thu được Mạc Long tin tức Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Mạc Long cùng Bạc Mãng huyết mạch không tồi, hai cái cư nhiên đều có thể đạt tới 80 cấp, này có chút ra ngoài hắn dự kiến. Ở Lâm Đông phòng trường Trung, Mạc Long chúng nó có một cái đạt tới 80 cấp liền rất không tồi, một cái 79 cấp một cái 78 cấp hắn miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Hai cái đều 80 cấp. Nếu Tử Ương Đại Đế không có lợi hại bảo vật, đối phó hắn như vậy thực lực người hẳn là không thành vấn đề. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Mạc Long chúng nó tăng lên làm Lâm Đông tự tin tăng nhiều. Bất quá, nếu có thể nhẹ nhàng được đến đồ vật, Lâm Đông sẽ không làm bừa, Tử Ương Đại Đế nhân vật như vậy không phải dễ trọc. Tuy rằng đã có thể đối phó như vậy thực lực người, nhưng là ai biết đối phương có hay không khủng bố bảo vật. Hơn nữa manh thu dòng binh đoàn cũng không chỉ có Tử Ương Đại Đế một cường giả, hắn dám sang bậy. Đắc tội nhưng không chỉ là Tử Ương Đại Đế mà là toàn bộ manh thu dòng binh đoàn, hắn chịu được sổ phì ạ các nàng cũng chịu không nổi. Mạc Long, Bạc Mãng nếu tăng lên cùng ta nói một tiếng. Lâm Đông đưa tin. Tốt chủ nhân. Không đến hai cái canh giờ, Mạc Long lại một lần liên hệ, Bạc Mãng đã tăng lên kết thúc, đã tới rồi 80 cấp. Bạc Mãng thiên phú cùng Mạc Long không sai biệt lắm, Mạc Long đến 80 cấp, nó lớn nhất khả năng chính là đến 80 cấp. Tử Ương Đại Đế, 10 ngày, lão hủ là không có luyện chế phương pháp. Lão xảo còn có việc, trước rời đi. Có người đưa ra rời đi, Tím Ương Ma Đế gật đầu, thực mau không ít người đồng dạng rời đi, bọn họ đã mất đi tin tưởng. Nếu có thể xem hiểu một ít bọn họ cũng sẽ không đi, nhưng đối mặt kia hồn đan, bọn họ hoàn toàn không biết nên thế nào tay. Chư vị, liền không có một cái có thể luyện chế kia đan dược sao? Tím Mộ thật sự thực yêu cầu, nếu ai có năng lực, Tím Mộ hứa hẹn ba loại bảo vật có thể toàn bộ cho hắn. Tím Vương Ma Đế nhìn qua thực thành khẩn địa đạo. Nào đó người khả năng lo lắng bị người khác biết, như vậy đi, ai nếu có biện pháp, có thể đưa tin cấp Tím Mộ, còn có khác yêu cầu cũng có thể để, Tím Mộ có thể thỏa mãn nhất định tận lực thỏa mãn. Tím Vương Ma Đế nói. Lâm Đông trong lòng bay nhanh mà cân nhắc được mất, nếu lúc này đứng ra hơn nữa luyện chế ra một viên hồn đan, trước mắt bao người, Tử Ưng Đại Đế khẳng định cần thiết đem hứa hẹn đồ vật lấy ra tới, chính mình có thể trước được đến kia ấu tiểu long thú. Nếu tìm một cơ hội đem ấu tiểu long thú lộng tới thượng cổ linh sơn bên trong, ở bên trong nó có thể bay nhanh trưởng thành lên, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mặc long chúng nó như vậy thực lực không có khả năng, nhưng là đạt tới 5-60 cấp vẫn là khả năng. Có như vậy thực lực kia ấu tiểu long thú liền có thể phụ đỉnh, có thể cho Lâm Đông thực lực tăng cường rất nhiều. Chỉ cần khống chế tốc độ, một viên cấp đan dược, tạm thời sinh mệnh an toàn vẫn là không có vấn đề. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Tím Ưng Ma Đế vì được đến bảo vật làm rất nhiều chuẩn bị, hắn muốn lợi dụng người khác, ta đồng dạng có thể lợi dụng hắn. Tím Ưng Ma Đế như vậy tưởng được đến tuyệt đối là thứ tốt. Tử Ưng Đại Đế, thật sự ba loại bảo vật đều có thể được đến sao? Một cái song đầu ma nhân đứng dậy, này song đầu ma nhân đúng là phía trước làm người đối phó sổ phì ạ các nàng cái kia, thực lực rất cường đại. Tím Ưng Ma Đế ánh mắt sáng lên, không tồi. Chỉ cần luyện chế ra tới đan dược, ba loại đều có thể cấp. Thử Ưng Đại Đế, ta cũng có thể thử xem. Lâm Đông đứng dậy. Song đầu ma nhân nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái trong mắt sát khí chợt lóe, phía trước ở Lâm Đông trong tay ăn mệt, lúc này Lâm Đông cư nhiên lại đứng dậy, nếu Lâm Đông không đứng ra, chẳng sợ hắn luyện chế lại kém Tím Ưng Ma Đế cũng sẽ vừa lòng. Hiện giờ chỉ cần Lâm Đông luyện chế cũng là như vậy một chuyện, liền tính kém một ít Tím Ưng Ma Đế cũng sẽ không thực vừa lòng hắn luyện chế ra đan dược. Hai vị đại tông sư, Tím Mỗ trước đa tạ các ngươi. Tím Ưng Ma Đế ha ha cười nói, chỉ cần hai vị đại tông sư cấp luyện chế ra Tím Mỗ yêu cầu đan dược, hứa hẹn tam dạng đồ vật đều có thể cho các ngươi. Nếu các ngươi đều luyện chế ra tới bất quá hiệu quả kém chút, liền tam dạng đồ vật bên trong chọn, ai tốt một chút, ai liền có thể trước chọn, như thế nào? Lâm Đông gật đầu, song đầu ma nhân cũng gật gật đầu, lúc này cần thiết đồng ý. Thực hảo, hai vị đại tông sư, không bằng liền thỉnh các ngươi trước mặt mọi người khai lò. Tím Ưng Ma Đế cười nói, nói thật, Tím Mộ còn không có nhìn đến quá luyện chế hồn đan đâu, hy vọng có thể mở rộng tầm mắt. Còn lại không ít người cũng ồn ào, xem hai cái đại tông sư hiện trường luyện chế đối với rất nhiều người tới nói là thật lớn cơ duyên. Hảo. Song đầu ma nhân gật đầu, Lâm Đông đồng dạng gật đầu, hắn có thể luyện chế ra so với kia đan dược càng tốt, đan dược căn bản là không sợ khiêu chiến, hắn đợi lát nữa phải chú ý chỉ là không cần quá mức, so với hắn song đầu ma nhân cường một ít liền thành. Ngươi là tiền bối, ngươi trước đến đây đi. Lâm Đông đối với cặp kia đầu ma nhân hơi hơi mỉm cười nói. Nếu không có phía trước xung đột, song đầu ma nhân sẽ cảm giác tương đối sảng, nhưng là hiện giờ tiền bối hai chữ làm hắn giác có chút chói mắt. Hừ, bổn tọa khiến cho ngươi trước học tập học tập. Song đầu ma nhân cười lạnh nói, hắn một cái khác đầu đôi mắt rất nhiều thời điểm là nhắm, lúc này một cái khác đầu đôi mắt đột nhiên mở to mở ra. Một tôn thật lớn đan thế chân vạc khắc xuất hiện ở đại điện bên trong, đại điện chung người vội vàng thối lui đến bốn phía. Hô hô. Màu đen ngọn lửa nháy mắt nổi lên làm cho cả thật lớn đan đỉnh bao phủ ở ngọn lửa bên trong. Không có muốn song đầu ma nhân mở miệng, manh thú dông binh đoàn người vội vàng đưa lên đủ loại tài liệu. Đan dược không biết như thế nào luyện chế, nhưng là đan dược trung đựng này đó đồ vật manh thú dông binh đoàn vẫn là có thể biết đến, các loại yêu cầu tài liệu góp nhặt rất nhiều. Khởi. Song đầu ma nhân vung tay lên, thật lớn đan đỉnh nóc bay lên, một loại linh dược bay vào trong đó. Lâm Đông nhìn kỹ. Song đầu ma nhân thủ pháp tinh thuần thuần thục không hổ là đại tông sư cấp nhân vật, nhưng là đương đan dược thành hình, dần dần từ giống nhau linh đan chuyển hướng hồn đan thời điểm ra chút vấn đề. Song đầu ma nhân linh hồn cũng không được, nhưng là đối với linh hồn khống chế liền không có như vậy cường, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, như vậy đi xuống hồn đan nhưng thật ra có thể thành, nhưng là hiệu quả có thể có 1/5 liền không tồi. Nửa ngày qua đi, vâng, đan đỉnh kích chấn, song đầu ma nhân vội vàng thu đan, một viên đen thui đan dược nháy mắt bay ra. Không ít thần thức lập tức kéo dài qua đi, này một viên đan dược dược tính trên cơ bản cùng kia một viên nửa đan dược dược tính tương đồng. Bất quá hiệu quả liền Lâm Đông phỏng chừng 1/5 đều không có, chỉ có 6/ chi nhất dược hiệu, hơn nữa di chứng nhiều không ít. Như vậy đan dược rất khó nói là một viên thành công đan dược, bất quá hiện giờ không ít người nhìn song đầu ma nhân trong mắt cũng lộ ra kính sợ chi sắc, bọn họ đừng nói thành đan, cũng không biết thế nào tay. Thử Ưng Đại Đế, thành. Lần đầu tiên luyện chế ngược tay. Tin tưởng về sau có thể tăng cường không ít. Song đầu ma nhân nói, hắn trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm, có lẽ có thể thông qua manh thú dòng binh đoàn bắt lấy Lâm Đông. Giống nhau thế lực không dám chọc Lâm Đông nhân vật như vậy, nhưng là song đầu ma nhân phỏng trừng manh thú dòng binh đoàn dám. Tiểu tử, mau bắt đầu đi. Song đầu ma nhân quét Lâm Đông liếc mắt một cái lạnh lùng thốt, hy vọng ngươi có thể thành đan. Lâm Đông bình tĩnh mà đi hướng trung ương, song đầu ma nhân đã tránh ra, hắn thật lớn đan đỉnh cũng thu đi rồi. Ông! Một tôn tiểu xảo đan đỉnh xuất hiện, này đan đỉnh còn không đến song đầu ma nhân đan đỉnh 1/5. Lâm Đông vung tay lên, kim sắc ngọn lửa lập tức tiến vào này một cái tương đối tiểu xảo đan đỉnh bên trong, đỉnh cái bay lên, các loại dược liệu bay nhanh tiến vào trong đó. Này một cái đan đỉnh cũng không phải cửu long đỉnh, bất quá dùng này đan đỉnh Lâm Đông cũng có thể nhẹ nhàng luyện chế thành công. Bất quá, Lâm Đông cũng không có tính toán nhẹ nhàng luyện chế thành công, hắn toàn lực biểu diễn, tận lực làm chính mình có vẻ vất vả một ít, không sai biệt lắm thời gian trôi qua, đồng dạng một viên nhìn qua bình thường đan dược xuất hiện. Thử Hương đại đế, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Đông lau một phen mồ hôi trên trán nói, ở hắn khống chế hạ, hắn luyện chế ra tới đan dược đại khái có 1/3 dược hiệu, này dược hiệu cùng song đầu ma nhân dược hiệu so sánh với ước chừng tăng lên gấp đôi. Sao có thể? Song đầu ma nhân thần thức đảo qua sắc mặt đại biến, hắn mới vừa còn đang suy nghĩ như thế nào tổn hại Lâm Đông một đốn, như thế nào làm mánh thu dòng binh đoàn vì hắn ra mặt giải quyết Lâm Đông, không nghĩ tới Lâm Đông đan dược cư nhiên hung hăng mà cho hắn một cái tát. Chương 236, hố ngươi một tuyệt bút. Nếu chỉ là cường một chút hắn còn có thể tranh biện một chút, nhưng là dược hiệu cường gấp đôi, di chứng còn nhỏ đến nhiều, này tranh biện cũng vô dụng, đại điện bên trong như vậy rất mạnh giả nhìn, đương đại gia là người mù không thành. Lâm đại tông sư, lợi hại, lợi hại. Tím ương ma đế cười ha ha, song đầu ma nhân đan dược hắn không thế nào vừa lòng, nhưng là Lâm Đông đan dược hắn đã tương đối vừa lòng, rốt cuộc đây là Lâm Đông lần đầu tiên luyện chế. Nếu thuần thục, liền tính dược hiệu không thể đạt tới 100% trình độ, đạt tới 5/60 vẫn là không có vấn đề. Manh thu dòng binh đoàn chuẩn bị cũng đủ linh dược có thể luyện chế rất nhiều loại này đan dược. Tím ương ma đế phảng phất nhìn đến trở thành ma thần chính mình ở hướng về hắn vây tay. Thử ương đại đế, khen thưởng Lâm Đông nói. Tím ương ma đế vô vô tay, hai loại khen thưởng đều tặng đi lên, còn có một loại khen thưởng là hứa hẹn không phải vật thật. Thử ương đại đế, có phải hay không không có bổn tọa chuyện gì? Song đầu ma nhân hít sâu một hơi có chút bất mãn địa đạo. Hắn luyện chế ra tới tím ương ma đế không nói gì thêm, Lâm Đông luyện chế ra tới tím ương ma đế liền thanh khích lệ. Nếu trong lén lút song đầu ma nhân đảo cũng không để bụng tím ương ma đế thái độ, nhưng là hiện giờ trước mắt bao người hắn cảm giác thật mất mặt. Ma La Đại Tông Sư, đương nhiên không phải. Tím ương ma đế nói, ngươi cũng luyện chế ra tới, tuy rằng có một chút chênh lệch, nhưng là luyện chế ra tới chính là luyện chế ra tới, chỗ tốt có ngươi một phần. Đến lúc đó còn hy vọng Ma La Đại Tông Sư ngươi có thể nhiều hỗ trợ. Manh thú dòng binh đoàn không phải ít chỗ tốt. Song đầu ma nhân cũng chính là ma la trong lòng thoải mái không ít, hắn nhìn kia tiểu long thú liếc mắt một cái nhíu nhíu mày, hắn không cho rằng Lâm Đông sẽ lựa chọn cái này, kia hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cái này, linh dược cái kia giá trị thấp nhất bọn họ khẳng định đều sẽ không tuyển. Lâm Đại Tông Sư, thỉnh lựa chọn ngươi lễ vật. Thím ương thực khách khí địa đạo. Lâm Đông nhìn phía kia tiểu long thú khẽ cười nói, Tử ương đại đế, ta liền tuyển tiểu gia hỏa này đi, cảm giác cùng nó có duyên. Ma La ánh mắt sáng lên, Lâm Đông cư nhiên tuyển cái này, kia hắn liền có thể tuyển manh thú dòng binh đoàn nhân tình. Được đến nhân tình hiện giờ không thể diệt Lâm Đông, nhưng là về sau hắn có thể nghĩ cách diệt Lâm Đông. Nếu giết Lâm Đông sau có người khác tìm phiền toái, Ma La đại có thể vận dụng một ân tình làm manh thú dòng binh đoàn giúp đỡ giải trừ phiền toái. Thực hảo, Lâm Đông, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhưng thật ra xông vào. Ma La trong lòng cười lạnh. Tiểu Long Thu thực mau tới rồi Lâm Đông trong tay. Ma La tự nhiên lựa chọn đệ nhị loại chỗ tốt, cũng chính là manh thú dòng binh đoàn ba người tỉnh. Thử ương đại đế, cáo tử. Thí vương tiền bối, cáo tử. Chúng luyện đan tông sư đại tông sư còn có còn lại người thực mau cáo tử rời đi, bọn họ đến bên này đã không ít thời gian, nên rời đi. Phía trước được đến không ít luyện đan tâm đắc phải nghĩ biện pháp chạy trốn, không có được đến người khác luyện đan tâm đắc, cũng phải nghĩ biện pháp từ người khác nơi đó lộng tới luyện đan tâm đắc, kế tiếp khẳng định là thật lớn hỗn loạn. Bất quá. Này đó cùng Lâm Đông không quan hệ, nếu được manh thu dòng binh đoàn chỗ tốt, hắn tạm thời không có khả năng rời đi lính đánh thuê chi thành. Trở lại trụ trang viên, Lâm Đông lập tức đem tiểu long thú trước đưa đến thượng cổ linh sơn bên trong, hơn nữa dặn dò mặc lòng chúng nó giống nhau muốn chiếu cố hảo tiểu long thú, sử dụng thời gian cầu cùng với các loại bảo vật mau chóng mà làm tiểu long thú trưởng thành lên. Đông ca, không đi liền tại đây một bên bồi ngươi, được chưa a? Sophia có chút làm nũng địa đạo. Lâm Đông tay ở Sophia no đủ độ ngực thượng xoa nói, không được, phỉ nhi, nghe lời. Bên này kế tiếp thời gian sẽ thực loạn, hơn nữa, ta cảm giác Tử Ương đại đế có chút không có hảo ý, các ngươi rời đi tương đối hảo. Các ngươi rời đi, ta mới có thể an tâm mà cùng Tử Ương đại đế chờ đấu đấu, nếu không ta phải phân tâm chiếu cố các ngươi. Đông ca, ta hiện giờ thực lực nhưng không thấp, ta có thể giúp đỡ ngươi vội. Sophia nói. Lâm Đông khẽ cười nói, Mạc Long ngươi nhận thức, biết Mạc Long hiện giờ cái gì thực lực sao, 80 cấp, yên tâm đi, có Mạc Long ở ta bên người sẽ không có việc gì, thực lực của ngươi hiện giờ nhưng không có nó cường đại. Mạc Long 80 cấp. Sophia khiếp sợ địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân, nó thiên phú rất cường đại, hơn nữa vừa lúc có một cái tốt cơ hội. Phỉ Nhi, trở về lúc sau cùng Nguyệt Nhi chờ tạm thời rời đi Lôi Xa Thành tìm một cái tiểu thành trước ở, ta không xác định có thể hay không có phiền toái qua đi. Bất quá các ngươi yên tâm, có phiền toái ta cũng sẽ giải quyết rớt. Sophia vẫn là tưởng lưu lại, bất quá Lâm Đông đôi mắt thần kiên định, nàng biết không khả năng thay đổi Lâm Đông tâm ý. Ngày hôm sau Sophia liền rời đi, cùng nàng đồng loạt rời đi còn có đã 62 cấp Mộc Tử Âm. Hiện giờ bên này tương đối loạn, nhưng là Lâm Đông tin tưởng Sophia Mộc Tử Âm các nàng rời đi sẽ không có vấn đề, các nàng bản thân thực lực cường đại. Hơn nữa, Lâm Đông hiện giờ chính là Tử Ương đại đế tôn quý nhất khách nhân. Lúc này đối phó Sophia Mộc Tử Âm các nàng phân Lâm Đông tâm, đó chính là trước mặt mọi người chịu Tử Ương đại đế mặt, manh thu dòng binh đoàn lửa giận sẽ đem thiên địa đều thiêu ra cái lỗ thủng. Manh thu dòng binh đoàn cũng sẽ không chảo Sophia Mộc Tử Âm các nàng, nếu có thể hảo hảo hợp tác, Tử Ương đại đế vẫn là tình nguyện hảo hảo hợp tác, Lâm Đông sau lưng rất có thể có một cái cường đại sư tôn, không tốt lắm đắc tội. Nếu Lâm Đông không phối hợp hoặc là có cái khác ý tưởng, kia Tử Ương đại đế liền sẽ không khách khí, chờ hắn trở thành ma thần giả chết. Lâm huynh, Ma La huynh, Tím Mẫu nghe nói các ngươi trì gian có một ít tán tết. Tím Vương Ma Đế uống ngụm trà khẽ cười nói. Lâm Đông cùng Ma La lúc này đây là tới rồi Tím Vương Ma Đế trong phủ, so với bọn hắn phía trước đến trang viên tiểu, nhưng là giá trị tuyệt đối cao hơn rất nhiều. Ha ha, là có một ít tiểu ăn tết, bất quá Tử Ương đại đế, ta đã giao hấn, liền không cần lại giao hấn, không biết tốt xấu người trẻ tuổi, ăn một chút tiểu đau khổ liền có thể, không cần thiết giết. Lâm Đông khẽ cười nói. Ma La đại tông sư sắc mặt lạnh lùng, kia còn chỉ là một chút tiểu đau khổ. Hán đồ nhi chờ mấy cái cho tới bây giờ đều không có khôi phục, thực lực một chút không có, hơn nữa thân thể một ngày so với một ngày không có sức lực, đã không có thực lực cần thiết mỗi một ngày ăn cơm, một ngày tam cơm đều yêu cầu người uy. Lâm huynh, bọn họ đã ăn không ít đau khổ, có phải hay không dừng ở đây, có thể. Ma La trầm giọng nói, bọn họ phía trước đắc tội Lâm huynh, ta làm bọn họ trưởng bối đại bọn họ hướng Lâm Đông xin lỗi. Lâm Đông liên tục lắc đầu, Ma La huynh, không cần không cần, lại không phải ngươi sai xử bọn họ, ngươi xin lỗi cái gì, bọn họ đều là người trưởng thành rồi, có thể vì chính mình làm sự tình phụ trách. Ma La đại tông sư hận không thể một ngụm đem Lâm Đông sống nuốt vào, Lâm Đông ánh mắt kia tựa hồ liền đang nói, ngươi sai xử bọn họ, ngươi xem làm, tưởng như vậy nhẹ nhàng qua đi, không đơn giản như vậy sự tình. Tử Ương đại đế cũng có chút đau đầu, nếu Ma La đại tông sư luyện chế đan dược tốt một chút hắn khen ngược làm không ít. Hắn nói chuyện Lâm Đông đến nể tình, nhưng là hiện giờ là Lâm Đông luyện chế đan dược càng tốt, là hắn cầu Lâm Đông. Lâm Đông, người rốt cuộc muốn thế nào? Ma La đại tông sư âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông kỳ quái nói, Ma La huynh, ta không phải đã xử lý sao? Ta không có muốn thế nào a, hiện giờ như vậy khá tốt. Khu, Tử Ương đại đế ho nhẹ một tiếng, Ma La huynh, luyện chế đan dược là yêu cầu linh dược, giải độc linh đan cũng yêu cầu linh dược, Ma La huynh. Nghĩ đến ngươi cũng không để bụng một chút linh dược, không bằng bồi thường cấp Lâm huynh. Tím Mô bảo đảm, các ngươi đến lúc đó được đến chỗ tốt tuyệt đối so với ngươi bồi thường nhiều thượng rất nhiều lần. Chỉ cần Lâm Đông bọn họ ngoan ngoãn mà làm hắn thực lực bay nhanh tăng trưởng trở thành ma thần, Tử Ương đại đế đảo cũng bỏ được cấp Lâm Đông bọn họ thật lớn chỗ tốt, trở thành ma thần cấp cường giả, liền tính hắn đến Hoàng Kim vực cũng là một phương đại lão. Hảo. Ma La đại tông sư gật đầu, hắn lấy ra tới không ít linh dược. Này đó linh dược đủ để luyện chế 3 viên địa cấp linh đan. Lâm Đông lắc lắc đầu, Ma La huynh, luyện chế kia một viên độc đan ta thất bại mấy trăm lần, hơn nữa cũng không phải một viên giải độc đan liền có thể, một người yêu cầu một viên. Ta trình độ hữu hạn, phòng trừng thất bại trăm lần mới có thể luyện chế một viên. Tử Ương đại đế nếu đều nói như vậy, ta liền cấp Tử Ương đại đế mặt mũi, ngươi cấp một cái phí tổn giới đi. Ma La đại tông sư nghiến răng nghiến lợi, thất bại mấy trăm lần, vậy yêu cầu mấy trăm phân linh dược. Hơn nữa giải độc đan mấy trăm phân, yêu cầu hơn 1000 phân có thể luyện chế địa cấp linh đan linh dược, này giá trị thập phần khả quan. Lâm Đông, ngươi đây là không phải quá độc ác. Ma La đại tông sư trầm giọng nói, ngươi đây là không cho Tử Ương đại đế mặt mũi. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, Ma La huynh, ngươi cũng không nên nói như vậy, ngươi cũng biết ta vừa mới trở thành đại tông sư, xác suất thành công có thể có bao nhiêu cao. Ta thất bại mấy trăm lần thành công luyện chế ra một viên độc đan không tồi. Nếu không phải gần nhất cùng một ít đại tông sư giao lưu lại có một ít tăng lên, giải độc đan phỏng trừng cũng được thất bại mấy trăm lần mới có thể luyện chế một viên. Ma La Huynh, ta không bắt buộc, kỳ thật ngươi cũng không cần cầu đan dược, ta phiền thoái ngươi cũng phiền thoái, làm cho bọn họ liền như vậy đi, yên tâm, ta luyện chế đan dược ta hiểu rõ, tuyệt đối không chết được người. Từ Hương Đại Đế phẩm trà một bộ các ngươi thương lượng bộ dáng, Ma La Đại Tông Sư biết chính mình tạm thời là không thể từ Tử Hương Đại Đế nơi này được đến trợ giúp, ai làm chính mình phía trước luyện chế ra tới đan dược so Lâm Đông kém đâu. Lâm Đông, xem như ngươi lợi hại. Ma La Đại Tông Sư trầm giọng nói, hắn nói một cái nhẫn không gian bắn nhanh hướng Lâm Đông. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, kia nhẫn không gian bị định ở trước mặt hắn, hắn rôi tay nhẹ nhàng mà nắm. Thân thức thấu nhập, nhẫn không gian bên trong quả nhiên có hơn 1.000 phân linh dược. Bất quá có thể luyện chế nhiều ít địa cấp linh đan vậy muốn xem luyện đan sư bản lĩnh, đối với Lâm Đông tới nói, này đó linh dược luyện chế 500 viên linh đan khẳng định không thành vấn đề, hắn tuy rằng chỉ là hạ phẩm đại tông sư, nhưng là năng lực so hạ phẩm đại tông sư cường đến nhiều. Ma La Huynh, đa tạ. Lâm Đông nói, hắn mỉm cười đem đồ vật thu, thượng cổ linh sơn linh viên bên trong tuy rằng có rất nhiều linh dược, nhưng là hắn tiêu hao cũng thực kinh người, có thể tỉnh một ít là một ít, vừa mới được đến linh dược cũng không phải là số lượng nhỏ. Lâm Huynh, Ma La Huynh, chúng ta nói đan dược sự tình đi. Từ Hương Đại Đế mỉm cười địa đạo, phía trước một chút tiểu ăn tết đi qua liền đi qua, ngàn vạn không cần ảnh hưởng tới rồi chúng ta hợp tác. Từ Hương Đại Đế trong giọng nói có một chút cảnh cáo ý vị, ảnh hưởng đến hợp tác hắn cũng sẽ không khách khí. Chương 237, Từ Hương Đại Đế thỉnh cầu. Từ Hương Đại Đế, không biết ngươi yêu cầu nhiều ít loại này đan dược. Lâm Đông dò hỏi. Từ Hương Đại Đế khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết, Đế Diễm Sơn chỗ sâu trong hắn còn không có tiến vào quá, khó có thể biết trước sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Càng nhiều càng tốt, mặt khác, hy vọng Lâm Huynh cùng Ma La Huynh các ngươi có thể đem đan dược dược tính tiến thêm một bước tăng lên. Tử Hương Đại Đế nói. Lâm Đông bình tĩnh nói, Tử Hương Đại Đế, như vậy đi, ngươi cung cấp linh dược ta tận lực giúp ngươi luyện chế, có thể luyện chế nhiều ít liền luyện chế nhiều ít. Tuy rằng tiêu hao không ít tinh lực, nhưng là coi như rèn luyện luyện đan trình độ. Nếu Tử Hương Đại Đế không làm cái quỷ gì chỉ là làm hắn luyện chế một ít đan dược, Lâm Đông tính toán đến lúc đó liền hảo tụ hảo tán, hắn cũng không chuẩn bị hủy đi Tử Hương Đại Đế đài, người không phạm ta, ta không phạm người, hướng này là Lâm Đông thủ vững. Lâm Huynh, Ma La Huynh, tím mộ trước cung cấp cho các ngươi một bộ phận linh dược, các ngươi từng người tăng lên, nhìn xem ai đến lúc đó luyện chế ra tới đan dược tương đối hảo, tím mộ đến lúc đó sẽ có hậu báo. Tử Hương Đại Đế nói, toàn bộ linh dược lúc này toàn bộ giao ra đây. Tử Hương Đại Đế không chuẩn bị làm như vậy sự, này có nguy hiểm, nếu Lâm Đông bọn họ biết hắn là đi trước Đế Diễm Sơn, cuốn hắn linh dược chạy làm sao bây giờ? Hảo! Ma La nghẹn cả giận, hắn tin tưởng chính mình nhiều luyện chế vài lần có thể đem dược tính tăng lên rất nhiều, đến lúc đó hẳn là so Lâm Đông hiện giờ cường. Nếu Lâm Đông tăng lên không bao nhiêu, kia hắn liền sẽ mạnh hơn Lâm Đông. Có thể! Lâm Đông khẽ gật đầu, Tử Hương Đại Đế ai thế nào liền thế nào đi, thu chỗ tốt là đến cho người ta làm việc. Đối với Lâm Đông tới nói, một đầu có được thái cổ thần long huyết mạch long thú cực kỳ chân quý. Phải biết rằng, năm đó thượng cổ linh sơn luyện đan sư xa so Lâm Đông cường đại, hơn nữa hắn là tại thượng cổ trong năm, khá vậy chỉ phải tới rồi 4 đầu phù hợp điều kiện long thú. Thượng cổ là dựa gần thái cổ thời kỳ, hiện giờ khoảng cách thái cổ thời đại đã lâu, rất nhiều đồ vật đều biến hóa, phù hợp điều kiện long thú khẳng định càng thiếu. Lâm Huynh, Ma La Huynh, vậy làm ơn. Thử Hương Đại Đế trầm giọng nói. Ma La nhìn phía Lâm Đông nói, Lâm Đông, linh dược cho ngươi giải dược nên cho ta đi. Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái bình ngọc vứt cho Ma La, Ma La thần thức đảo qua sắc mặt âm trầm xuống dưới, bên trong cũng không phải là địa cấp đan dược chỉ là thực bình thường huyền cấp đan dược. Đây là giải dược. Ngươi phía trước nói là địa cấp linh đan. Ma La trầm giọng nói. Lâm Đông cười như không cười nói, phải không? Ta nói cái này sao, ta như thế nào không nhớ rõ, ngượng ngùng, gần nhất vẫn luôn nhớ Tử Hương Đại Đế sự tình. Còn lại không ít đồ vật ta thường thường đã quên. Ngươi, hừ. Ma La bực bội mà rời đi, linh dược tiến vào Lâm Đông túi tiền, hắn biết lấy về tới không có khả năng. Lâm Huynh, linh dược thực mau liền sẽ đưa đến ngươi sở trụ trang viên. Thử Hương Đại Đế mỉm cười địa đạo. Ân. Lâm Đông gật gật đầu rời đi, quả nhiên đến trang viên không có bao lâu Tử Hương Đại Đế đưa linh dược cường giả liền tới đây, đúng là phía trước đến Lôi Xa Thành đi mời Lâm Đông kia một cái một sừng thanh niên địch Hoa Kỳ, hắn thần sắc có chút xấu hổ. Lâm Đại Tông Sư, phía trước nhiều có đắc tội, xin lỗi. Địch Hỏa Kỳ hít sâu một hơi không lưng hành lễ nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, này Địch Hỏa Kỳ đảo cũng cầm được thì cũng không được, phía trước vì nhiệm vụ cũng có thể thỏa hạ tức giận, là một nhân vật. Có thể lý giải, ta không nhớ trong lòng. Lâm Đông khẽ cười nói. Địch Hỏa Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Lấy Lâm Đông hiện giờ ở Tử Ương Đại Đế trước mặt thân phận địa vị, nếu đối phó hắn hắn phiền toái khẳng định không nhỏ. Hiện giờ ở Tử Ương Đại Đế trong lòng Lâm Đông địa vị khẳng định trọng đến nhiều. Lâm Đại Tông Sư, cáo tử. Địch Hỏa Kỳ rời đi, Lâm Đông sử dụng những cái đó linh dược thực mau bắt đầu luyện đan, tiêu hao đại khái 1/4 linh dược. Lâm Đông luyện chế không ít đan dược, đan dược dược tính từ 1/3 đến 1/2 đều có. Tử Ương Đại Đế, hy vọng đến lúc đó không cần tìm ta phiền toái. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Hắn bắt đầu sử dụng dư lại 3/4 linh dược luyện chế linh đan, lúc này Lâm Đông là toàn lực mà vì, hắn vận dụng Cửu Long đỉnh, lấy ra tới chính mình toàn bộ bản lĩnh, từng viên đan dược dược tính so Tử Ương Đại Đế bày ra ra tới đan dược còn cường vài lần, cùng phía trước luyện chế ra tới hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Lâm Đông luyện chế tốc độ so giống nhau luyện đan sư mau đến nhiều, phía trước áp chế tốc độ, lúc này trong lén lút Lâm Đông không cần áp chế tốc độ, ngắn ngủn mấy ngày thời gian Lâm Đông liền đem đưa lại đây linh dược toàn bộ luyện chế xong. Tổng cộng luyện chế ra 82 viên linh đan, trong đó cấp bậc thấp chuẩn bị cấp Tử Ương Đại Đế chính là 21 viên. Lấy Tử Ương Đại Đế cấp linh dược, luyện chế 21 viên linh đan đã thực không tồi. Phía trước mặt mọi người trực tiếp liền thành công không có lãng phí linh dược là bởi vì Lâm Đông bọn họ đều không có như thế nào thí nghiệm dược tính. Lúc này muốn tận lực tăng lên khẳng định muốn thử nghiệm, này khẳng định sẽ lãng phí không ít linh dược, liền tính 10 viên phòng trừng cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Mà là sẽ không có nhanh như vậy. Trước nhiều luyện chế một ít độc đan phòng thân. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, tiến vào thượng cổ linh sơn Lâm Đông lộng không ít linh dược sử dụng thời gian cầu bắt đầu luyện chế độc đan, ở thời gian ra tốc cái này thực mau. Chủ nhân, gần nhất theo dõi phát hiện, tiến vào đế diễm sơn cường giả tăng nhiều. Một cái đầu chim ưng thanh niên cung kính địa đạo, trước mặt hắn là Tử Ương Đại Đế. Tử Ương Đại Đế nhíu mày, xem ra phía trước lấy ra đan dược vẫn là làm một ít người có liên tưởng. Hồn đan, vẫn là hỏa thuộc tính. Một ít cường giả liên tưởng đến Đế Diễm Sơn tương đối bình thường. Đế Diễm Sơn có được bất an linh hồn, cuồng bạo hồn hỏa. Có hay không đứng đầu cường giả? Tử Ương Đại Đế nói. Chủ nhân, có 80 nhiều cấp cường giả, trong đó có người khả năng có được luyện chế ra tới hồn đan. Tử Ương Đại Đế hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm đoán được như vậy nhiều người chung hẳn là còn có người sẽ luyện chế hồn đan. Bất quá hắn hoa rất dài thời gian thu thập tài liệu, điểm này không phải còn lại bất luận kẻ nào so được với. Trên thị trường có quan hệ một ít tài liệu Tử Ương Đại Đế toàn lực thu mua, người khác muốn nhận cũng thu không đến nhiều ít. Mà nếu đến nơi xa đi thu, này yêu cầu thời gian, hắn có thể ở người khác còn không có chuẩn bị tốt phía trước liền lên núi. Người đi xuống đi, tiếp tục theo dõi. Là, chủ nhân. Đầu chim ưng thanh niên rời đi đại sảnh, nháy mắt hắn biến thành một con diều hâu nhào hướng không trung trong nháy mắt biến mất không thấy. Xem ra muốn nhanh hơn tốc độ. Tử Ương Đại Đế lẩm bẩm tự nói, hắn phân phó một tiếng. Lập tức có người cấp Lâm Đông cùng Ma La trong phủ đưa đi qua thời gian cầu, có thời gian cầu, Lâm Đông bọn họ tốc độ có thể tăng lên rất nhiều. 3 ngày qua đi, Lâm Đông cùng Ma La lại một lần xuất hiện ở Tử Ương Đại Đế trong phủ, Lâm Đông trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, hắn tâm tình không tồi, cường đại đan dược luyện chế ra tới không ít, hơn nữa năm ấy hấu long thú đã trưởng thành không ít, phía trước chỉ có kẻ hèn 3 cấp, hiện giờ đã hơn 20 cấp. Ngoại giới thời gian quá không nhiều lắm, nhưng là Lâm Đông không tiếc vốn gốc cấp kia long thú sử dụng chân quý thời gian cầu. Ở thời gian cầu ra tốc hạ nó trưởng thành tốc độ tự nhiên so bình thường tình huống mau thượng rất nhiều lần. Đại đế, Ma La Đại Tông Sư nói lấy ra tới chính mình luyện chế ra tới đan dược, tốt nhất 2 viên đan dược dược tính vượt qua Lâm Đông phía trước luyện chế ra tới đan dược, đối với hắn tới nói tiến bộ tuyệt đối là rất lớn. Vì vãn hồi mặt mũi, Ma La mấy ngày này lấy ra tới chính mình toàn bộ bản lĩnh, hắn thậm chí ban đầu liền sử dụng chính mình thời gian cầu phân tích nghiên cứu đan dược. Ma La huynh, tiến bộ không nhỏ a, so với ta đại. Lâm Đông cười nói, hắn nói lấy ra tới chính mình linh đan, Ma La lấy ra chính là 14 viên linh đan, Lâm Đông lấy ra tới 21 viên linh đan. Trong đó một bộ phận so Ma La lấy ra tới linh đan tốt nhất kém, nhưng là có một nửa vượt qua Ma La lấy ra tới tốt nhất linh đan. 1/2 dự tính. Tử Ương Đại Đế nhìn thẳng Lâm Đông luyện chế ra tới trong đó một viên đan dược, này một viên đan dược dược tính mạnh nhất. Như vậy đoạn thời gian Lâm Đông có thể đạt tới này trình độ Tử Ương Đại Đế đã thực vừa lòng. Ma La đảo cũng không tồi. Tuy rằng tốt nhất cũng không có Lâm Đông luyện chế ra tới hảo, nhưng là hắn tăng lên so Lâm Đông đại. Nếu không, làm Lâm Đông cùng Ma La cùng nhau cùng qua đi. Tử Ương Đại Đế trong lòng đột nhiên hiện lên như vậy ý niệm. Thời gian cấp bách, không có bao nhiêu thời gian cấp Lâm Đông bọn họ tại đây một bên nhàn nhã luyện chế đan dược, không ít cường giả đến Đế Diễm Sơn, nếu nơi đó chỗ tốt bị người khác đến đi, Tử Ương đại đế sẽ tức giận đến hộc máu. Lâm Đông cùng Ma La đi theo qua đi, đan dược thiếu hoàn toàn có thể hiện trường luyện chế ra tới, hơn nữa Lâm Đông cùng Ma La linh hồn tương đối cường đại, đến kia nghiêng về một phía cũng là không tồi giúp đỡ. Tử Ương đại đế thầm nghĩ trong lòng, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, tất yếu thời điểm còn có thể hy sinh Lâm Đông cùng Ma La đổi lấy chính mình cơ hội. Nghĩ đến đây, Tử Ương đại đế nghiêm mặt nói, Lâm huynh, Ma La huynh, ta cầu các ngươi một chuyện. Hy vọng các ngươi có thể đi theo ta đi một chỗ, yên tâm, ta mãnh thú dòng binh đoàn không ít cường giả sẽ đi qua, các ngươi an toàn có thể bảo đảm. Ta đến kia một bên có việc, sự thành lúc sau, ta có thể cho các ngươi thật lớn chỗ tốt, so phía trước lớn hơn nữa chỗ tốt. Lâm huynh, Ma La huynh, sự thành lúc sau, ta có thể trợ các ngươi bước lên lớn hơn nữa sân khấu. Nếu trở thành ma thần, Tử Ương đại đế chi ở bạc trắng vực hoàng kim vực, Lâm Đông cùng Ma La cũng có thể đến bạc trắng vực hoàng kim vực phát triển đứng vững gót chân. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, cái gì không có nguy hiểm, cái gì an toàn có thể bảo đảm, này Lâm Đông là một chút không tin. Nếu Tử Ương đại đế như vậy có năng lực, hà tất còn tìm bọn họ luyện chế rất nhiều cái loại này hồn đan, hà tất còn mang lên bọn họ. Lâm Đông không nghĩ đi theo Tử Ương đại đế hành động, nhưng là lúc này để rời đi Tử Ương đại đế sẽ cho phép mới là lạ. Liên tính Tử Ương đại đế quá độ thiện tâm cho phép, phía trước được đến đồ vật khẳng định đến giao ra đây, này Lâm Đông nhưng luyến tiếc, kia long thú nếu đã tới tay, Lâm Đông căn bản là không có nghĩ tới lại cấp đi ra ngoài. Đại đế, ta không ý kiến. Ma La nói, người khác lao thành tinh cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm hơi thở, nếu không đồng ý, chỉ sợ Tử Ương đại đế liền không phải tốt như vậy nói chuyện. Lâm Đông gật đầu, đại đế, ta cũng đồng ý, bất quá nếu rất nguy hiểm, đến lúc đó ta phải rời đi. Hảo. Tử Ương đại đế một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ cần tiến vào, Lâm Đông tưởng rời đi đã có thể không phải do hắn. Cầu hoa tươi en. Chương 238, tiến vào Đế Diễm Sơn. Ma Diễm Đồng Thao Vực, Lửa Cháy Đồng Thao Vực, Quỷ Diễm Đồng Thao Vực vây quanh vùng núi được xưng là Đế Diễm Sơn, trong núi phiêu đãng cường giả không thôi linh hồn, rất nhiều linh hồn thiêu đốt ở Đế Diễm Sơn hình thành điểm điểm hồn hỏa. Cường đại hồn hỏa liền thập cấp cường giả đều có thể diệt sát, thập phần khủng bố. Đế Diễm Sơn là kẻ yếu vùng cấm. Thực lực giống nhau giả tiến vào Đế Diễm Sơn, tồn tại ra tới tỷ lệ rất nhỏ. Đế Diễm Sơn chung quanh có không ít thám hiểm tiểu thành. Này đó tiểu thành là bởi vì không ít người tiến vào Đế Diễm Sơn thám hiểm hình thành, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là có khả năng từ bên trong được đến cường đại bảo vật, Đế Diễm Sơn lực hấp dẫn không nhỏ. Ầm vang, mặt đất chấn động, nơi xa bụi bẩm bay lên, đại đội cường giả cưỡi cao lớn dị thú tới gần thám hiểm tiểu thành chi nhất Phượng Lam thành. Huyết hổ kỵ, rồng bay kỵ, bạo lang kỵ, thần ứng kỵ, là manh thu dòng binh đoàn cường giả. Có người kinh hô. Nghe đồn manh thu dòng binh đoàn có khả năng tiến vào Đế Diễm Sơn tầm bảo. Xem ra nghe đồn xác thật là thật sự. Đế Diễm Sơn khẳng định ra cực kỳ cường đại bảo vật, phía trước đại lượng tông sư đại tông sư tụ tập chính là bởi vì cái này. Đế Diễm Sơn cái này náo nhiệt, hắc hắc. Mọi người nghị luận chung, manh thú dòng binh đoàn đội ngũ bay nhanh đến gần rồi, đáng sợ hơi thở làm rất nhiều người sinh ra cảm giác hít thở không thông, manh thú dòng binh đoàn đông đảo cường giả đối với bọn họ tới nói áp lực thập phần quá lớn. Nghỉ ngơi 15 phút, 15 phút lúc sau tiến vào Đế Diễm Sơn. Tử Ương đại đế trầm giọng nói, hắn chân đạp lên một đầu ác long đầu đỉnh khoanh tay mà đứng nhàn nhạt địa đạo, kia ác long dài đến 100 mét, thân hình 2-3 mét thô, từng điều long lân đen nhánh tản ra điểm điểm kim loại quan mang, đáng sợ hơi thở biểu hiện này ác long cấp bậc vượt qua 80 cấp. Tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn 15 phút. Huyết hổ kỵ, rồng bay kỵ, bạo lang kỵ, thần ưng kỵ đội trưởng phân biệt truyền vào mệnh lệnh, mỗi một đội đều là 100 người, lúc này an tĩnh mà rời đi tọa kỵ nghỉ ngơi, này phụ cận không thể phi hành. Một đường bằng mau tốc độ chạy tới bọn họ cũng có chút mỏi mệt, đặc biệt là thần ưng kỵ cường giả còn có bọn họ thần ưng. Lâm Đại Tông Sư, Ma La Đại Tông Sư, không biết nhưng còn có cái gì chỉ điểm. Tử Ương Đại Đế khẽ cười nói. Một đầu thật lớn hắc hổ mặt trên, Lâm Đông mở mắt nhàn nhạt nói, nơi này ta không có đã tới, Đại Đế làm chủ liền hảo. Không có. Bên cạnh bạo đầu sói đỉnh, Ma La ngắn gọn địa đạo, nên chuẩn bị hắn biết Tử Ương Đại Đế khẳng định sẽ chuẩn bị tốt, hiện giờ chẳng qua tùy ý hỏi một chút. Tử Ương đại đế khẽ gật đầu, 15 phút thời gian mau qua đi, Tử Ương đại đế vung tay lên, tức khắc bạo lang kỵ một ít cường giả xông ra ngoài tiến vào trấn nhỏ, thực mau trấn nhỏ chung không ít người bị bắt ra tới. "Đừng bắt ta, ta đã không làm thợ săn thật lâu, ta không biết Đế Diễm trong núi tình huống a. Ta gần nhất không có tiến vào quá Đế Diễm Sơn, đừng bắt ta." Những cái đó bị chảo không ít người kêu to, "Bá!" Lạnh lẽo ánh đao hiện lên, trong đó một cái đầu cùng thân thể chuyển nhà, còn lại người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Bị giết cái kia ở mọi người chung kêu nhất hoan. Còn có ai cho rằng chính mình vô dụng? Bạo lang kỵ đội trưởng âm lãnh địa đạo. Không có người mở miệng, Bạo Lang kỵ đội trưởng vừa lòng gật đầu, như vậy mới ngoan, đoàn trưởng, chúng ta có thể xuất phát. Ân, xuất phát. Tử Ương Đại Đế mặt ngoài bình tĩnh địa đạo, Lâm Đông ngó Tử Ương Đại Đế liếc mắt một cái, hắn cảm giác Tử Ương Đại Đế nội tâm thực kích động, cũng không biết đế diễm trong núi có cái dạng nào bà bối. Phượng Lam trấn nhỏ khoảng cách đế diễm sơn cực gần, thực mau Lâm Đông bọn họ liền dọc theo một cái sơn đạo tiến vào đế diễm vùng núi vực, không thể phi hành, dọc theo một ít sơn đạo đi tới là tương đối tốt lựa chọn. Khai đạo đi tới tại đây một bên cũng không dễ dàng, làm ra khá lớn động tĩnh rất có thể đem đại lượng hồn hỏa hấp dẫn lại đây. Không bao lâu, phía trước ngã rẽ, lúc này bắt được người nổi lên tác dụng, có bọn họ chỉ điểm Lâm Đông bọn họ lựa chọn tương đối an toàn con đường. Tử Ương Đại Đế tuy rằng đã sớm làm người sát tham quá, nhưng là bên này tình huống là tùy thời biến hóa, có đôi khi một cái con đường phụ cận hồn hỏa tương đối nhiều, có đôi khi mặt khác con đường hồn hỏa tương đối nhiều. Là manh thú dòng binh đoàn đội ngũ, manh thú dòng binh đoàn quả nhiên tới. Thật sự có bảo bối, Tử Ương Đại Đế đều như vậy cảm thấy hứng thú, nhất định không phải là đơn giản đồ vật. Hắc hắc, phía trước hồn hỏa chở chúng ta, vừa lúc làm manh thú dòng binh đoàn người giải quyết rớt. Ven đường đế diễm trong núi không ít người chú ý tới Lâm Đông bọn họ, Lâm Đông bọn họ mấy trăm người đi tới thanh thế khá lớn, chọc người chú mục. Đình, đại nhân mau đình. Bắt được một cái nam tử hét lớn, hắn tiểu tâm mà xem kỹ bốn phía ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, đại nhân. Phía trước rất có thể có màu tím cấp bậc đáng sợ hồn hỏa, chúng ta có phải hay không đổi một cái con đường? Bị chảo người có cũng không biết Tử Ương Đại Đế bọn họ cụ thể thực lực, nghe thế một cái nam tử nói không ít người nở nụ cười. Màu tím cấp bậc hồn hỏa đối với thực lực thấp một ít người tới nói đáng sợ, đối với bọn họ tới nói không tính cái gì. Đế diễm trong núi hồn hỏa, manh thú dòng binh đoàn này một chi đội ngũ tương đối sợ chính là màu đỏ cùng màu đen cực khác hồn hỏa, đặc biệt là màu đen cấp bậc hồn hỏa. Tử Ương Đại Đế như vậy cường giả cũng có khả năng diệt sát. Màu đỏ hồn hỏa có thể thiêu chết 70 cấp đến 80 cấp cường giả, màu tím hồn hỏa chỉ có thể thiêu chết 70 cấp dưới cường giả. Manh thu dòng binh đoàn đến nơi đây người tuy rằng không ít 70 cấp dưới, nhưng là 70 cấp trở lên cường giả có rất nhiều, đặc biệt là Tử Ương Đại Đế, thực lực cao tới 87 cấp. Tử Ương Đại Đế cụ thể cấp bậc Lâm Đông rốt cuộc đã biết, so phía trước biết đến 86 cấp còn muốn cao một bậc, cực kỳ cường đại. Tiếp tục đi tới. Tử Ương Đại Đế nhàn nhạt địa đạo, đội ngũ tiếp tục về phía trước, đi tới không đến 10 km, màu tím quang mang chợt lóe nháy mắt bắn về phía Bạo Lang đội ngũ chung một cái 60 nhiều cấp cường giả. Bạo Lang đội trưởng tay vừa nhấc tức khắc kia ánh sáng tím thay đổi phương hướng rơi xuống hắn trong lòng bàn tay, hắn tay hợp lại, ánh sáng tím ở hắn trong lòng bàn tay tắt. Này ánh sáng tím đó là hồn hỏa, Đế Diễm Sơn bên này hồn hỏa biến hóa muôn vàn, có khả năng biến thành ven đường một cục đá, có khả năng biến thành xinh đẹp đóa hoa. Đụng tới chúng nó lập tức liền sẽ đốt cháy ngươi linh hồn, hấp thu ngươi linh hồn lực lượng mất đi sau cường giả sẽ biến thành một khối hoạt thi. Đúng vậy, hoạt thi. Ở Đế Diễm Sơn bên này, trừ bỏ hồn hỏa đáng sợ, không ít hoạt thi cũng có thể sợ, tuy rằng đã không có linh hồn, nhưng là rất nhiều còn giữ lại sinh thời lực lượng, chúng nó cấp bậc cao khả năng so Tử Ương Đại Đế còn cao. Có hoạt thi là bản năng du đãng tại đây một mảnh khu vực, có hoạt thi còn lại là bị hồn hỏa hoặc là khác thứ gì khống chế. Ân. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, ở Bạo Lang đội trưởng hủy diệt kia hồn hỏa là lúc, Lâm Đông cảm giác được một cổ cường đại lực lượng tinh thần, trong thân thể hắn ma thần cốt tựa hồ bị dẫn động, Lâm Đông làm ma thần cốt xuất hiện ở bên ngoài thân, lập tức ma thần cốt tham lam mà hấp thu lực lượng tinh thần, thượng vạn ma thần cốt lập tức liền đem hồn hỏa diệt vong khi xuất hiện lực lượng tinh thần hấp thu sạch sẽ. Ta thật là choáng váng, hồn hỏa là từ linh hồn hình thành, tự nhiên có lực lượng tinh thần. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, ma thần cốt cấp bậc thấp, nếu biết bên này là như thế này tình huống, hắn đã sớm lại đây. Bất quá hiện giờ đảo cũng không quá trễ, có manh thu dòng binh đoàn cường giả ra tay, hắn có thể thanh thản ổn định hấp thu đến rất nhiều lực lượng tinh thần, cấp bậc với hắn mà nói hiện giờ đã tương đối thấp ma thần cốt có thể cực nhanh mà tăng lên đi lên. Nay một chuyến Đế Diễm Sơn hành trình, đảo cũng không tệ lắm. Cự hổ phía trên, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, thượng cổ linh sơn bên trong long thu ở bay nhanh tăng lên, hiện giờ ma thần cốt cũng bay nhanh tăng lên. Thực lực của hắn có thể tăng cường rất nhiều. Trước mắt tới nói đánh lên tới rất có thể không phải Tím Ương Ma Đế đối thủ, nhưng là thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, Tím Ương Ma Đế cùng Mánh Thu Dòng Binh đoàn thế lực tổn thất rất nhiều lúc sau, thực lực của hắn chưa chắc so này Tím Ương Ma Đế kém. Tím Ương Ma Đế nếu không dưới sát thủ Lâm Đông cũng sẽ không hạ sát thủ, nếu không khách khí, Lâm Đông cũng sẽ không khách khí. Tiếp tục đi tới. Tím Ương Ma Đế nhàn nhạt địa đạo, đội ngũ tiếp tục về phía trước, một đoạn này các loại hồn hỏa không ít. Không ít manh thu dòng binh đoàn cường đại, không có đã chịu bất luận cái gì tổn thất Lâm Đông bọn họ liền thông qua, ở phía sau bọn họ một ít đội ngũ vội vàng đi theo thông qua, này đó đội ngũ có đến từ nhỏ yếu một ít dòng binh đoàn, có đến từ một đám gia tộc thế lực, có rất nhiều giải rác nhà thám hiểm tạm thời tạo thành mạo hiểm tiểu đội. Đi theo manh thu dòng binh đoàn mặt sau thâm nhập, được đến đứng đầu bảo vật tỷ lệ này đó đội ngũ thành viên cũng biết thấp, nhưng là bọn họ mục tiêu rất nhiều cũng không phải đứng đầu bảo vật, từ đế diễm sơn bên trong được đến giống nhau đồ vật bọn họ cũng thỏa mãn. Đối với bọn họ tới nói manh thu dòng binh đoàn cường giả chướng mắt đồ vật khả năng đều là bà bối. Đoàn trưởng, mặt sau có một ít cái đuôi, muốn hay không rửa sạch rớt. Dòng bay đội trưởng trầm giọng nói. Từ gương đại đế nhàn nhạt nói, không cần, xuất hiện nguy hiểm, bọn họ cũng là không tồi mồi. Bằng bọn họ này đó tiểu tạp cá còn không có khả năng từ bản đế trong tay cướp được đồ vật. Đại đế, còn lại phương hướng có cường giả tiến vào đế Diễm Sơn. Đột nhiên từ gương đại đế nhận được đưa tin. Ma Diễm Đồng Thao vượt xếp hạng top 10 lực lượng có 4 cổ xuất động, phân biệt là Băng Cung, Tử Linh Quốc, Ô Gia, U Hỏa Điện. Lửa cháy Đồng Thao vượt Quỷ Diễm Đồng Thao vượt tạm thời còn không có cường đại thế lực tiến vào. Băng Cung mang đội chính là, cụ thể lực lượng vì. Phản ứng đào mau, bất quá, các ngươi chú định dừng ở mặt sau. Tử Hương Đại Đế trong lòng cười lạnh, hắn vì thế làm đại lượng công tác, há là người khác vội vàng hành động có thể so sánh. Ma Diễm Đồng Thao vượt xếp hạng top 10 lực lượng tuy rằng có 4 cổ xuất động, nhưng là xuất động lực lượng đều không phải rất mạnh, lập tức không có khả năng phái lại đây quá nhiều cường giả. Chờ đến còn lại thế lực tiếp viện cường giả lại đây, manh thu dòng binh đoàn cường giả đã thâm nhập đế Diễm Sơn. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ không ngừng thâm nhập, manh thu dòng binh đoàn tuy rằng cũng gặp một ít phiền toái, nhưng kia đều chỉ là phiền toái nhỏ, đụng tới hoạt thi hồn hỏa đều không thể trì hoãn bọn họ bao nhiêu thời gian. Lâm Đông trong lòng ám sảng không thôi, lúc này hấp thu ma thần cốt lực lượng dễ dàng a. Ngồi ở cự hổ trên đầu mặt cái gì cũng không cần làm, manh thu dòng binh đoàn cường giả liền sẽ xuất lực tiêu diệt một đám hồn hỏa làm hắn hấp thu. Đáng tiếc chính là hoạt thi diệt cũng không có lực lượng tinh thần, bằng không Lâm Đông hấp thu đến lực lượng tinh thần càng nhiều. Chương 239, tình huống không ổn. Càng ngày càng thâm nhập, manh thu dòng binh đoàn chúng cường giả áp lực lớn lên, Lâm Đông lại cảm giác càng ngày càng sảng. Diệt vong hồn hỏa càng nhiều, Lâm Đông thượng vạn ma thần cốt lực lượng bay nhanh mà tăng cường, phía trước bình quân cũng liền hơn 40 cấp. Lúc này bình quân đã tới rồi 50 nhiều cấp, tối cao đã tiếp cận 70 cấp. Ở còn lại địa phương, tử vong cường giả cấp bậc không cao ma thần cốt vô pháp hấp thu, nhưng là ở chỗ này không có như vậy vấn đề, những cái đó hồn hỏa thuộc về dĩ vãng đế cấp cường giả, linh hồn lực lượng thập phần tinh thuần. Lâm Đông, Ma La, các người đi theo ta đi, còn lại người y kế hành sự. Lại một lần hấp thu mất không ít lực lượng tinh thần, liền ở Lâm Đông thực sảng khi tử ương đại đế như thế nói. Lâm Đông trong lòng cả kinh. Ma La sắc mặt thay đổi, này cùng phỏng chứng nhưng bất đồng, cùng đại bộ đội tách ra, chỉ là tử ương đại đế một cái có thể bảo đảm bọn họ an toàn sao. Hơn nữa đến lúc đó bảo vật xuất hiện, tử ương đại đế để người vạn nhất trực tiếp diệt bọn hắn làm sao bây giờ. Đại đế, cái này, Ma La tưởng phản bác, nhưng là tử ương đại đế lạnh băng ánh mắt lại đây làm hắn đem mặt sau một đoạn sau nuốt đi xuống. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, xem ra cùng tử ương đại đế rất có thể khởi xung đột, còn hảo phía trước để lại một tay. Hơn nữa Mặc Long Bạc Mãng thực lực đã tăng lên đi lên, kia tuổi nhỏ long thú hiện giờ cũng đã có 40 tới cấp. Đến 50 cấp, kia tuổi nhỏ long thú trên cơ bản liền có thể phụ đỉnh, chỉ là 50 cấp tăng cường công kích không nhiều lắm. Là, đại đế. Manh thú dòng binh đoàn đội ngũ bay nhanh rời đi, tử ương đại đế vứt cho Lâm Đông cùng Ma La một người một cái vòng tay, màu đồng cổ vòng tay nhìn qua đảo cũng không tệ lắm, nhưng là cầm thứ này Lâm Đông cùng Ma La lúc này tâm tình không quá mỹ diệu. Mang lên. Tử Hương Đại Đế nhàn nhạt địa đạo, từ giờ trở đi, các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, người vi phạm chết, minh bạch. Lâm Đông cùng Ma La thực mau bắt tay hoàn mang lên, Lâm Đông thần thức thấu vào tay hoàn thực nhanh giải tới rồi này vòng tay đại khái công năng, hẳn là hai cái công năng, một cái là che giấu bọn họ bộ dạng, mặt khác còn lại là định vị. Mang này vòng tay, người khác liền rất khó phát hiện định vị bọn họ, nhưng là Tử Hương Đại Đế nhẹ nhàng liền có thể biết bọn họ phương vị. Tích tích. Tử Hương Đại Đế hai giọt máu tươi dung nhập Lâm Đông bọn họ trên tay vòng tay, thanh thúy thanh âm vang lên, vòng tay nháy mắt rút nhỏ không ít khấu đến gắt gao. Không cần ý đồ lộng hạ thứ này, chỉ cần chúng nó rời đi các ngươi thủ đoạn ta lập tức liền sẽ biết, hơn nữa thời gian nhất định nội, ta còn là có thể định vị đến các ngươi. Tử Hương Đại Đế nhàn nhạt địa đạo. Lâm Đông bình tĩnh nói, Tử Hương Đại Đế, ngươi không cần như vậy, ta nói sẽ phối hợp hảo ngươi. Hừ, ta chỉ tin tưởng ta chính mình, không thể cho các ngươi hủy hoại ta thần đồ. Tử Hương Đại Đế trong mắt tinh quang lập lòe, hảo, theo sát ta, không cần ý đồ chạy trốn, không cần cho ta dây dưa dây cả. Tử Hương Đại Đế nói hai cái đan dược xuất hiện ở trong tay bay về phía Lâm Đông bọn họ, đem đan dược ăn xong. Này đan dược là Lâm Đông luyện chế ra tới, hiệu quả Lâm Đông rõ ràng, ăn xong đan dược hồn hỏa đem khó có thể cảm ứng được chúng nó. Hưu. Ba người ăn xong đan dược lập tức đi tới, tốc độ so phía trước đại bộ đội đi tới nhanh rất nhiều lần. Đại bộ đội chung, có người biến thành Lâm Đông bọn họ ba cái bộ dáng, không có người ngoài chú ý tới đội ngũ người trong thiếu. Xa xa đi theo mảnh thu dòng binh đoàn đội ngũ người bị đại bộ đội dẫn đi, Lâm Đông bọn họ lệch khỏi quỹ đạo con đường, Ma La Tâm trầm đi xuống, cái này vấn đề lớn, sớm biết rằng nói như vậy cái gì cũng không thể đi theo lại đây, vì một ít chỗ tốt đem mệnh bồi thượng, này không đáng giá. Lâm Hinh, ta tưởng chúng ta nên buông thành kiến, chung sức hợp tác. Ma La đưa tin cho Lâm Đông. Như vậy đi xuống chúng ta tuyệt đối tử lộ một cái, Tử Ưng Đại Đế rất có thể không tính toán làm chúng ta sống. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Cửu Long luyện thiên lục là luyện đan phương pháp, nhưng là lại không chỉ là luyện đan phương pháp, luyện khí cũng thực không tồi, cho nên Lâm Đông đối với một ít đồ vật nghiên cứu năng lực không tồi, vừa mới hành tẩu trên đường, Lâm Đông cẩn thận nghiên cứu vòng tay phát hiện vòng tay một cái tân công năng, vòng tay có thể tăng cường Tử Ưng Đại Đế cảm ứng. Hắn cùng Ma La đưa tin rất có thể sẽ bị Tử Ưng Đại Đế biết. Ngươi rất có thể sẽ chết, ta sẽ không. Lâm Đông nhàn nhạt mà đưa tin nói. Hừ, ngươi cho rằng chính mình mệnh lệnh. Lâm Đông nói, kia đảo không phải, chỉ là ta có một cái cường đại sư tôn, ngươi không có. Sư tôn cho ta bảo mệnh đồ vật, Tử Ưng Đại Đế muốn làm rất ta, cùng lắm thì cùng hắn tới một cái đồng quy vu tận. Lâm Đông, chúng ta hợp tác sống sót khả năng tính càng cao. Ta cũng có không tồi bảo mệnh bảo vật. Lâm Đông. Chúng ta chi gian mâu thuẫn chỉ là mâu thuẫn nhỏ, hiện giờ là sinh tử tồn vong đại sự, phía trước chúng ta trước đặt ở một bên, nếu tồn tại rời đi, đến lúc đó cho ngươi lại nhận lỗi đều không có vấn đề. Ta không có hứng thú cùng ngươi hợp tác, cũng không cần phải cùng ngươi hợp tác, ngươi đã chết ta cao hứng. Tử Ưng Đại Đế trong mắt dị quang chợt lóe, có vòng tay tác dụng, hắn xác định có thể nghe lén đến Lâm Đông bọn họ đưa tin. Lâm Đông chẳng những có cường đại sư tôn, lại còn có cực lợi hại có thể đồng quy vu tận bảo vật. Nếu có khả năng nhưng thật ra muốn lưu hắn một mạng. Ma La, hừ. Tử Ưng Đại Đế đối Ma La động sát tâm. Ma La cư nhiên đưa tin cấp Lâm Đông muốn cùng Lâm Đông liên hợp đối phó hắn, đây là Tử Ưng Đại Đế vô pháp tiếp thu. Ma La tiếp tục đưa tin khuyên bảo Lâm Đông, đối với đồ vật không hiểu biết, hắn căn bản là không có ý thức được đã bại lộ. Lâm Đông cấp Tử Ưng Đại Đế đan dược hiệu quả so nguyên lai đan dược kém, không bao lâu thời gian Lâm Đông bọn họ ăn vào đan dược hiệu quả liền đánh tan, bất quá ở đan dược hiệu quả trong lúc nội Lâm Đông bọn họ đi tới rất xa khoảng cách, một đoạn này khoảng cách nếu không có đan dược lực lượng hoa gấp 10 lần thời gian cũng chưa chắc có thể quá. Hưu. Lại một lần ăn vào đan dược, Lâm Đông bọn họ tiếp tục đi tới, vị trí hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chủ yếu con đường, càng ngày càng thiên, cũng không biết Tử Ưng Đại Đế phía trước như thế nào tới rồi như vậy thiên địa phương lại còn có phát hiện. Mỗi người sử dụng 3 viên đan dược, ở đan dược hiệu quả mau qua đi khi, Lâm Đông bọn họ xuất hiện ở một cái sương mù dày đặc bao phủ trong sân cốc. Sơn cốc cực kỳ thật lớn, diện tích phòng trường đạt tới hơn 1.000 km vuông. Tiến vào sơn cốc, Lâm Đông lông tơ thẳng dựng, chẳng sợ ăn vào hồn đan hắn cũng cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm. Cẩn thận một chút. Tím Ưng Ma Đế trầm giọng nói, hắn là lần đầu tiên nhắc nhở Lâm Đông bọn họ phải cẩn thận. Theo sát ở Tím Ưng Ma Đế phía sau, Lâm Đông bọn họ rơi xuống đất, Tím Ưng Ma Đế vung tay lên, Ma La thân thể bị đánh lui không ít, hắn đang muốn phản kháng, Tím Ưng Ma Đế chỉ hắn vừa mới muốn dẫm đến một gốc cây thảo, hồn hỏa. Ma La cẩn thận nhìn phía kia một gốc cây thảo, hắn sắc mặt thay đổi, này một gốc cây thảo nhưng còn không phải là hồn hỏa biến thành, hơn nữa vẫn là màu đỏ hồn hỏa biến thành, như vậy hồn hỏa đủ để thiêu chết 70 nhiều cấp cường giả. Ma La tuy rằng có cường đại bảo vật, nhưng là cũng không tin tưởng nhất định có thể ngăn trở như vậy cấp bậc hồn hỏa công kích. Hơn nữa liền tính chặn hắn bảo vật cũng sẽ tiêu hao không ít lực lượng, lúc sau tái ngộ đến làm sao bây giờ? Đa tạ đại đế. Ma La ngoài miệng cảm kích địa đạo. Trong lòng nghĩ như thế nào này sẽ cũng chỉ có chính hắn đã biết. Đại đế, nơi này còn không phải chúng ta cuối cùng mục đích địa đi. Lâm Đông mở miệng nói. Tím Ưng Ma Đế khẽ gật đầu, xác thật không phải, phía trước có một cái địa đạo, kia địa đạo thông hướng một cái tiểu thế giới, kia một cái tiểu thế giới mới là bọn họ cuối cùng mục đích địa. Đại đế, ta giác chúng ta cần thiết đem nơi này hồn hỏa thanh rớt, bằng không nếu chúng ta gặp được phiền toái, chúng ta đường lui sẽ bị chúng nó chắn. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Ma thần cốt còn cần tăng trưởng, này một đường tới đều không có khai sát. Ma thần cốt tăng lên đi lên, đến lúc đó mạng sống tỷ lệ lớn hơn nữa, như vậy cũng có thể kéo dài một phen thời gian. Đại đế, người khác muốn tìm đến nơi đây rất khó, liền tính có thể tìm được cũng yêu cầu không ít thời gian, chúng ta hoàn toàn có thời gian thanh rất nơi này hồn hỏa lại mạo hiểm, đường lui nếu bị phá hư hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Mặt khác, hồn đan ta tưởng thiếu, chúng ta yêu cầu càng nhiều thời giờ luyện chế hồn đan. Lâm Đông nói, Đúng vậy đại đế. Ma La nói, ở hắn xem ra có thể kéo dài một chút liền kéo dài một chút, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Hảo. Tím Ương Ma Đế gật đầu đồng ý, Lâm Đông bọn họ nói vẫn là có đạo lý, đường lui rửa sạch sạch sẽ tương đối hảo, hơn nữa hiện giờ hồn đan sát thật thiếu. Hắn nơi đó còn có rất nhiều linh dược không có luyện chế thành hồn đan. Các ngươi nắm chặt thời gian luyện chế hồn đan, ta đem nơi này hồn hỏa cùng hoạt thi thanh rớt. Tím Ương Ma Đế nói, hắn nói trong tay xuất hiện hai cái màu đen ma hoàn nháy mắt biến đại rơi xuống trên mặt đất. Hai cái nhẫn không gian cũng phân biệt rơi xuống Lâm Đông trong tay. Nhận không gian ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là luyện chế hồn đan yêu cầu linh dược. Các ngươi cắt tiến vào một cái, ở bên trong có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Thử Hương Đại Đế nhàn nhạt địa đạo. Biết tiến vào trong đó nghĩ ra được cũng không dễ dàng, nhưng là Lâm Đông cùng Ma La vẫn là chỉ có thể tiến vào trong đó. Thử Hương Đại Đế nhìn chăm chú hạ không tiến vào, phỏng trừng lập tức liền sẽ nên đón Thử Hương Đại Đế đáng sợ công kích. Các ngươi hẳn là có thời gian cầu, sử dụng thời gian cầu luyện chế. Từ Hương Đại Đế nói trong nháy mắt biến mất ở sương mù dày đặc trung. Lâm Đông, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự cùng Từ Hương Đại Đế đi xuống đi? Này cực độ nguy hiểm. Ma La đưa tin. Lâm Đông không để ý đến ngồi xếp bằng ngồi xuống sử dụng thời gian cầu bắt đầu tu luyện, hắn yêu cầu luyện chế ra tới càng nhiều hồn đan. Cùng phía trước giống nhau, 1/4 linh dược Lâm Đông luyện chế ra tới phải cho Từ Hương Đại Đế hồn đan. Mặt khác 3/4 linh dược Lâm Đông tác luyện chế thành chính mình đến lúc đó khả năng dùng đến cao phẩm chất hồn đan. Ở luyện chế hồn đan trong quá trình, Tím Ương Ma Đế không ngừng giết chóc, Lâm Đông bên ngoài thân ma thần cốt không ngừng mà hấp thu bốn phía lực lượng tinh thần trưởng thành, này một cái trong sơn cốc hồn hỏa rất nhiều, ma thần cốt trưởng thành kinh người. Phía trước bình quân cấp bậc 50 nhiều cấp tối cao không đến 70 cấp, đương Lâm Đông luyện chế kết thúc ma thần cốt cũng không hề hấp thu lực lượng, thượng vạn ma thần cốt bình quân cấp bậc đã 60 nhiều cấp, tối cao đã đạt tới 80 cấp. Bất quá, cũng chỉ có thể đến 80 cấp, Lâm Đông thử qua lui qua 80 cấp ma thần cốt tiếp tục hấp thu chính là vô pháp lại hấp thu lực lượng tinh thần, khả năng những cái đó hồn hỏa cấp bậc thấp. Đại đế, Lâm Đông cùng Ma La cung cung kính kính mà đem luyện chế ra tới hồn đan giao đi ra ngoài, Tím Ương Ma Đế quét Lâm Đông cùng Ma La liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, lấy linh hồn phát một cái thể, các ngươi không có lén tàng hồn đan. N, các huynh đệ đêm nay đã không có. Chương 240, hành tung tiết lộ. Ma La cùng Lâm Đông trong lòng đều là dùng mình, bọn họ hai cái đều ẩn giấu hồn đan, thứ này ở chỗ này nhưng rất hữu dụng. Đối mặt Tím Ương Ma Đế càng ngày càng lạnh ánh mắt, Lâm Đông cùng Ma La đều là trầm mặc không nói. Đều ẩn giấu. Thực hảo, thực hảo. Tím Ương Ma Đế lạnh lùng thốt, nếu như vậy, vậy các ngươi chính mình yêu cầu hồn đan liền chính mình phụ trách. Tím Mô không còn có hồn đan cho các ngươi sử dụng. Lâm Đông bình tĩnh nói, đại đế, chúng ta tàng một chút thực bình thường, nếu đại đế không cho chúng ta hồn đan, ta tưởng chúng ta có thể rời đi, chúng ta liền ở chỗ này tách ra. Ta có thể lấy linh hồn thể không đem đại đế tại đây một bên tin tức truyền ra đi. Đại đế, lúc này đây ngươi có chút làm qua. Ân. Tím Ương Ma Đế nhìn Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, một cổ hung ác hơi thở từ hắn trên người bộc phát ra tới. Lâm Đông ánh mắt không chút nào lùi bước mà cùng Tím Ương Ma Đế đối diện. Tím Ương Ma Đế từ Lâm Đông trong mắt không có nhìn đến bất luận cái gì sợ hãi chi sắc. Bản đế còn dùng đến các ngươi. Hồn đan bản đế còn có thể cho các ngươi một ít. Tím Ương Ma Đế nói, hắn tính ra Lâm Đông bọn họ liền tính ẩn giấu cũng tàng không nhiều lắm, không cho Lâm Đông bọn họ khẳng định không làm. Tím Ương Ma Đế còn có không ít linh dược yêu cầu Lâm Đông bọn họ luyện chế. Những cái đó linh dược giá trị xa xỉ, tiến vào bên trong, dùng đến Lâm Đông bọn họ liền tiếp tục luyện chế, không cần phải, hắn có thể lưu lại. Nơi này dùng đến hồn đan ở địa phương khác không cần phải, không có gì thị trường. Đại lượng linh dược luyện chế thành hồn đan dùng không xong đến lúc đó bán đi còn phải mệt. Đại đế, chúng ta đi vào sẽ dùng hết người không ít hồn đan, ta tưởng chúng ta vẫn là rời đi tương đối hảo. Lâm Đông nói, làm chúng ta rời đi, chúng ta hiện giờ tư tàng hồn đan đều có thể cho ngươi, như thế nào? Chẳng ra gì. Tím Ương Ma Đế lắc lắc đầu, cái này hắn không có khả năng đáp ứng. Lâm Đông bọn họ tiến vào còn hữu dụng. Tình huống bên trong hắn không hiểu biết, khả năng có yêu cầu cao phẩm chất hồn đan thời điểm. Hắn hiện giờ có được hồn đan phẩm chất cũng không cao, Lâm Đông bọn họ luyện chế hồn đan còn có tăng lên không gian. Mặt khác, nhiều Lâm Đông bọn họ hai cái cũng nhiều hai cái mồi, thời khắc mấu chốt có thể cho Lâm Đông bọn họ hấp dẫn địch nhân. Giống. Gầm nhẹ tiếng động vang lên ở trong sân cốc, Lâm Đông bọn họ sắc mặt khẽ biến, này tiếng hô thực đáng sợ, lay động tâm linh. Cẩn thận, có cường đại hoạt thi. Tím Ương Ma Đế trầm giọng nói, hắn cùng Lâm Đông bọn họ đến gần rồi một ít, ba người đối mặt bất đồng phương hướng. Vâng. Cách đó không xa mặt đất nổi lên, thổ thạch vẩy ra. Hư thối khí vị ở trong sơn cốc lan tràn, một cái mấy chục mét lớn lên độn địa thi long từ dưới nền đất chui ra tới. Ma thần cốt mạnh nhất đã đạt tới 80 cấp, mượn dùng đông đảo ma thần cốt cường đại cảm ứng lực lượng, Lâm Đông đã nhìn ra này thi long cấp bậc, này thật lớn thi long cấp bậc thế nhưng so tím ương ma đế còn cao. Tím ương ma đế 87 cấp, này thi long cao tới 89 cấp, bất quá nó đôi mắt xám trắng trong mắt cũng không có thần thái. Hoặc thi, Lâm Đông bọn họ trong lòng đều hiện lên như vậy ý niệm, tím ương ma đế trầm giọng nói, các ngươi nếu có cường đại thủ đoạn sử dụng ra tới, diệt thứ này, nó thực lực rất mạnh, bất tận sớm tiêu diệt nó, các ngươi khả năng chết. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, tím ương ma đế là tưởng lấy này thi long cấp Lâm Đông bọn họ áp lực làm Lâm Đông bọn họ đem bảo vật dùng hết. Giống. Thi long rít gào, một ngụm cho đen sắc thi khí lập tức phun hướng về phía Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông không chút nghĩ ngợi một viên giải độc đan ném vào trong miệng, này thi khí cũng là một loại độc, hắn có được cường đại kháng độc năng lực, nhưng là hắn cấp bậc chỉ có 61 cấp, này thi long cấp bậc chính là 89 cấp, kém quá nhiều. Ma La đồng dạng sử dụng hiểu biết độc đan, tím ương ma đế cấp bậc so Lâm Đông bọn họ cao đến nhiều, nhưng là cũng sử dụng, này thi long cấp bậc so với hắn còn cao. Giống. Thi long thấy thi độc không có hiệu quả lập tức công kích Lâm Đông bọn họ. Hơn nữa là công kích Lâm Đông bọn họ trung thực lực tối cao Tử Ương Đại Đế, nó không có thần trí chỉ có bản năng, ở nó cảm ứng chung, Tử Ương Đại Đế nhất có uy hiếp.